Thay nói chi hiện tại hãy cùng Liên đoàn bóng đá Tổng cục lãnh đạo ngồi ở cùng một chỗ, nàng nhưng là Tiếu Tuấn sóng sau lưng lão bản, nàng không đồng ý, cái này mục sẽ kém rất nhiều, cho nên muốn nàng nhả ra mới được. Văn Sơn bên kia coi như, trừ phi hắn đến chủ đạo, bằng không hắn sẽ không đồng ý chỉ điểm kịch bản, trời biết bị sửa thành cái dạng gì, có thể bảo đảm một chữ không thay đổi trực tiếp quá thẩm sao. Thay nói chi nhìn về phía đám này cái gọi là lãnh đạo, gặp những người này là gương mặt lúng túng khó xử. Thái nói chi thoại phong nhất chuyển nói cho nên kịch bản các ngươi viết, chúng ta bên này sửa chữa trao chuốt, trước tiên đem cái này sao định nói sau, Tuấn Quang chúng ta bên này thực coi trọng, là định đem hắn đường Á Châu cầu vương bồi dưỡng, hắn có thể không phải là các ngươi có thể tùy ý sắp xếp công cụ, 10 đại diêu cũng không sánh bằng một cái Tiếu Tuấn Quang, bóng đá cũng không là bóng rổ có thể người già bị đụng. Đối phó quyền lực cùng tư bản biện pháp tốt nhất là cái gì, thì phải là tìm so với đối phương cũng có quyền lực thực lực tư bản, mà Thái nói chi bên này vừa vặn chính là. Tuy rằng một chút quy tắc trò chơi cần phải tuân thủ, nhưng sau lưng nàng tư bản cùng quyền lực không thể so với người Liên đoàn bóng đá Tổng cục kém. Tiêu Tuấn Quang hiện tại đã làm đặc thù nhân tài nhập tịch Ma Đô, là Ma Đều người, Thượng Hải Vòng một thành viên, sau lưng có thể là cả Thượng Hải Vòng, tự nhiên không là bọn hắn có thể tùy ý đùa nghịch. Bóng đá cũng không là bóng rổ có thể so sánh, thật muốn có thể bưng ra một cái Á Châu cầu vương, sau lưng giá trị buôn bán bao lớn, là có nhiều kiếm tiền, phàm là không ngốc đều có thể nhìn ra được. Càng huống chi này sau lưng có thể không đơn giản chỉ có kinh tế hiệu quả và lợi ích, đồng thời cũng là tốt nhất văn hóa danh thiếp. Chương 1745 chế tạo thảm án 5. Hiện trường sướng ngôn viên phát sinh cái gì, đội khách cầu thủ danh sách còn không có niệm xong liền dẫn bóng. Nhìn trọng tài như thế nào xử, trung vòng, dẫn bóng hữu hiệu, bắt đầu thi đấu gần 48 giây, Trung Quốc đội liền dẫn đầu dựa vào Thiếu Tuấn Quang đánh bất ngờ, xuất xa đánh xa giác đắc thủ, 1-0. Không hổ là được xưng Đông Phương Long Thần Trung Quốc cầu vương Tiếu Tuấn Quang Tiếu Ca, chính xác là quá mạnh mẽ. Khó trách ngay từ đầu chọn phải là cầu quyền, một chiêu này thật là diệu kỳ, bay lượn cùng võ lỗi không đợi cầu liền trực tiếp hướng đến xa đặc cấm khu vọt mạnh, đừng nói trước cái khác, chỉ là này đột nhập hai cánh tể phi chiến thuật liền đem xa đặc trực tiếp nói lừa rồi, không thể không khẩn cấp điều binh khiển tướng canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, này dĩ nhiên là cấp trước chàng trừ lại nhất định không đương, kết quả thế nhưng không phải là xa chuyển đánh hai cánh tể phi. Mà là đứng ở trung vòng vị trí Tiếu Tuấn Quang một người trực tiếp trước cắm vào đánh bất ngờ. Trận banh này thật sự là tiến quá đẹp. Rất nhiều người đều bị này nhanh như tia chớp dẫn bóng cấp nói lừa rồi, còn tại niệm xong phương ra sân cầu thủ danh sách, đều còn không có niệm xong kết quả liền dẫn bóng. Quá nhanh, tuyệt đối là lần này Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài nhanh nhất dẫn bóng, thậm chí có thể tranh tốt nhất dẫn bóng, chẳng những mau hơn nữa thực sự là vô cùng xinh đẹp, gần như là một người trực tiếp đánh nát toàn bộ xa đặc hậu phòng tuyến. Trung vòng mở cầu đem cầu trước truyền đi Tiếu Tuấn Quang, cắm đầu trước cắm vào, chẳng biết lúc nào tới lui tuần tra đến lớn cấm khu bên ngoài hắn, tại nhận được lưu kiện đột phá xa đặc giữa trận cầu thủ hầu tái nhân đừng thêm duy sau truyền bóng sau trực tiếp dẫn bóng vọt mạnh, nhìn có người tiến lên chặn lại, trực tiếp góc 45 độ khởi chân sút xa, sử xuất chính mình tam đại tuyệt kỹ một trong lôi thú sút gôn. Bóng đá tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng 10 chân, cuối cùng là phản ứng thủ thành pháp hách Đức Mục Ngõa Rét chỉ tới kịp giang hai cánh tay vung vẩy một chút. Bóng đá đã theo dưới nách của hắn chui vào cầu võng. 10. Cuối cùng là phản ứng Trung Quốc fan bóng đá, nhanh chóng khiến cho đường xa mà đến xa đặc đội thấy được cái gì là sân nhà fan bóng đá nhiệt tình. Toàn bộ công nhân sân thể dục đều bạo phát ra sơn hô hải khiếu vậy hoan hô âm thanh. Gần như tất cả mọi người rất ăn ý hô to Tiếu Tuấn Quang cùng Tiếu Ca gọi thân mật, là thật sự rất cường. Này liền dẫn bóng, Tổng cục họ Vương lãnh đạo không phải là không có xem qua đội tuyển quốc gia trận đấu. Nhưng lúc này đây đội tuyển quốc gia cùng phía trước có vẻ giống như thật không giống, nhìn hắn đều có một chút há hốc mồm. Thấy được chưa, đây là Tiếu Tuấn Quang, cho nên chớ đem hắn trở thành bình thường cầu thủ, đây chính là tương lai địa cầu vương, cũng là tương lai Trung Quốc đội tối thô đùi, nếu ai dám tìm hắn gây phiền phức, người tin hay không phía trên mấy vị kia là có thể đem đám này như quỷ xà thần trực tiếp tê cái dập nát, toàn trường địa cầu mê đều trực tiếp bạo động. Thay nói chi tính là bất dụng tâm tính tự cảm ứng thẻ bài cũng có thể đoán được những cái này ngồi không mà hưởng những người lãnh đạo đều là cái gì tâm tính, cho nên là trực tiếp uy hiếp. Có Tiếu Tuấn riêng này dạng vương bài nơi tay, ai không muốn ngồi lên tổng cục cùng Liên đoàn bóng đá lão đại vị trí lao chiến tích, hiện tại chính là đổi đầu heo ngồi lên đều có thể xưng bá Á Châu, trực tiếp mang phi, làm cao tầng lãnh đạo thật cao hứng rất mặt mũi. Đương nhiên, đem hắn nhóm cùng heo phóng tới cùng một chỗ làm tương đối nhưng thật ra là có chút vũ nhục nhị sư huynh. Dù sao nhị sư huynh nhiều nhất là tham ăn háo sắc không học vấn không nghề nghiệp, cũng không lung tung mù chỉ huy, vẫn là bỏ được ủy quyền bất hội làm loạn, đám này ngu ngốc cũng không nhất định. Không đợi chàng thượng hoan hô bao lâu, toàn bộ cuộc tranh tài thứ 7 phút, Trung Quốc đội là lại lần nữa phá cửa, dẫn bóng vẫn là Tiếu Tuấn Quang. Bản thân liền có không sai cầu thương Tiếu Tuấn Quang, hắn đánh bất ngờ chiến lược cùng Lâm Trận chỉ huy lấy được kỳ hiệu, giống như đại hán song bức tường một trong tướng lãnh thiên tài Hoắc Khứ Bệnh giống nhau, trực tiếp là lại lần nữa thi triển tiến công chớp nhoáng đánh bất ngờ chiến thuật, liền trực tiếp đem kéo dài hơi tàn còn đang từ từ thích ứng trận đấu tiết tấu xa đặc một cước đá vào vạn trượng vực sâu. Ra địa cầu đội, hoặc là nói Italy bóng đá xấu xả đá Pháp, bị dẫn đầu nhất cầu sẽ không tốt đánh, càng không nói bị dẫn đầu hai cầu. Chỉ cần có cùng loại Tiếu Tuấn riêng này dạng lưới sắt cùng không sai xuất xa năng lực phản kích, đây là tuyệt đại đa số bình thường đội bóng ác mộng, cũng là thích hợp nhất hiện tại chi này thực lực bản thân chỉ tính tam lưu Trung Quốc đội không tính là Tiếu Tuấn Quang đấu Pháp. Nguyên bản cũng rất hưng phấn kích động Trung Quốc fan bóng đá tự nhiên là càng kích động, tất cả đều tại hô lớn Tiếu Tuấn Quang tên, tất cả mọi người yêu chết hắn, này tự nhiên là làm một đám cái gọi là lãnh đạo thật mất mặt rất không thích, nhưng hắn nhóm cũng rõ ràng cái này không phải là cơ chế nội người. Không là bọn hắn bồi dưỡng được đến, hơn nữa có hậu trường, cũng không nghe lời, thật muốn làm loạn, người khác nói không chừng thật bỏ gánh trực tiếp ra ngoại quốc đá cầu, đến lúc đó nhưng mà thật phiền toái lớn. So với cuộc so tài còn đang tiếp tục, nhưng là trì hoãn sớm mất đi, mọi người duy nhất quan tâm đúng là Trung Quốc đội còn sẽ ở xa đặc vết thương chồng chất thân thể phía trên đâm bao nhiêu cái lỗ thủng, bất hội trực tiếp siêu Việt thượng một hồi 6-1A. 63 phút. Ra dùng Vương Vĩnh Bá cùng ở Hán Siêu thay cho bản cuộc tranh tài biểu hiện thường thường võ lỗi cùng bay lượn, kỳ thật cũng là tại chuyển đổi chiến thuật, để ngừa thủ làm chủ yếu Trung Quốc đội thể lực không được, tuổi trẻ cầu thủ tại nửa hiệp sau thời điểm mấu chốt dễ dàng rơi dây xích, không bằng dùng hết cầu thủ ổn một tay, đây là ra bị gọi là ngân hổ nguyên nhân, là thực sự là vô cùng cáo giả. 67 phút, Tôn có thể chính xác trường truyền lại lần nữa lộ rõ dư tợn, vẫn như cũ tinh lực dồi dào Tiếu Tuấn Quang rất nhanh thoát khỏi thể lực xuất hiện hạ trượt phòng thủ cầu thủ. Tại xa đặc cấm khu bên trái lộ bộ ngực ngừng cầu sau không đợi bóng cao su rơi xuống đất trực tiếp một cước liêu bắn, thủ thành Pháp hách Đức Mục Ngoã Rét bị hắn lúc này đây đánh lén khiến cho căn bản phản ứng không kịp nữa, bóng đá theo đỉnh đầu của hắn thổi qua đi, thẳng tắp rơi vào cầu môn xa giác. Tiếu Tuấn Quang, lại là Tiếu Tuấn Quang, Tôn có thể chuyền bóng chuyển kiếp xa đặc hơn phân nửa đầu hậu phòng tuyến, áo mã nhĩ hào tát duy tại phòng thủ Tiếu Tuấn Quang, mà cùng hắn cùng một chỗ phối hợp phòng ngự một bên hậu vệ A Lý Bố Lai Hy thất vị. Cho Tiếu Tuấn Quang thoát khỏi áo mã nhĩ hào tát duy ngừng cầu thời gian. Sút gôn, không thể tưởng tượng nổi, trận banh này cư nhiên vào. Thật khá dẫn bóng, thế giới sóng. 3-0, Trung Quốc đội chàng thắng lợi này thực tới danh về. Tứ liên thắng. Rất nhiều fan bóng đá cùng bạn trên mạng trong não là không hẹn mà cùng xuất hiện như vậy ba chữ to. Nếu như kết cục sân khách bắt quyền vở nhỏ, thì phải là ngũ liên thắng. Thứ nhất luôn toàn thắng sông cửa, gần có lẽ đã tập trung tên thứ ba. Thậm chí cầm chắc thứ hai, hữu cơ sẽ cùng quyền vở nhỏ tranh thứ nhất. Hạnh phúc tới như vậy đột nhiên sao? Chương 1746 ai mới là Á Châu cầu vương 1. Nếu như nói phía trước cũng không thiếu Trung Quốc fan bóng đá Trung Quốc bạn trên mạng hâm mộ sát phách là có hương xuyên thật tư, vậy bây giờ thật không hâm mộ rồi, Tiếu Tuấn Quang Tiếu ca mới là y dâm đãng, thật sự là quá mạnh mẽ, trực tiếp hét chi chồng, tứ cuộc tranh tài 10 cầu, phải biết toàn bộ tứ cuộc tranh tài Trung Quốc đội mới tiến 15 cầu. Này so còn hơn một nửa, lúc trước yêu đao hách Hải Đông cũng chưa khoa trương như vậy. Chủ yếu là Tiếu Tuấn Quang sút xa quá kinh khủng, đơn giản là đem sút xa đương free kick chồng thậm chí penalty tại đá, bình thường thủ môn căn bản không phòng được, đồng thời tốc độ nhanh, thể lực dư thừa, còn không bị thương chạy bất tử, toàn bộ hành trình đều là đầy máu trạng thái, như vậy một cái tùy thời có thể sút xa đánh lén trọng pháo tay tại Á Châu chân đàn thật sự cùng Bắc giống nhau. Giống Australia trận kia cũng không phải là Australia không coi trọng, đã rất trọng thị, cùng trận này giống nhau, một cái tùy thân bảo tiêu, hai cái phối hợp phòng ngự, nhiều hơn nữa khác phòng tuyến liền băng, Trung Quốc đội những người khác tuy rằng đồ ăn, nhưng lại như thế nào cũng là cầu thủ chuyên nghiệp, lạn thuyền còn có 3.000 đinh, có thể coi là như thế này, đến sắp lúc kết thúc, thể lực một chút hàng, hãy cùng trận banh này giống nhau, bị Tiếu Tuấn Quang bắt đến một cái cơ hội, trực tiếp sút xa đắc thủ. Nhất cầu tiểu thắng. Hơn nữa Tiếu Tuấn Quang đáng sợ nhất chính là, không cần giống khác cầu thủ như vậy, suy nghĩ đến thể năng cùng an toàn trước tiên thay cho chàng, có thể tùy tiện dùng, thật sự mệt bất tử chạy không xấu, hắn chỉ cần tại chàng phía trên liền một mực tồn tại cự đại uy hiếp, làm người ta không dám toàn lực tấn công, cho nên tại đối phó tam lưu đội bóng thời điểm thực ổn. Na chát cái này Tiếu Tuấn Quang thật mạnh, khó trách Tiểu Vũ Tử nói đây mới thực sự là thế giới cấp siêu sao, chúng ta những cái này cũng phải dựa vào một bên chạm, mặt sau sẽ không bị lấy đi thôi. Lưu Diệc Phi cũng có phương diện này lo lắng, dù sao đại diêu thời đại nàng nhưng là trải qua, rất sớm liền có cùng dịch xây liên chụp quá quảng cáo, rất rõ ràng kia một chút tại quốc tế phía trên lấy được thành tích thể đàn siêu sao là có nhiều khủng bố, xa so với hắn nhóm những cái này cái gọi là làm hồng minh tinh lợi hại. Phía trước không có đó là bởi vì thật không có người, hiện tại đi ra một cái Tiếu Tuấn Quang, kia liền khó mà nói, là thực sự có một chút thời tiết thay đổi, cho nên rất nhiều tư bản khẳng định không tiếc đại giới muốn lấy nhân. Có thể nói như vậy, Tiếu Tuấn Quang sau muốn tại cái gì ảnh thị kịch trung khách mời, tham gia cái gì tống nghệ, Thu Thị ngay thẳng nhận lấy nổ tung, hắn chính là gần nhất này 1-2 năm tuyệt đối siêu sao, muốn thật có thể tại World Cup phía trên đại phóng tia sáng kỳ dị, hắn chính là nội ngu vô cùng lớn. Trận đấu tuy rằng còn không có kết thúc, nhưng Thái nói chi cùng Bùi Lạc Thần điện thoại là thực vui vẻ muốn bị đánh bể, ai kêu Tiếu Tuấn chỉ là các nàng dưới cơ ký hợp đồng cầu thủ, hợp đồng nhưng là có rất nhiều điều khoản cùng hạn chế, rất nhiều việc cũng phải các nàng gật đầu mới được. Về phần hoạt giác vị ước, Thái nói chi cũng không lo lắng, bởi vì Tiếu Tuấn Quang cùng bình thường nhân không giống với, xuất phát từ tiền đồ của mình cùng mạng nhỏ hắn cũng không dám, bằng không làm Diệp Vũ cái này ngón tay vàng lão gia ra cảnh cáo hai câu liền có thể làm cho hắn chớp mắt thành thật. Hơn nữa bản thân hắn chỉ có hơn 8 năm điểm thời gian, tự nhiên không nhiều lắm ý tưởng, càng nhiều đúng là truy đuổi chính mình mộng tưởng, cái khác kia một chút thật không quá coi trọng, không ý nghĩa. 10 năm, chớ trêu, không có khả năng, 3 năm ngũ ức. Thấp, sang năm chính là ba Tây World Cup, 2 năm ngũ ức, có thể trước hết tâm sự nhìn, không được coi như, Kinh Đông bên kia cũng thế. Được chưa, ta đây hiện tại liền đi qua chỗ ngươi tọa một lát. Thay nói chi sau khi cúp điện thoại. Liền trực tiếp ngay trước một đám lãnh đạo mặt rất là kiêu ngạo rời đi, là tiếp đón cũng không đánh. Đám này lãnh đạo tự nhiên là giận mà không dám nói gì, không có biện pháp, người khác liền câu lạc bộ đều là trực thuộc hiệp ước, ra bên kia trong này một đầu chính là, Tiếu Tuấn Quang phải rời khỏi đội tuyển quốc gia không đá, hắn cái này ân sư thứ nhất thời vô điều kiện giải ước, không bồi tiếp bọn hắn tiếp tục chơi tiếp rồi, cho nên có thể thì sao, chỉ có thể là dương mắt nhìn. Hắn ca, cái này Tiếu Tuấn Quang thật có giá trị như vậy. Dê chồng ma đừng nhìn bình thường tại bên ngoài thực trang bức, tại chính thức nghiêu bức đại nhân vật trước mặt hắn vẫn là rất bề bộn thực vuốt mông ngựa, bằng không cũng lăn lộn không đến bây giờ vị này tử. Giá trị rất lớn, đáng tiếc bị Thái nói chi nữ nhân kia trước tiên hạ thủ, nữ nhân kia có thể khó đối phó, như vậy cây ra tiền ai động, nàng sẽ cùng ai liều mạng, vẫn là ấn quy củ của nàng. Thái nói chi thân phận gì bối cảnh tại tọa rất nhiều đều rõ ràng, cho nên dưới bình thường tình huống xác thực không quá muốn vạch mặt. Dù sao cùng cái mạng nhỏ của mình so với đến, kiếm tiền cũng không phải là thực sự có trọng yếu như vậy, chủ yếu đều không thiếu tiền, kỳ thật cũng chính là cái dệt hoa trên gấm. Na Chát rất nhanh liền nhận được điện thoại, là Thái Di đánh nhau đến, hỏi nàng muốn hay không cùng Tiếu Tuấn Quang cùng một chỗ nhận lấy thiên mèo đại ngôn, nhận lấy nói liền 1 năm 3. Năm ước đóng gói giá trị, ký 2 năm, thực tế tới tay bao nhiêu các nàng sau khi xuống tới lại chính mình phân ký chính thức âm dương hợp đồng, không nghĩ cấp tổng cục đa phần tiền. Na Chát tự nhiên là đáp ứng xuống, dù sao đây chính là ý vị nhiệt độ cùng lưu lượng, hơn nữa còn là thứ nhất tìm nàng, không phải là Lưu Thiến Thiến cái này tiểu thiếp. Lưu Diệc Phi đối với lần này tự nhiên chẳng phải là thực để ý, nàng tại thương vụ tài nguyên thượng so với Na Chát mạnh hơn, bởi vì Na Chát chính mình liền có thuộc về chính mình công ty vàng bạc đá quý, cho nên là không có khả năng nhận lấy kia một chút châu báu phẩm bài đại ngôn, nhưng rất nhiều cao xa châu báu cùng cao xa phẩm bài là một cái xa xỉ phẩm tập đoàn. Cho nên dĩ nhiên là đối với nàng giá trị buôn bán tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, chiếu cố nàng thực hợp lý, dù sao đây chính là các nàng tìm muội thân A Di. Rất nhanh Lưu Diệc Phi bên này cũng nhận được điện thoại, cũng là Thái Di đánh nhau đến, là Thượng Đông Phương Vệ Thị Tống Nghệ, cùng Tiếu Tuấn Quang cùng một chỗ đương phi hành khách quý, không hổ là trong truyền thuyết bưng thủy đại sư, này bưng thủy kỹ thuật quả thật lợi hại. Na Chát vừa mới cầm đến ưu việt, tự nhiên cũng không tốt sinh khí, toàn bộ nếu không khả năng. Thái Di cũng không tại trong các nàng ở giữa thiên vị ai, cũng không lớn yêu thích sảm cùng các nàng hai tìm muội tranh giành tình nhân. Ba so không về sau, Trung Quốc đội liền đá tương đối thu liễm, không cần thiết hướng đến chết đá, dù sao mặt sau còn muốn đi bên kia đánh sân khách, Tây Á sân khách. Phàm là thể nghiệm qua đều biết, cho nên là thấy tốt thì lấy, không giống quyền vợ nhỏ như vậy phát rồ. Như thế nào, Sa Đạc cũng không phải là khó khăn như vậy đá a, cho nên đợt kết tiếp đá quyền vợ nhỏ. Chúng ta cũng muốn giống như trận này, toàn lực ứng phó, có thể toàn thắng ra biên tại sao muốn thua. Đừng đi tính phân, suy nghĩ sau cái gì đánh ngang liền ra biên, phải làm liền làm thứ nhất ra biên địa cầu đội, lấy trạng thái tốt nhất chuẩn bị chiến tranh World Cup. Ra cùng giáo tổ chức người vừa tiến đến chợt nghe đến Tiếu Tuấn chỉ là tại cho hắn cầu thủ PUA đánh máu gà, xác thực trời sinh lãnh tụ, có như vậy một cái đội trưởng đội bóng trung tâm xác thực bớt lo không ít. Chương 1747 ai mới là Á Châu Cầu Vương 2? Kawashima quân, ngươi là như thế nào đối đãi Tiểu Tuấn riêng này cái Đông Phương Long Thần? Có nắm chắc tiếp được hắn lôi thú sút gôn sao? TV người chủ trì là hướng về đảo quốc đội biên giới Kawashima Vĩnh tự hỏi thăm tới hắn đối với Tiểu Tuấn quang cách nhìn, hiện tại đã là có không ít nhân cảm thấy Trung Quốc đội mới là mạnh nhất địch nhân vốn có, cảm thấy chỉ trông vào nhị đội xuất chiến quá mạo hiểm, còn phải là chủ lực xuất trận thích hợp nhất. Tiểu xác thực cái thực đối thủ cường đại, rất mạnh, cường đáng sợ, như vậy phía trước thế nhưng đá không lên nghề nghiệp liên tái, chỉ có thể đánh nghiệp dư, đá giã cầu, thật là làm cho nhân khó có thể tin một sự kiện, nói thật ta không có gì nắm chắc. Nhưng chúng ta cùng Sa Đặc khác biệt, chúng ta là một cái chỉnh thể, bị đá là 11 cá nhân bóng đá, không phải là loại này một người địa cầu đội có thể dễ dàng chiến thắng, chúng ta có tin tưởng. Về phần vài cái Âu Châu chủ lực không thể tham chiến vấn đề. Chủ yếu là bây giờ còn chưa đến thời điểm như vậy, mọi người đều là tứ liên thắng, chúng ta là có tịnh thắng cầu ưu thế tuyệt đối, không cần thiết hiện tại mạo hiểm, Âu Châu bên kia liên tái hiện tại nhưng là đến mấu chốt kỳ, qua lại bôn ba đối với cầu thủ ảnh hưởng quá lớn, bất lợi cho trường kỳ an bài chiến thuật. Đảo quốc bên này không ít đài truyền hình gần nhất đều là cùng loại tiết mục, dù sao chính là Tiểu Tuấn Quang thật phát hỏa, trực tiếp lửa ra vòng, thế cho nên không ít đảo quốc nhân cũng đang thảo luận. Tiểu Tuấn Quang cùng Hương Xuyên thật tư ai mới là Á Châu Cầu Vương. Đơn thuần theo hai trận Sa Đặc trận đấu đến nhìn, tự nhiên vẫn là Tiểu Tuấn Quang cũng có thống trị lực, hắn hiện tại số liệu là thực sự là vô cùng hoa lệ, thế cho nên Âu Châu bên kia không ít truyền thông cũng đang thảo luận cái này Á Châu dự tuyển cuộc so tài hiện ra đến hiện tượng cấp cầu thủ, bao gồm một chút Âu Châu hào môn đội bóng. Hàng đại gần nhất xác thực thu được không ít so với trước có thành ý báo giá trị. Nhất là có Âu Châu hắc điếm danh xưng Pháp giáp hào môn Ma Lạc Ca cùng Bồ giáp hào môn Ba Nhĩ Đồ, đây chính là trực tiếp cho ra chủ lực trung tâm hứa hẹn, gia nhập hiệp ước. Đơn giản tới nói chính là hào đánh cực một lần, đem nhân mua qua đi trọng điểm bồi dưỡng, đợi đá ra đến, uy chân Europa về sau, giá trên trời bán ra cấp kia một chút cao nhất hào môn, dù sao Tiểu Tuấn chỉ là có Trung Quốc thị trường quang hoàn tải, bản thân cho dù là nhị lưu, cũng đều có thể bán ra nhất lưu giá trị bản thân. Nếu thật là đứng đầu cầu thủ, vậy trực tiếp có thể tại giá trị bản thân phía trên khiêu chiến C La Mai Tây. Đáng tiếc Hằng Đại không làm chủ được, hơn nữa tất cả mọi người không ngốc, muốn bán cũng là uôn cắp sau đó, hiện tại cũng không có nhân hoài nghi Tiểu Tuấn Quang không thể xuất lĩnh hiện tại con này đội tuyển quốc gia đá tiến 2014 Ba Tây uôn cắp. Đương nhiên đảo quốc truyền thông cũng không phải là thật bị sợ đến, này vốn là huệ tử bên này tại Lăng Xê, giúp đỡ làm mở rộng. Tam tỉnh ra vậy cũng có giúp đỡ, đoán chừng là đoán được một điểm gì đó. Cho nên Tiểu Tuấn Quang hiện tại đã hoàn toàn lửa ra vòng, người có thể không biết Trung Quốc đội khác cầu thủ, nhưng hắn cái này chuẩn Á Châu Cầu Vương, Đông Phương Long Thần, thật đúng là thiên hạ người nào không nhận ra anh, là trở thành Á Châu cầu thủ đỉnh lưu trung đỉnh lưu, thậm chí rất nhiều ngày xí đều nghĩ tìm hắn đại ngôn. Diệp Vũ nhìn điên cuồng tiến sổ sách ác ma tích phân, lần này xem như hiểu được sống lại tuyệt diệu. Đồng thời mơ hồ đoán được chính mình tiểu lão bản tại chính mình cái này sống lại đối tượng thượng sợ là mò không ít, ác ma ngoạn kỳ thật chính là bán hàng đa cấp, lock in lock out bán hàng đa cấp xáo lộ. Ví dụ như chính mình sống lại Tiểu Tuấn Quang, chính mình có thể cầm đầu, chỉ cần bày đồ cúng một bộ phận, cầm đến rất nhiều, mà tiểu lão bản sống lại chính mình kiếm được nàng cầm đầu, chính mình chỉ có một bộ phận trích phần trăm, mà tiểu lão bản lock in phòng trường chính là lai lít. Không hổ là ác ma, thành biết chơi. Chính bởi vì Tiểu Tuấn Quang thực kiếm tiền, kế tiếp thế giới chén năm càng là tuyệt đối nhân vật chính, cho nên Diệp Vũ hiện tại rất trọng thị bên kia, sau cũng lấy bên kia làm chủ, đầu nhập càng nhiều tiền vốn, tính toán ở thế giới chén thời điểm trực tiếp tạo thần, cầu vương khoa trương, nhưng ít ra cũng phải đến siêu cấp hắc mã, hung hăng khiếp sợ nhất thế giới bên dưới. Nghĩ vậy, Diệp Vũ trực tiếp là phát ra bối thị đường cong truyền bóng năng lực, tổng cộng chia làm vì tam bộ phân, free kick chồng là mạnh nhất, cho nên là lưu đến cuối cùng. Phải là đệ nhị thế chiến đảo quốc đội có thể thắng lợi thời điểm mới cấp. Tiếp theo chính là chuyền bóng cùng ý thức, nhưng đừng xem thường ý thức, đây là một loại chỉ có thân kinh bách chiến, đá vô số lần trận thi đấu, tham dự qua rất nhiều trận thi đấu sinh tử đánh nhau sau mới có thể lĩnh ngộ đồ vật, chỉ có chuyền bóng không có ý thức, nhiều nhất chỉ xem như nhị lưu. Cho nên Diệp Vũ là đá thắng Sa Đặc cấp chuyền bóng, nhất thắng đảo quốc cấp ý thức, một hồi cuối cùng xem như kiểm nghiệm cuối cùng. Dù sao khi đó Tiểu Tuấn Quang bản thân liền giá trị ít nhất 700 vạn đồng euro, tại hiện dịch lương sau bên trong ổn cư tiền tam, này muốn còn đá không thắng bản thân nhiều nhất chỉ tính nhị lưu tiểu quỷ tử, vậy không bằng trước hết để cho hắn thưởng thức một chút thất bại mùi vị, tiếp tục tôi luyện, đợi uôn cắp thời điểm lại mở cho hắn treo, miễn cho thành công quá mức dễ dàng mất đi động lực để tiến tới. Lúc này đây ba Tây World Cup Argentina đội nhưng là lão Mã dẫn đội, Diệp Vũ đúng lúc là định tìm cơ hội đem lão Mã năng lực rút đi, dù sao tuổi tác đều lớn như vậy, thân thể cũng không tốt, lưu lại thì sao, không bằng cấp càng có hy vọng người trẻ tuổi. Diệp Vũ nhưng là chính mắt nhìn quá Mã Lạp nhiều nạp đá cầu người, mặc dù là hậu kỳ hắn, nhưng vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, này nhưng là chân chính địa cầu vương, xác thực cường biến thái. Mã Lạp nhiều nạp chỗ cường đại ở chỗ, hắn không chỉ có được ma thuật vậy chân pháp, còn có tài trí hơn người bóng đá ý thức, lại tăng thêm gặp mạnh tắc cường tinh thần chiến đấu cùng quân lâm thiên hạ vương giả khí độ. Thật chẳng khác nào vô địch, cũng là hiện dịch duy một hai có thể trực tiếp thống trị nhất toàn bộ giới World Cup, đem trận này thịnh thế biến thành chính mình một người vũ đài thế giới cấp cầu vương. Mà mâm mang, tốc độ, đường dài tập kích, phạm vi nhỏ xê dịch, cùng với thời điểm mấu chốt gặp mạnh tắc cường khí chất vương giả, những thứ này là Tiếu Tuấn Quang cùng khác cầu thủ sở không thấu đáo bị, bất hội một lần toàn bộ cho xong, nhưng có thể thích hợp làm nhiệm vụ khen thưởng, từng chút tặng cho. Hơn nữa cái này không phải là cho ngươi ngươi có thể thứ nhất thời nắm giữ, còn phải có quen thuộc quá trình, đồng thời bởi vì bản thân đặc điểm cùng thói quen, vẫn tồn tại xứng đôi độ vấn đề, không phải nói cho ngươi ngươi lập tức liền đột nhiên tăng mạnh, vẫn sẽ có một cái quá trình, cần phải đại lượng luyện tập cùng trận đấu không ngừng tăng lên mới có thể chân chính nắm giữ, thậm chí thông hiểu đạo lý, đi ra thuộc về chính mình địa cầu vương chi lộ. Mà vừa mới đạt được bối thị đường cong truyền bóng năng lực Tiếu Tuấn Quang, tự nhiên là cùng cái được đến mới lạ đồ chơi tiểu hài tử giống nhau kích động, là gấp gáp kéo lấy chính mình cái kia tốt hơn bạn gay tại sân bóng phía trên luyện tập, là thật dùng quá tốt, tuy rằng cùng lão bối không so được, nhưng cùng phía trước hắn gần như là có bay vọt về chất, kết cục đá đào quốc là càng có tin tưởng. Chương 1748 đặc biệt khách. Như thế nào hiện tại mới, ngày mai liền trận đấu, ta còn nói các ngươi là so đội tuyển quốc gia tới sớm đâu. Đón máy bay Diệp Vũ hướng về đến muộn Thái Di các nàng trực tiếp chửi bậy lên. Không có biện pháp, hiện tại Tuấn Quang quá lửa, liền Thượng Hải vòng bên kia hiện tại cũng đều xô trào, nhất là phiên gia đài cùng Ương Thị, không có biện pháp sự tình, chỉ có thể là ta cái này người đại diện đang gặp, chính xác là. Người đoán ta đã kiếm bao nhiêu tiền, nghe nói Kim Thượng cũng là Tuấn Quang địa cầu mê, phía trước còn chuyên môn khen ngợi qua hắn kỹ thuật dẫn bóng, nghe nói lúc này đây trong ngày đại chiến lại thân lâm hiện trường đang xem cuộc chiến. Diệp Vũ kỳ thật không tính là ngoài ý muốn, hắn biết Kim Thượng là fan bóng đá quá yêu thích bóng đá, bằng không ngươi đương hứa lão bản tại sao muốn điên cuồng như vậy đại muốn làm Kim Nguyên bóng đá. Bất quá là vuốt mông ngựa lao yêu Việt mà thôi, hắn hiện tại cũng xác thực lao đủ yêu Việt, thậm chí rất nhiều tư bản cũng bắt đầu nhao nhao kết cục các loại tát tiền. Giống bởi vì dưới trạng thái trượt tại AC Milan đá không lên chủ lực ba Tây Kim Đồng khăn thác, vốn là chuyển sẽ đi khác ngũ đại liên tái đội bóng đá cầu. Kết quả thượng cảng cấp thật sự là nhiều lắm, cho nên trực tiếp đi thượng cảng, sau đó là đột nhiên truy lên địch lệ nhiệt ba. Làm Diệp Vũ đều rất khó chịu, đây chính là hắn con mồi. Được chưa, dù sao cái kia một bên lưu tâm nhiều điểm, này nhưng là chân chính người quảng. Thay nói chi chớp mắt hiểu ý, này nói không phải là kiếm tiền, hiện tại bọn hắn không nhất kém đúng là tiền, chỉ là kia phê bảo tàng liền trực tiếp phú khả địch quốc, này nói tự nhiên là phản đối năng lượng. Một cái cao nhất bóng đá siêu sao sở mang đến phản đối năng lượng là có nhiều khoa trương, này còn thực sự không phải là người bình thường có thể lý giải. Không nói khác, chỉ là một đám fan bóng đá tiểu thí hài tại Internet phía trên tranh luận Tiếu Tuấn Quang cùng mỗ mỗ ngôi sao cầu thủ tương đối, ai lợi hại hơn, liền có thể làm cho không ít người tranh luận mặt đỏ tai hồng. Càng không nói tại trong trận đấu kia một chút thất lợi đội bóng địa cầu mê đối với phát huy ra sắc đánh bại bọn hắn Tiếu Tuấn Quang các loại mắng cùng kháng nghị rồi, thực khoa trương. Dù sao hiện tại Nam Triều Tiên bên kia liền có không ít fan bóng đá nhìn Tiếu Tuấn Quang các loại khó chịu, đảo quốc fan bóng đá rất nhiều cũng đều cảm thấy Tiếu Tuấn Quang nói quá sự thật, Á Châu lão đại Á Châu cầu vương hẳn là hương xuyên thật tư. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, phía trước cùng hắn tán gẫu qua, trình thể thượng vẫn là thành thật, dù sao hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, thì phải là toàn thắng ra biên, sau đó là sang năm thế giới chén. Diệp Vũ gật gật đầu, hắn so thay nói chỉ biết rõ ràng hơn. Dù sao hắn mới là ngón tay vàng lão gia gia, Tiếu Tuấn Quang lock in. Diệp Vũ trực tiếp là đem thái nói chi các nàng nhận được thiên phía dưới lúc, tự nhiên không có khả năng làm cho các nàng ở rượu gì điếm, cùng mấy ngày hôm trước so với đến, hiện tại thiên hạ ở giữa liền lạnh lùng một chút, chủ yếu là Tinh Lan Đồng cùng Thu Đình Liên Tử, cùng giã tỉ muội, tân một bên Mỹ sóng các nàng, liền bối tỉ đều đi bận rộn chính mình sự tình. Lĩnh gần nhất tự nhiên bất hội, Huệ Tử là lúc ăn cơm tối trở về. Đầu tiên là cùng thái nói chi các nàng lên tiếng chào, sau đó liền tán gẫu lên đêm mai trận đấu sự tình, trong này liền có nói hai nước thủ tướng sẽ đi hiện trường xem bóng sự tình, đây là mới nhất được đến tin tức. Kỳ thật phía trước sân nhà đối chiến xa đặc trận kia Kim Thượng liền muốn đi xem bóng, nhưng đối phương nguyên thủ không đến, hơn nữa phía trước đã bị hố quá rất nhiều lần rồi, có chút sợ mất mặt, cho nên không đi. Hiện tại chiến tích như vậy xuất sắc, đảo quốc bên này lại chính là nhị đội xuất chiến, vậy dĩ nhiên có thể đích thân tới hiện trường xem bóng, nhân tiện là đối với đảo quốc viếng thăm chính thức một chút, dù sao lúc này đây An Bội động tĩnh thật lớn, có tất yếu sờ sờ để. An Bội bản thân gia tộc chính là Tam Tỉnh Tập đoàn một thành viên, xem như Tam Tỉnh Tập đoàn cùng đảo quốc tài phiệt thiên hữu quân thế lực người phát ngôn, cho nên hắn sau động tác cùng khuynh hướng rất trọng yếu, lý luận thượng là phản hoa, bất quá cũng không quá mức cực đoan. Dù sao Tam Tỉnh Tập đoàn cùng nội địa cũng là có rất nhiều hợp tác cùng sinh ý tồn tại, bất quá là ngại vì Mỹ cha tạo áp lực, không thể quá mức trực tiếp, bằng không ngươi đương Linh Mộc Tập đoàn là như thế nào cùng Tam Tỉnh Tập đoàn trường kỳ đối kháng. Xét đến cùng đây cũng chỉ là một loại cân bằng phái hệ chi tranh, tính là sẽ chết người, có cạnh tranh, nhưng vẫn có điểm mấu chốt, bất hội thật ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Như vậy sao, kia không tệ, chúng ta đến lúc đó không đi ghế lô, liền tại khán đài phía trên xem bóng tốt lắm. Diệp Vũ vốn là tính toán tại ghế lô xem bóng, hiện tại nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp đi khán đài quên đi. Huệ Tử gật đầu một cái nói ta cũng như vậy đề nghị, vị trí ta đã đặt xong, phương diện an toàn không có vấn đề lớn lao gì. Diệp Vũ gật gật đầu, chính là có cái gọi là kế hoạch không ngăn được biến hóa, đến lúc đó cũng để cho hắn trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến tốt lắm, bằng không tỉnh lão nói hắn khuynh hướng chính trị không rõ. Dễ dàng chúng Mỹ nhân kế, lấy tay bắt ca. Huệ Tử cấp Diệp Vũ bên này an bài vị trí tự nhiên là Trung Quốc fan bóng đá tụ tập khu vực, khẳng định không thể là đảo quốc fan bóng đá chỗ, như vậy sẽ bị phun chết. Về phần ghế lô, Kim Thượng không đến coi như, Kim Thượng đều tới, ngươi không lộ diện, ai biết ngươi rốt cuộc duy trì thế nào một bên, dễ dàng bị mang tiết tấu làm khó dễ, vẫn có tâm không sai lầm lớn so giá trị tốt, ai kêu quốc nội hiện tại nhìn hắn khó chịu muốn chỉnh hắn không ít người. Chủ yếu vẫn là ghen tị, cho nên ổn một điểm. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát là không sao cả, có thể ở khán đài xem bóng cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ có các nàng không ít đưa tin, thậm chí còn có thể thượng nóng tìm, ai kêu hiện tại bóng đá World Cup mới là chủ đề, cái khác nóng tìm tin tức hết thảy dựa vào một bên chạm, có thể đem fan bóng đá lấy lòng, được đến bọn hắn thừa nhận, đối với người tương lai phát triển cùng người xem duyên không nghi ngờ cũng có trợ giúp. Thu Đình Liên Tử đối với Lưu Diệp Phi các nàng tự nhiên là có một chút địch ý. Là cố ý dò hỏi ta đây đến lúc đó muốn cùng các ngươi tỏa cùng một chỗ sao? Đừng, trăm vạn đừng, này sẽ ảnh hưởng ngươi tại đảo quốc bên này nhân khí, ngươi đến lúc đó cùng Huệ Tử tiểu đồng các nàng cùng một chỗ là được, không muốn đi cũng có thể không đi. Thu Đình Liên Tử tính toán nhỏ nhặt tự nhiên là rất hiệu quả, Lưu Diệp Phi cùng Na Chát vừa rồi kỳ thật liền có chú ý tới cái này thực ra là đại mỹ nữ, bây giờ là trực tiếp dò hỏi vị này là. Phía trước như thế nào chưa thấy qua a? Thu Đình Liên Tử. Ta tân khai quật đứng đầu ca sĩ, tương lai thế giới lưu hành yên vui về sau, xem như ta tại đảo quốc bên này lão bà một trong. Diệp Vũ thật cũng không giấu giếm, là thoải mái giới thiệu đến, dù sao bản thân hắn cũng thực coi trọng Thu Đình Liên Tử, thử giá qua đi, rất hài lòng, thực nhuận. Chương 1749 cắt dâu mã cạnh 1. Thu Đình Liên Tử nghiêm khắc tới nói nhưng là Huệ Tử người, Huệ Tử cùng Lưu Diệp Phi các nàng kỳ thật chính là plastic tìm muội, trên mặt ngoài quan hệ tốt lắm. Sau lưng kỳ thật vẫn rất có cạnh tranh ý thức, nhất là khi biết Lưu Diệp Phi cùng Na Chát cũng có thẻ bài sau đó, Huệ Tử nhưng thật ra là có chút không cao hứng như vậy. Này vẫn là Huệ Tử không biết Lưu Diệp Phi mới là thứ nhất Mano, là xếp hạng phía trước của nàng, bằng không nàng càng ghen càng để ý, ai kêu nàng vẫn luôn là lấy thứ nhất Mano tự cho mình là, kết quả cũng không phải là, Lưu Diệp Phi mới là thứ nhất. Huệ Tử gặp manh mối có chút không tốt, là ba đàn bà thành cái chợ. Lập tức là rời đi lên đề tài hướng về Thái nói chi hỏi Thiếu Tuấn Quang chuyển sự tình. World Cup sau rồi nói sau. Đừng, trăm vạn đừng đợi World Cup sau đó, tốt nhất là mùa đông chuyển ngày họp chuyển, cũng chính là tháng một phân thời điểm ta bên này vừa lấy được tin tức, các ngươi liên đoàn bóng đá bên kia tính toán tạm dừng sang năm liên tái cấp World Cup nhường đường, tích cực chuẩn bị chiến tranh World Cup, phòng bế huấn luyện ít nhất 3 tháng, cái này đối với cầu thủ chuyên nghiệp ý vị như thế nào các ngươi hẳn là biết. Chuyện thật ha ha. Thực sự có phát sinh quá. Lần này đừng nói Thái nói chi, Diệp Vũ đều trợn tròn mắt, này là bực nào đần độn địt làm. Những cái này ra hỏa là thật không hiểu bóng đá không đầu óc sao. Trung siêu dưới tình huống bình thường hẳn là hàng năm tháng 3 ngày 10 trái phải bày ra, tháng 10 năm 20 ngày trái phải kết thúc, cũng chính là kéo dài qua xuân hạ thu 3 cái mùa, không ở mùa đông tổ chức. Hiện tại tự nhiên đã kết thúc, cho nên là có thể toàn lực chuẩn bị chiến tranh World Cup dự tuyển cuộc so tài. Kết quả ngươi nói cho ta sang năm Trung Siêu cũng muốn kéo dài thời hạn, chậm lại đến World Cup sau đó. Cái này ý vị theo tháng 10 để đến tháng 8 phân, tiếp cận 10 tháng thời gian, đại lượng cầu thủ đều không có chính thức trận đấu đá, chỉ có thể đá cúp thi đấu, hơn nữa khả năng cũng liền mười mấy chàng cúp thi đấu đá, chia đều xuống hơn nửa tháng mới đá một hồi, không sai biệt lắm sẽ có gần 5 tháng không cửa sổ kỳ. Không có bất kỳ cái gì chính thức trận đấu đá. Thay nói chi hiện tại nhưng là hiểu lắm bóng đá, là bí mật fan bóng đá, lập tức là nổi trận lôi đình nói đám này ngu xuẩn đầu óc bên trong đều trang chính là chút gì. Đại tiện sao? Huệ Tử là gương mặt ý vị thâm trường nói những cái này cũng không là ngu xuẩn, ngược lại đều là đàn chân chính người tinh, như vậy nhân đã bị bọn hắn khống chế được, nhận lấy chụp tống nghệ ảnh thị kịch, quảng cáo đại ngôn các loại thương diễn không phải dễ dàng nhiều, dù sao những cái này sau lưng chỗ tốt phí kinh tế lợi ích cũng không thấp, hơn nữa đối ngoại cũng nói qua được đi, có thể nói là đánh một tay tính toán. Diệp Vũ hiện tại mới chính thức lý giải cái gì gọi là địch nhân ở nội bộ, như thế đến lời nói, xác thực phải tại Đông Nghỉ kỳ truyền, trực tiếp ra ngoại quốc. Đến lúc đó liền từ chối câu lạc bộ không để người, dù sao chính là không trở về đến, có bản lĩnh ngươi khai trừ ta. Huệ Tử đề nghị của ngươi là, Mã Cảnh gần nhất đang định bán ra, Vạn Đạt bên kia đã đàm một đoạn thời gian, cùng với chuyển, không bằng chúng ta chính mình mua một cái thực lực không tệ câu lạc bộ, chính mình muốn làm, như vậy có thể đem Thiếu Tuấn Quang cùng vài cái có tiềm lực trẻ tuổi cầu thủ cùng một chỗ đóng gói mua đi, không làm bọn hắn bị soàn soạt, chính là Thiếu Tuấn Quang một cái cũng rất khó chân chính quật khởi. Còn phải có giúp đỡ mới được. Thay nói chi là nghe hai mắt tỏa sáng nói chủ ý này không tệ, Mã Cảnh có thể, Tây Giáp Tam Cường một trong, Âu Quan khách quen, bao nhiêu tiền, ta mua. Huệ Tử ta cũng mới nhất biết được tin tức, phía trước không có đóng chú, phải cẩn thận Vạn Đạt bên kia. Diệp Vũ lập tức tiến vào ác ma cửa hàng tìm tòi lên Mã Cảnh, phát hiện thế nhưng còn có cổ phần khống chế thu mua tuyển hạng, trực tiếp đối với cái này cái tuyển hạng một điểm về sau. Hướng về Thái nói chi nói đêm mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, người liền mang người đi Mã Đức, 2 ước đồng euro có thể bắt 60% cổ phần, khác tuyển hạng không suy nghĩ, trực tiếp đập tiền cổ phần khống chế, đây là bên kia phòng tuyến tâm lý. Tuy rằng không rõ lắm Diệp Vũ là như thế nào phân tích ra đến, nhưng Diệp Vũ đều đã nói như vậy đã nói rõ ra nhiều tiền như vậy liền thật có thể bắt, mặc dù có một chút hơi cao, nhưng hắn nhóm hiện tại không nhất kém đúng là tiền. Vạn Đạt bây giờ nói chính là nhập cổ. 4.500 vạn đồng euro cầm đến 20% cổ phần, ý nghĩa không lớn, người nếu không có thể cổ phần khống chế, liền chỉ là tiểu cổ đông, hợp tác đồng bọn, căn bản không có nhiều quyền phát biểu, cùng cổ phần khống chế cổ đông là hai việc khác nhau, càng không nói Diệp Vũ bên này là tiêu phí ác ma tích phân cắt dâu Mã Cảnh, hiệp ước khẳng định đối với bọn hắn rất lợi. Sợ Diệp Vũ bọn hắn không hiểu lắm Tây Giáp ngoại viện chính sách, Huệ Tử là đem Tây Giáp bên kia ngoại viện chính sách nói ra. 1. Từng cái đội nhiều nhất có thể đăng ký 3 danh phi Âu Minh thành viên quốc cầu thủ, nhiều nhất nhưng đồng thời ra sân 3 danh phi Âu Minh cầu thủ. 2. Đến từ Âu Châu Liên minh thành viên quốc cùng Âu Châu tự do mậu dịch Liên minh thể thành viên quốc cầu thủ không tính là ngoại viện, Tây Ban Nha cùng Châu Phi, Biển Caribe địa khu, Thái Bình Dương địa khu 77 quốc gia ký kết hiệp nghị, này 77 quốc gia tuy rằng không phải là Âu Châu. 3. Tại Tây Ban Nha định cư nhất định thời gian phi phía trên thuật quốc gia cầu thủ. Phù hợp xin Tây Ban Nha hoặc là cái khác Âu Minh thành viên quốc hộ chiếu điều kiện, cầm đến những quốc gia này thứ hai quốc tạ cầu thủ cũng không tính ngoại viện. Dạng này không phải là thì không thể đều dẫn đi rồi hả? Thay nói chi nhíu nhíu lông mày, cảm thấy này hạn chế không khỏi cũng quá lớn một điểm. Diệp Vũ là biết cái này, cho nên là trực tiếp nói bổ sung bất hội, đều có thể dẫn đi, Tây Ất cùng B đội không nhiều như vậy hạn chế, bởi vì A đội là ngoại hạng liên tái, cho nên B đội tính là cầm đến quán quân cũng không thể thăng cấp. Chỉ có thể đá ngoại hạng, Hoàng Mã Ba Tát B đội đã ở Tây Ất, đây vốn chính là cấp mấy số lớn môn luyện binh bồi dưỡng người mới dùng. Võ Lỗi, Bay Lượn, Hạo Lâm, Ngô Tuấn Nhân, Vương Trung Minh bọn hắn năm thực lực cùng tiềm lực cũng không tệ, tuổi tác cũng không tính lớn, đi đội thanh niên cùng B đội mài rũa một chút, sau vô luận là trực tiếp đề bạt tiến A đội, vẫn là thuê chuyển sẽ đi cái khác tiểu câu lạc bộ, hoặc là tiếp tục lưu lại B đội, đều là không sai tuyển chọn. Thay nói chi vừa nghe lời này lập tức tâm lý nắm chắc. Gấp gáp là cấp Thiếu Tuấn Quang còn có Bùi Lạc Thần phân biệt gọi điện thoại, làm bọn hắn sớm làm chuẩn bị. Thiếu Tuấn Quang khi biết tin tức này về sau, trực tiếp là tìm được manager cũng là chính mình ân sư bên trong ra, cùng hắn tán gẫu lên việc này. Nguyên bản bởi vì Thiếu Tuấn Quang đột nhiên thông suốt có tốt vô cùng truyền bóng năng lực mà cảm thấy mừng rỡ như điên, phảng phất là thấy tận mắt một thế hệ mới địa cầu vương bị chính mình từng bước bồi dưỡng được đến ra, cùng Thiếu Tuấn Quang giống nhau, là chớp mắt đã bị tạt một chậu nước lạnh. Liền trực tiếp bị liên đoàn bóng đá tao chơi tác cấp toàn bộ phá vỡ. Đều nói Argentina liên đoàn bóng đá hắc, nhưng người khác chính là thành thành thật thật tham ô kiếm tiền, từ trước đến nay cũng không mù chỉ huy, giống như Trung Quốc bên này heo hiệp, thật là làm cho không người nào ngữ, liền hắn cái này tóc trắng xóa lão đầu đều có một chút nổi trận lôi đình, là thật bị tức thất khiếu thăng thiên. Chương 1750 cắt dâu mã cảnh 2. Có thể trước tiên ngăn cản sao? Gia trầm mặc hồi lâu về sau, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Rất khó, dù sao hiện tại chính là nội bộ thảo luận, chúng ta đi đặc thù con đường trước tiên biết tin tức, đoán chừng là phải đợi dự tuyển cuộc so tài kết thúc, đánh vào World Cup sau lại tuyên bố, đến lúc đó dư luận nhất tẩy trắng, hợp tình hợp lý, rất khó, nơi này cứ như vậy, cho nên mới đề nghị ta đi ra ngoài, thậm chí không tiếc tiêu phí số tiền lớn mua mã cảnh. Tây Giáp A, kỳ thật cũng rất không sai, mình làm ra làm chủ, cái kia thái tiểu thư xác thực thực coi trọng ngươi, cũng rất có thực lực, bên kia còn thiếu giáo luyện sao. Tiêu Tuấn chỉ là gương mặt kinh ngạc nhìn ân sư, chớp mắt phản ứng, đây là bị heo hiệp cấp toàn bộ sợ, cho nên bắt đầu sinh thú ý, tính toán ở thế giới chén sau giải ước, dù sao phía trước ký hiệp ước thời điểm liền có như vậy một đầu, ôn cấp sau khi kết thúc có thể tiếp theo ước cũng có thể giải ước. Ra đột nhiên là càng tán gẫu càng hưng phấn nói Tây Giáp tốt. Bây giờ là Tây Giáp song hùng, hoàng mã ba tát thiên hạ, cộng thêm C La Mai Tây đôi này vô song song kiêu, phía trước ngươi còn chưa đủ tư cách, hiện tại. Đổ cũng không phải là không thể tranh, Tiếu, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi muốn đương cầu vương sao? Nhìn chính mình ân sư này gương mặt kích động tràn ngập khát vọng ánh mắt, Tiếu Tuấn chỉ là chớp mắt phản ứng, này không phải vì tiền, mà là vì cấp chính mình dạy học kiếp sống vẽ lên tối viên mãn dấu chấm tròn, từ không tới có, bồi dưỡng một cái cầu vương đi ra. Làm cấp thế giới quán quân giáo đầu, ra cái gì vinh dự không cầm lấy. Nhưng duy chỉ có một dạng hắn cùng cái khác kia một chút quán quân giáo đầu cũng chưa cơ hội cầm đến, thì phải là bồi dưỡng được đến một cái thế giới cầu vương. Đây tuyệt đối là lưu danh sử xanh, có thể trở thành chân chính truyền kỳ tốt nhất ví dụ chứng minh, người khác vinh dự nhiều hơn nữa nghiêu bức nữa, người còn nghiêu bức quá một tay bồi dưỡng đi ra một cái thế giới cầu vương. Tiêu Tuấn Quang tự nhiên cũng thực kích động, hắn chưa bao giờ hoài nghi mình không thể trở thành cầu vương. Mình cũng cùng ác ma làm giao dịch, liền linh hồn đều bán đứng, chỉ cần chính mình cố gắng hoàn thành kia một cái lại một cái nhiệm vụ, không ngừng phong phú cường đại thủ đoạn của mình cùng thực lực, cầu vương đó là sớm hay muộn sự tình, hắn vì cái này mới đổ thượng tinh mạng mình. Ta nghĩ, không, ta Tiêu Tuấn Quang chính là tương lai thế giới cầu vương, thế giới này từ trước đến nay không có gì vô song song kiêu, chỉ có ta cầu vương Tiêu Tuấn Quang. Tốt lắm, đáp ứng a, tạm thời không muốn lộ ra, trước tiên đêm mai trận đấu đá xong. Hạo Lâm cùng võ lỗi công tác ta đi làm, các ngươi đều đi, Tây Ất trình độ sẽ không thua hiện tại trong siêu, như vậy kim nguyên bóng đá ngoạn không lâu, mặt sau xảy ra vấn đề lớn. Nhân già mà thành tinh ra làm sao có khả năng nhìn không ra, Tây Á bên kia còn nhiều rất nhiều cái này, thậm chí bút tích lớn hơn nữa, có thể thực sự có đem bóng đá muốn làm quá sao? Tự nhiên là không có khả năng. Rất nhanh nhận được điện thoại Thái nói chi, lập tức là lại lần nữa cùng Bùi Lạc Thần liên hệ phía trên. Làm nàng bên này chọn nhân chuẩn bị đi tới Mã Đức đàm phán, muốn giải quyết dứt điểm, thứ nhất thời bắt mã cảnh, Diệp Vũ thậm chí sẽ đem Kisai Eri cũng sai đi qua viện trợ. Đồng thời tại dưới cầm lấy mã cảnh về sau, đem tài liệu tương quan cùng cầu thủ danh sách tất cả đều cấp ra đưa qua, từ vị này tân huấn luyện viên sau khi quyết định đội hình cùng chọn người, chuyển hội phí phương diện, mùa đông liền có 100 triệu đồng euro, mùa hạ trực tiếp không thiết giới hạn, năm sau liền muốn trực tiếp địt Âu Quan. Ra đối với an bài như thế tự nhiên thực vui vẻ, không thiếu tiền, muốn mua gì mọi người đi, có thể được đến lão bản tuyệt đối tín nhiệm cùng duy trì, không có so này hạnh phúc hơn sự tình, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Thái nói chi cùng sau lưng nàng người chủ yếu mục đích đúng là đem Tiêu Tuấn Quang phùng thành cầu vương, tới với quốc gia đội thành tích đều là tiếp theo, dù sao cầu vương đều đã có, đội tuyển quốc gia thành tích còn có thể kém. Cho nên chỉ cần Tiêu Tuấn Quang bất động, Thủy Trung kiên trì lấy hắn vì tuyệt đối trung tâm, cái khác đều có thể thương lượng. Tự do phát huy. Đương nhiên, cầu vương không đơn thuần là câu lạc bộ thành tích, đội tuyển quốc gia World Cup mới là mấu chốt, cho nên bồi dưỡng một chút không sai giúp đỡ cũng rất tất yếu, cho nên sau còn thanh huấn một đám Trung Quốc bên kia bóng đá thiếu niên đi ra. Này giới khẳng định không đùa, hạ giới cũng khó, nhưng 2022 nếu như là bản thổ tổ chức, sau bồi dưỡng cái kia phê bóng đá thiếu niên đi ra, hiện tại Ngô Tuấn Nhân, Vương Trung Minh, bay lượn bọn hắn trưởng thành vì quốc gia đội cơ thạch. Kia còn thật có hy vọng, Trung Quốc đội đều có thể thổi phồng đại lực thần chén, cái này không phải là cầu vương còn có thể là cái gì. Lúc này lão Vương còn không biết chính mình trành phía trên con mồi sẽ bị cắt râu, hiện tại chủ yếu đàm đúng là số định mức vấn đề, lão Vương kỳ thật cũng muốn trực tiếp cổ phần khống chế, nhưng này một bên thái độ thực kiên quyết, chỉ tiếp nhận đầu tư. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lão Vương không hiểu, không có xa siêu thị tràng giá trị điên cuồng đập tiền, cho nên không biết người muốn tạp ngoan điểm, bên kia cũng là đáp ứng. Dù sao hiện tại Mã Cảnh đều nhanh muốn phá sản, là thật không có tiền, mà Thái nói chi bên này chuẩn bị phương án là gần như lấy lão Vương 1.8 lần giá cả thu mua 60% cổ phần, đồng thời còn hứa hẹn ít nhất tạp tam ức đồng euro dẫn viện đầu tư câu lạc bộ, không cần khác cổ đông bỏ tiền. Này ý vị như thế nào? Đầu tiên là đem câu lạc bộ đánh giá giá trị làm được 3 ức đồng euro, sau đó rót vào ít nhất 3 ức đồng euro vàng thật bạc trắng, tương đương trực tiếp 6 ức đồng euro đánh giá giá trị. Nguyên bản ấn lão Vương báo giá trị chỉ giá trị 9.000 vạn đồng euro 40% cổ phần, chớp mắt liền biến thành 2.4 ức đồng euro, cái này cũng chưa tính phía trước bán cổ phần kiếm được tiền, cùng với đá ra thành tích thị trường giá trị tăng trưởng chia hoa hồng kiếm được tiền. Điều này có thể so sao? Bất quá Bùi Lạc Thần cùng Ki Sài Eri tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không phải là lập tức liền có thể ra kết quả, phỏng chừng còn muốn 1-2 ngày thời gian, cho nên còn phải là phải đợi trận đấu qua đi. Hiện tại mấu chốt vẫn là trận này chung ngày đại chiến. Diệp Vũ bên này là sáng sớm liền đi đến khán đài, tỏa tốt nhất hàng thứ nhất VIP tịch, bốn phía cũng không thiếu nghề nghiệp bảo tiêu ngồi đương bức từng người, sau đó liền nhìn đến ở giữa khu vực đặc thù lộ thiên phòng chỗ đó xuất hiện kinh thượng cùng thứ nhất phu nhân, còn có an bội cùng hắn phu nhân, còn thật xem bóng. Không ít đặc biệt xem bóng Trung Quốc fan bóng đá tự nhiên là biểu hiện phi thường kích động, đây tuyệt đối là bọn hắn cách xa đại đương gia gần nhất một lần. Tăng thêm chung ngày đặc thù quan hệ cùng lịch sử ân oán, Trung Quốc fan bóng đá là tiên tiếng đoạt người, chiêng trống đầy trời, thứ nhất là biểu hiện vô cùng điên cuồng, thậm chí còn cố ý diễn tấu lên nghĩa dũng quân khúc quân hành, biến thành kia một chút đảo quốc fan bóng đá rất là không lời. Bất quá lúc này đây đảo quốc fan bóng đá cũng không có ngày xưa thoải mái, phía trước là 20 năm bất bại, lúc này đây liền thực sự có một chút không quá đâu có, đối với hắn nhóm tới nói, thua ai cũng đi, chính là Tây Ba đội cùng Trung Quốc đội không thể thua. Điều này thật sự là quá mất mặt. Chương 1751 Đông Phương Long Thần 1. Thái nói chi bây giờ là ngồi ở Diệp Vũ bên cạnh, một bên khác tọa chính là dính nhân tiểu yêu tinh Na Chát, Huệ Tử tự nhiên không có khả năng ngồi ở đây một bên, vẫn là muốn chú ý một chút ảnh hưởng. Thật ra 500 vạn đồng euro chuyển hội phí đã rất rẻ, cuộc tranh tài này qua đi, ít nhất 700 vạn đồng euro, một cái ức không tính là quý, đến lúc đó sẽ biết. Thái nói chi ngay lập tức hiểu, đây là lại cấp bậc ha chồng nữa à, được đến ma thần yêu ái cùng duy trì chính là như vậy không nói đạo lý, quá vô địch, cũng may đây là người mình là so Tiếu Tuấn Quang cấp bậc rất cao, bất hội chỉ có 10 năm phong cảnh. Nghĩ đến đây, Thái nói chi là chủ động dắt Diệp Vũ tay, biểu hiện vô cùng là ôn nhu, cùng trong thường ngày cái kia hắc đạo nữ vương Trúc Diệp Thanh một trời một vực. Đến từ Italy trọng tài Steven một tiếng còi vang, trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu bắt đầu, các vị khán giả bằng hữu, hoan nghênh đại gia thu nhìn từ CCTV vì ngài tiếp sóng 2014 3 Tây World Cup Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài chung kết tổng B tổ Trung Quốc đội sân khách khiêu chiến đảo quốc đội trận đấu. Ta là sướng ngôn viên Chiêm Tuấn, đầu tiên vì ngài giới thiệu hai đội tiên phát đội hình. Chiêm Tuấn lấy nhất quán đầy nhịp điệu âm điệu bắt đầu vì vô số không thể đích thân tới hiện trường địa cầu mê giới thiệu song phương ra sân đội hình, âm thanh có chút chậm, chủ phải sợ đuổi theo một hồi giống nhau. Còn không có giải thích hoàn nhất cá bất lưu thần liền đã xuất hiện dẫn bóng. Tại trọng tài chính thổi lên mở màn tiếu một chớp mắt kia, Trung Quốc fan bóng đá cái kia phương trận giống như cùng nhất tọa đột nhiên núi lửa bộc phát, fan bóng đá dùng sơn hô hải khiếu bình thường hoan hô vì trận đấu định ra rồi nóng rực nhạc rào. Đảo quốc đội ngoài dự đoán mọi người tống ra 4.132 thiên thủ trận hình, nhất là mở màn, dĩ nhiên là để ngừa thủ làm chủ, căn bản không dám cấp Trung Quốc đội mở màn đánh bất ngờ cơ hội. Lại càng không trừ lại không gian, dù sao chính là một chữ, chảnh chết khóa kín Tiếu Tuấn Quang, cái khác. Trôi qua liền làm bọn hắn đi qua, lưu hai cái hậu vệ một cái cửa chấp nhận hành. Trận đấu bắt đầu sau đó, sân nhà tác chiến áo lam võ sĩ có vẻ thực cẩn thận, được đến cầu quyền sau cũng lúc nào cũng là cần cẩn thận thận tại trung hậu chàng chậm rãi đổ chân, giống như một đầu cuộn lại thân thì thời cơ nhi động màu lam không lổ mãng xà, kiên nhẫn chờ đợi tại đối thủ lộ ra sơ hở khi làm ra chớp mắt tất sát nhất kích. Ngược lại là đường xa mà đến bạch y quân đoàn sân khách là màu trắng, sân nhà mới là màu hồng đảo khách thành chủ, lợi dụng mở cầu quyền tại thứ nhất thời tổ chức nhiều lần tấn công, bởi vì quyền vợ nhỏ tại giữa trận chữ hàng trọng binh, bởi vậy hai cái một bên lộ liền có vẻ thế đơn lực bạc rất nhiều, Đáng tiếc Trung Quốc đội hiện tại bên cạnh lộ quá bình thường, vô luận là bay lượn vẫn là võ lỗi cũng chỉ là tuổi trẻ cầu thủ, nan kham đại nhậm, chỉ có thể nói có thể chạy, nhưng kỹ thuật quá bình thường. Tinh chuẩn càng là không đành lòng nhìn thẳng, trụ được như vậy giá trị là chiến thuật tác dụng. Cùng một bên lộ chật vật so sánh với, Trung Quốc đội tại trung lộ ưu thế rõ ràng, Thiếu Tuấn Quang giống như một đạo hàng rào sắt, trực tiếp chắn quyền vừa nhỏ trước người, còn thật không có biện pháp dễ dàng đột phá, chẳng những thân hình cao lớn phản ứng linh hoạt, đồng thời còn rất chặn lại bổ phòng ý thức, tốc độ cũng rất nhanh, cho dù là phạm quy chiến thuật cũng khởi không là cái gì tác dụng, gia hỏa kia thân thể cường tráng sẽ không như là người da vàng, cho nên ngoại hiệu Đông Phương Long Thần, hình dung hắn giống long nhất dạng cường tráng tấn mãnh. Bởi vì Thiếu Tuấn Quang hiện tại không là cái gì hạng người vô danh, hắn một chút chiêu bài tuyệt kỹ cũng bị rất nhiều người tiến hành quá nghiên cứu, cho nên hậu trường đại lực xuất xa là không có khả năng xuất hiện, chiêu đó phản động xúc tốc tấn pháo quá biến thái, một khi thủ môn chuẩn bị không chân, chỗ đứng quá mức kháo tiền, là thật có thể nửa sân xuất xa dẫn bóng. Trước 5 phút thời gian vừa qua, màu lam chiều dâng cùng màu trắng ngược dòng lẫn nhau thăm dò dừng ở đây, đội chủ nhà đảo quốc đội dẫn đầu phát lực, trường khống đội bóng cầu quyền phân phối giữa trận xa Đằng Bảo Nhân không còn đưa bóng hồi truyền, mà là lợi dụng không bị cản trở tiên phong Đại Lâu Bảo gia nhân xuất sắc trước chàng khống cầu năng lực liên tiếp đại phạm vi trường truyền, tính toán thông qua điển hình anh trường truyền hướng treo mãnh liệt đấu pháp đánh vỡ chàng thượng cục diện bế tắc. Thân cao thiên thấp đảo nhỏ quốc đội đánh dáng người càng thêm cường tráng cao lớn Trung Quốc đội trường truyền hướng treo, này có phải hay không thực không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành khác đội bóng khẳng định không dám, Trung Quốc đội. Phòng thủ hậu phương vậy thật cùng giấy không sai biệt lắm, hậu vệ cũng không có nhiều phối hợp phòng ngự truy cầu ý thức, gần như hãy cùng cái mộc nhân cọc giống nhau, cứ chính mình phạm vi nội chặn lại, gần như là bất hội hiệp phòng, thậm chí sẽ xuất hiện vài cái hậu vệ không có chút nào ăn ý đồng thời truy đuổi cầu đi, đụng vào cuối cùng cùng một chỗ buồn cười hình ảnh. Liền điểm ấy tới nói, chi này Trung Quốc đội huyết mạch thuần khiết, là vẫn như cũ giữ vững như vậy tốt đẹp truyền thống. Thứ 16 phút, Thanh Sơn Mẫn Hoàng liền kéo túm lưng quần giành lại Vương Đại Lôi dưới chân cầu sau chuyền bóng, xa Đằng Bảo Nhân tại trung vòng nhận banh sau chụp mở ép thưởng đi lên Thiếu Tuấn Quang, thứ nhất thời trường truyền tìm Đại Lâu Bảo ra người, Đại Lâu Bảo gia nhân tại Vương Trung Minh quấy nhiễu phía dưới đánh đầu hồi làm, sau cắm lên trai đằng học nghênh cầu giận bắn. Bóng đá giống như phóng ra sau đạn pháo, vẽ ra một đạo lóe sáng màu trắng bay đi mà ra, lau lập trụ cùng xà ngang thoáng thiên ra. Tại đảo quốc fan bóng đá ôm đầu kinh hô bên trong, trai đằng học ảo não quỳ xuống đất che mặt, nếu như vừa rồi này nhất cầu đánh vào, hôm nay cuộc tranh tài này là tốt rồi đánh nhiều lắm, mặt sau chỉ cần phòng chết Thiếu Tuấn Quang là được, một người địa cầu đội trinh là điểm này bất đắc dĩ, muốn trách thì trách ngươi sinh ở Trung Quốc, bằng không ngươi chính là chúng ta đảo quốc đại không cánh, sẽ bị trực tiếp nâng lên thần đàn. Trở thành chân chính địa cầu vương. Tuy rằng không có thể dẫn bóng, bất quá một cước này viễn trình sút gôn xác thực khí thế 10 chân, không ít đảo quốc fan bóng đá vẫn đang đưa lên thủy triều giống nhau tiếng vỗ tay, chàng thượng màu lam các võ sĩ cũng theo đó sĩ khí đại chấn. Mà nguyên bản có chút mật ngọt tự tin chớp mắt cảm thấy quyền vợ nhỏ không chịu nổi một kích ngụy fan hâm mộ bóng đá lập tức trở nên khẩn trương lên đến, cảm giác trận này là thật không tốt lắm đá, đội tuyển quốc gia có vẻ giống như cũng không nghĩ tượng lợi hại như vậy. Phải biết đây chỉ là nhị đội, là có hơn phân nửa tại Âu Châu đá cầu chủ lực cũng chưa xuất chiến, ví dụ như hậu vệ hai nội Điền Đốc Nhân sang người khác 04, 3 rượu tỉnh Cao Đức Tư Đồ Gia Đặc, 5 trường Hữu Hữu đều Inter Milan, 21 rượu tỉnh Hoành Cây Hán Nạc Uy 96, 22 Cát Điền Ma cũng Nam An Phổ Đôn, giữa trận 17 trường Cốc Bộ Thành Nữ Luân Bảo, 4 Bổn Điền Khuê Hữu AC Milan, Tiên Phong 8 Thanh Võ Hoàng Tự Nữ Luân Bảo, 9 Cương Khi Thận Tư Mỹ Theo Tì, 10 Hương Xuyên Thật Tư Đa Đặc Monstat. 18 đại vội vã dũng cũng Munich 1860. Này tự nhiên không phải nói Âu Châu đá cầu liền tài trí hơn người, nhưng chỉnh thể đi lên nói, xác thực so bản thổ đá cầu tiêu chuẩn rất cao, ví dụ như giữa trận trung tâm Bổn Điền Khuê Hữu trước mặt chàng trung tâm Hương Xuyên Thật Tư, có hay không hai người bọn họ là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tuy rằng không đến khuyết thiếu Thiếu Tuấn Quang Trung Quốc đội trình độ như vậy, nhưng là xác thực có thể trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Chương 1752 Đông Phương Long Thần 2. Thiếu Tuấn Quang tự nhiên không có cấp bách ra tay, thứ nhất là thi triển chính mình mới được đến chuyền bóng năng lực, trừ bỏ xác thực không có cơ hội thích hợp bên ngoài, cũng là hy vọng thông qua phương thức như thế làm càng ngày càng phiêu các đồng đội nhận rõ hiện thực, biết chính mình cùng chân chính cường đội ở giữa chênh lệch. Hiện tại chính là đảo quốc nhị đội, cũng liền bình thường đánh vào ôn cấp trình độ, liền thế giới nhị lưu đều tính không lên, nhiều nhất xem như chuẩn nhị lưu đội bóng. Cứ như vậy một chi đội bóng đánh cũng như này cố hết sức, chính mình nếu không có thể chuyền bóng tiên phong nhận được cầu đem cầm không được cơ hội, là có thua khả năng, muốn ở thế giới chen có đột phá, ví dụ như tiểu tổ ra biên đánh vào 16 cường, này gần như là người si nói mộng. Cứ như vậy, Heo Hiệp còn muốn loạn chỉ huy, làm càn rỡ, chính xác là làm Tiếu Tuấn Quang cảm thấy tâm mệt, làm gầy nấm hương. Nhưng không có biện pháp, World Cup là trở thành cầu vương phải qua đường, nếu như có thể, hắn vẫn là rất muốn xuất lĩnh Trung Quốc đội thổi phồng đại lực thần chén, cũng chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Tuy rằng không có thể lấy được dẫn bóng, nhưng chàng diện chiếm ưu đảo quốc đội là rất mau cuốn đất làm lại, môn thần Kawashima vĩnh về sau chàng cầu môn cầu trực tiếp tìm được trước chàng đại lâu bảo ra người. Đại lâu bảo gia nhân lợi dụng chính mình đầy người cơ bắp khúc mắc mạnh mẽ thân thể ỉ ở bên người phòng thủ Lý Học Bằng, đem bóng đá chặt chẽ khống tại chính mình dưới chân, đợi cho Tiếu Tuấn Quang đi lên hiệp phòng thời điểm không chút nào ham chiến chân tiêm nhẹ nhàng sau này nhất đụng, bóng đá theo bên trong ba người ở giữa chui ra ngoài. Tại Lý Học Bằng cùng Tiếu Tuấn Quang còn chưa kịp xoay người phía trước, trai Đằng Học đột nhiên thoát ra đám người bạt cước giận bắn, xuất từ hàng đại biên giới từng thành tư tuy rằng làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng bóng đá vẫn là lao tảng nghiêng lập trụ bay đi mà vào. Thành công đánh vào cầu võng. Lần này sút gôn là hoàn toàn thiêu đốt toàn bộ đảo quốc fan bóng đá kích tình, màu trắng cờ xí qua lại cuốn lên, vô số đảo quốc fan bóng đá tại khán đài phía trên đứng dậy vỗ tay, làm đảo quốc thủ tướng An Bội cũng là gương mặt đắc ý, khá có chút tiểu nhân đắc chi, nhìn một bên Kim Thượng rất là khó chịu, đã có một chút hối hận xem bóng rồi, có chút chủ động đưa lên môn cầu bị người khác đánh mặt hương vị. Thái nói chi rất là kinh ngạc nói tam tình nghĩa huy gia hỏa kia không muốn sống nữa. Mệt người vẫn là bắt đầu phiên giao dịch đại lý, người cũng không nghĩ nghĩ, hiện tại bên ngoài đặt tiền cuộc đều là như thế nào, cũng không trực tiếp đưa tiền, cho nên hơn nửa hiệp hẳn là ngoạn thật, không làm được quốc chân bên này liền có một chút người tại vụng trộm cá độ bóng đá, dù sao tình thế một mảnh tốt, trận này coi như thua cũng không ảnh hưởng được đại cục. Thay nói chi là hoàn toàn trợn tròn mắt, cũng đã gần muốn quên quốc chân một ít tuyển thủ quốc gia nước tiểu tính rồi, phía trước tỷ lệ đặt cược bình thường, cơ bản đều là mua Trung Quốc đội thua. Dù sao quốc chân quản lý tài sản làm giàu, bất qua phía trước rất nhiều đều thua thảm, hiện tại tình thế thay đổi, tuy rằng đảo quốc 20 năm không thắng, nhưng dù sao chính là khuyết thiếu hơn phân nửa chủ lực nhị đội, không đạo lý thất bại, cho nên. Cũng không biết có phải hay không cá độ bóng đá rồi, dù sao không ít fan bóng đá là trực tiếp bắt đầu oán giận chửi mắng, trong này cũng có một chút tương đối cấp tiến chính là mắng lên trận này bị hạn chế rất lợi hại, phát huy cũng không nhiều, có chút ẩn hình trong suốt Tiếu Tuấn Quang. Mà Diệp Vũ bên này đồng dạng là có đại lượng ác ma tích phân nhập sổ sách, chính là như vậy không đạo lý, đổi thành ảnh thị minh tinh còn thật làm không được như vậy, không thể không nói chọn Tiếu Tuấn Quang sống lại là Diệp Vũ đã làm chính xác nhất một cái quyết định, thật quá kiếm tiền. Ra bên này tự nhiên cũng đang nghiên cứu, ví dụ như một chút biểu hiện rõ ràng không tốt lắm, thậm chí kẻ khả nghi cá độ bóng đá cố ý lậu nhân cầu thủ trực tiếp đổi đi, đồng thời để vào sổ đen. Có Tiếu Tuấn Quang bọn hắn những cái này kỳ kiểm ủy tại. Một chút ngoại nhân không hiểu lắm vấn đề là liền trực tiếp báo cho biết ngươi, cho nên ra cũng biết Trung Quốc đội vấn đề lớn nhất đến từ nội bộ, muốn không phải là muốn chế tạo cầu vương, mang ra khỏi một cái cầu vương, hắn là hiện tại đã cảm thấy tâm mệt, không muốn tiếp tục nữa, bằng không có mệnh kiếm tiền, mất mạng hoa. Vẫn không có nhìn đến trong ân sư gia thủ thế, Tiếu Tuấn Quang biết vẫn chưa tới thời điểm xuất thủ, tiếp tục nhẫn nại, mà đảo quốc bên kia cũng là càng đá càng có nhiệt tình, tại 35 phút thời điểm là lại lần nữa lấy được dẫn bóng. 20 dẫn đầu, gần như là nghiêng về một phía giết hại, một cái không tốt, thực có khả năng lại là một hồi thảm án phát sinh. Có Á Châu Ba Tây đội danh xưng đảo quốc đội cước pháp cùng kỹ thuật nhưng là Á Châu sở hữu đội bóng chung mạnh nhất, bản thân xem như số 9 bóng mở phong đá Pháp 20 hào trai Đằng Học giả thoáng nhất thương, nhẹ xoay người liền ngừng mang quá, xóa sạch quá Trung Quốc đội bên phải hậu vệ Trương Lâm Bồng sau đó, đối mặt ép thường đi lên Vương Trung Minh cùng Tôn Tường dưới chân liên tục dẫm lấy xe ô tô lay động. Lớn đến không tính được mông tựa như hồ cá trung đại pháo mắt kim đuôi cá, vòng hằng đại toàn bộ đầu hậu phòng tuyến tại chớp mắt liên tục biến hóa vài lần trọng tâm sau. Đó, cuối cùng cùng không lên tiết tấu, lảo đảo ngã xuống một bên. 20 hào, đảo quốc tiên phong, trai Đằng Học, qua Trương Lâm Bồng, nguy hiểm, xinh đẹp đơn độc xe động tác, Vương Trung Minh cũng bị hoảng ngã xuống đất, liền quá hai người. Ba người, giết tiến cấm khu, đơn đao, Tiêu Tuấn Quang đang liều mạng hồi truy. Bị hai cái cận vệ trực tiếp dùng khiên thịt bức tường người ngăn cản đường đi, ai, đáng tiếc, không đuổi kịp, hiện tại liền nhìn từng. Chọn bắn, cầu, vào, là 20 hào xuất từ Hoành Tân thủy thủ chủ lực tiên phong trai Đằng Học. Mặc dù ở phía trước Á quan trường đua Hoành Tân thủy thủ là đã thua bởi hàng đại, nhưng trai Đằng Học lại dựa vào cá nhân đặc sắc biểu hiện chứng minh rồi thua chính là Hoành Tân thủy thủ, không phải là hắn trai Đằng Học, gần như là lấy sức một mình đùa bỡn toàn bộ hàng đại hậu phòng tuyến. Chương 1753 Đông Phương Long Thần 3. như vậy điểm số tự nhiên là thực làm người ta tuyệt vọng. Này vẫn là gia cùng Tiếu Tuấn Quang gia nhập liên minh đến nay lần thứ nhất gặp được như thế thủy nghịch, như vậy ngược gió khốn cục, muốn ngược gió lật bàn độ khó có thể nghĩ. Hiện tại gần như tất cả mọi người một chút tuyệt vọng, Lưu Diệc Phi cùng Na Chát các nàng cũng là ôm đến cùng một chỗ, không đành lòng mở mắt tiếp tục nhìn xuống, cảm thấy trận này sợ là thật thất bại, đội tuyển quốc gia xác thực không rất nhiều người tưởng tượng lợi hại như vậy. Trên Internet lúc này đã sớm là tiếng măng một mảnh, bởi vì Diệp Vũ là có làm thái nói chi bọn hắn tại võng phía trên mang tiết tấu, cho nên Tiếu Tuấn Quang cũng bị mắng vô cùng thảm, dù sao một ít hắc tử có thể sẽ không bỏ qua như vậy bỏ đá xuống giếng cơ hội, liền đại diêu đều có hắc tử, càng huống chi Tiếu Tuấn Quang. Mà hết thảy này chính Trung Kỳ Vũ hạ ngực, hắn muốn đúng là cái hiệu quả này. Như thế nào, lúc này mới đá bao lâu, hơn nửa hiệp đều còn không có đá hoàn liền bỏ đi, muốn bầy nát rồi, được chưa, các ngươi đá các ngươi, ta đá ta đấy, tin tưởng ta Tiếu Tuấn Quang rồi xoay người về phía trước, không tin, thành thành thật thật bảo vệ tốt vị trí của mình, đừng cho ta thêm phiền là được. Tiếu Tuấn Quang hiện tại không có ý định tiếp tục chờ ra thủ thế rồi, còn như vậy tiếp tục đá xuống đi, sĩ khí cũng không có. Chính là hắn một người cũng vô lực xoay chuyển, cho nên hắn cần nhờ chính mình, ngoạn chính mình phía trước diễn luyện chiến thuật mới. Gia tự nhiên rất nhanh phát hiện manh mối, tuy rằng không phải là thích hợp nhất thời điểm nhưng kế hoạch không ngăn được biến hóa, sân bóng tình thế bản thân liền thay đổi trong nháy mắt, manager có đôi khi cũng không thể chuẩn xác nắm chắc, cho nên xem như chàng thượng đội trưởng đội bóng trung tâm quyết đoán lực thực mấu chốt, nếu Tiếu Tuấn Quang làm ra quyết đoán, chỗ đó gia tạm thời hòng duy trì làm chủ, vẫn là câu nói kia. Cuộc tranh tài này bọn hắn thua được. Đã trở thành đương hồng tạc gà con Tiếu Tuấn Quang hiện tại muốn lại dễ dàng trước cắm vào chân là rất khó, trừ phi bên người đồng đội cũng rất lợi hại, có thể nhiều một chút nở hoa, bằng không như vậy một người một chân đi đường địa cầu đội kỳ thật còn thật là tốt đối phó. Đây cũng là Tiếu Tuấn Quang thực cần phải chuyền bóng năng lực nguyên nhân, không có chuyền bóng năng lực hắn liền hiện tại tài nghệ này, đính thiên cũng liền một cái cao cấp đồ công nhân, 300 vạn đồng euro cho dù là rất cao giá cả. Cùng Hương Xuyên thật tư giá trị bản thân không sai biệt lắm, hơi cao một chút, xem như Á Châu thứ nhất giá trị bản thân, nhưng ở toàn cầu không tính là rất cao, cũng liền chuẩn nhất lưu giá trị bản thân. Nhưng có chuyển bóng năng lực, vẫn là vô cùng tinh chuẩn có sức tưởng tượng lực xuyên thấu, kia liền khủng bố, ít nhất cũng là 700 vạn đồng euro, nhất lưu đỉnh phong giá trị bản thân, nửa bước vào siêu nhất lưu cầu thủ hàng ngũ, đã sắp bước vào top vô cùng lớn tinh nhóm. Cho nên tại đột phá chớp mắt, Tiếu Tuấn Quang quyết đoán khởi chân, trực tiếp ngoại MU bàn chân mãnh quất bóng cao su, đánh ra giống như viên nguyệt loan đao bình thường nửa vòng tròn đường cong, tại kinh diễm toàn bộ mọi người đồng thời, bóng đá tinh chuẩn truyền đến Hạo Lâm dưới chân, đáng tiếc cái này câu lạc bộ đồng đội ngừng kỹ thuật bóng thuật một lời khó nói hết, không có thể thứ nhất thời ngừng tốt trực tiếp gõ cửa, dĩ nhiên là hao tốn mấy giây thời gian điều chỉnh, là làm đảo quốc thủ môn Kawashima vĩnh tự rất nhanh làm ra phản ứng. Một tay thác xuất cầu môn, lãng phí như vậy một cái tuyệt hảo thu nhỏ lại điểm số cơ hội. Trung Quốc đội thu được toàn bộ cuộc tranh tài thứ nhất phạt góc. Tiếu Tuấn Quang lúc này đây chủ động đi lên đường ném bóng, là lại lần nữa đá ra vừa rồi bối thị đường cong, viên nguyệt loan đao, chứng minh vừa rồi cái kia không phải là thần tiên cầu, không phải là trùng hợp, mà là hắn thực sự có thể so với tiểu bối như vậy truyền bóng năng lực. Cầu truyền rất tốt, nhưng Trung Quốc đội tiên phong đánh đầu cũng chẳng ra sao cả. Phát ra địa cầu bị võ lỗi một cái sư tử hất đầu xa xa đẩy ra đường biên, không có cấp đảo quốc đội tạo thành bất kỳ cái gì tính thực chất uy hiếp. Bất quá liên tục hai lần tấn công, nhất là bị chứng thực thực sự có phi thường tinh chuẩn xa truyền năng lực về sau, Tiếu Tuấn Quang uy hiếp liền quá lớn, nguyên bản còn thành thạo phòng thủ đội viên áp lực nhân. Bởi vì người tốt phòng, cầu rất khó phòng. Sút gôn lời nói, cầu đến cấm khu phụ cận có thể phối hợp phòng ngự, chuyền bóng liền không có biện pháp. Bởi vì chuyền bóng có thể tại bất kỳ vị trí nào, hậu trường có thể, nửa sân cũng có thể, như vậy cũng phối hợp phòng ngự lời nói, toàn bộ trận tuyến liền hoàn toàn hỏng mất, Trung Quốc đội khác cầu thủ lại phế cũng không phế đến trình độ như vậy, tuy rằng còn dẫn đầu hai cầu, nhưng trận này cầu đã thật không tốt đá. Quả nhiên, tại tới gần phía trên nửa sân lúc kết thúc, Tiểu Tuấn chỉ là lại lần nữa sách hoa một lần tấn công, từ sau chàng phát động công kích. Nguyên bản này nhìn như chính là giải vây một cước. Kết quả Tiếu Tuấn Quang một cước này giải vây phát lực phát hung ác, bóng đá thế nhưng thuận theo sân bóng tàng nghiêng đường biên lướt qua hơn phân nửa khối nơi sân, vẫn luôn không ra ngoài, một mực hướng đến đảo quốc đội cấm khu bay đi. Mà lúc này đây, bản không biết sẽ gặp nạn tình đảo quốc thủ môn chỗ đứng thực kháo tiền, hậu vệ cùng hắn cách rất xa, chủ yếu cũng là sợ Tiếu Tuấn riêng này một bên đánh bất ngờ. Yêu thích trước cắm vào võ lỗi cùng bay lượn phía trước hãy cùng Tiếu Tuấn Quang diễn luyện qua chiến thuật như vậy, cho nên là gần như đồng thời khởi động. Hai cánh tề phi, đợi đứng ở trung vòng Ngô Hồ Hồ quay đầu nhìn lên bóng đá phi hành quỹ đạo đảo quốc hậu phòng tuyến phản ứng thời điểm sớm liền mất đi vị trí phòng thủ, toàn bộ hậu trường xuất hiện mảng lớn lỗ hồng. Không Việt vị, mau đuổi theo A, cẩn thận song quỷ gõ cửa. Cái gọi là song quỷ gõ cửa chính là chỉ hai cánh tề phi thời điểm hai cái một bên tiên phong đồng thời giết qua đến, lúc này tại xác nhận đối phương không Việt vị dưới tình huống nhất định không thể chỉ trành phòng một bên, bằng không thực dễ dàng xuất hiện hạ để truyền bên trong, truyền cho mặt khác một cái đánh ngươi không môn. Tốt nhất sách lược chính là phối hợp phòng ngự tạo Việt vị, là một bên khác không thể hình thành hợp bao vây, chỉ có thể đơn đao, uy hiếp như vậy liền sau đó hàng rất nhiều. Cho nên khi liều mạng chạy vội vỗ lỗi theo bên trong vòng bão táp rốt cuộc tuyến phụ cận chấp nhận phải ra khỏi giới bóng đá lao lúc trở lại hắn căn bản không có nghĩ qua chuyền bóng, trực tiếp hướng thủ môn lướt đi, đơn đao phó, đây cũng là Tiếu Tuấn Quang phía trước an bài, đừng toàn bộ hoa gì sống, các ngươi không thực lực này, loại này cầu nhận được liền trực tiếp hướng đến môn đá. Bay lượn cùng vỗ lỗi ưu thế lớn nhất chính là tốc độ, đây cũng là bọn hắn tuổi trẻ, kỹ thuật bình thường lại có thể thành là chủ lực một bên tiên phong nguyên nhân. Những người khác kỹ thuật cũng không tốt đi đến nơi nào, còn không có tốc độ không hợp lại kính, một khi đã như vậy không bằng cấp người trẻ tuổi càng nhiều học tập cơ hội. Bóng vào rồi, đến từ Tiếu Tuấn Quang siêu viễn cự ly trợ công. Tiếu ca không hổ là Tiếu ca, thời điểm mấu chốt quả nhiên vẫn là Tiếu ca tối kháo phổ. Diệp Vũ cũng cùng rất nhiều người giống nhau, đứng thẳng vỗ tay, đồng thời cũng có chú ý tới chính gương mặt kích động này phía trên, nhìn đến sau tính là cùng liên đoàn bóng đá nháo cũng ra không là cái gì đại sự. Dù sao đám kia nhân không làm chủ được. Chương 1754 Đông Phương Long Thần 4. Nhìn đến hẳn là thật, cái này Tiếu Tuấn Quang hẳn là cùng vị kia đại nhân ký tên quá ác ma khế ước, là đã đạt thành giao dịch ác ma tín đồ, khó trách là lợi hại như vậy, gần như là mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nghĩa Huy ngươi thật không lo lắng ngoài ý, ngươi muốn phán đoán sai lầm cái mạng nhỏ của ngươi có thể liền khó giữ được. Đang ngồi ở chuyên môn ghế lô bên trong xem bóng tam tỉnh Nghĩa Huy là không để ý chút nào trả lời nhưng cũng chia rất nhiều loại, chỉ thượng nhị đội, thời điểm mấu chốt đấu pháp cùng đổi người, còn có trọng tài trợ giúp, những cái này đã đầy đủ quyết định rất nhiều thứ rồi, trực tiếp tìm cầu thủ câu thông, này ngu xuẩn nhất cũng dễ dàng nhất xuất hiện sai lầm ngu ngốc hành vi. Người bên này tâm lý nắm chắc là được, bất quá trận này trận bóng xác thực thực đặc sắc, đáng tiếc, sáng sớm liền nhất định kết quả, toàn bộ mọi người bất quá đều là làm nền. Vẫn là vị kia đại nhân lợi hại. Nói như vậy tín đồ giá trị rất cao sao? Misui gia tộc những người khác dù sao cũng là đồ cổ không hiểu nhiều lắm những cái này. Tam tỉnh Nghĩa Huy gần nhất nhưng là tuần tra đại lượng tư liệu cùng bí mật. Còn thật tìm đến không ít manh mối cùng tin tức tương quan. Là gương mặt nghiêm túc trả lời rất lớn. Ác ma chủ yếu kiếm lấy đúng là phản đối năng lượng. Những thứ này là bọn hắn chất dinh dưỡng cùng đồ ăn. Một cái cầu vương sở có thể mang đến tranh luận cùng lực ảnh hưởng có thể không bình thường. So đơn thuần ảnh thị kịch giới văn nghệ lợi hại hơn. Cho nên xưa nay đều là mấy cái này lĩnh vực dễ dàng nhất xuất hiện Tiếu Tuấn riêng này dạng ngoại tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra cái kia Phương Văn Sơn liền là ác ma tín đồ, đây cũng là chúng ta phía trước điều tra không có phát hiện bất cứ dị thường nào nguyên nhân, cùng cái kia Hạ Lạc giống nhau, bọn hắn nguyên bổn chính là người bình thường, bất quá bởi vì gặp được khác biệt ác ma, thiêm thự khế ước cho nên trở nên không tầm thường lên. Hạ Lạc không có gì bất ngờ xảy ra chính là gia hỏa giết chết. Bao gồm sau lưng của hắn ác ma, thắng được là vị kia đại nhân, thế giới này cuối cùng trưởng khống tại cường giả chân chính trong tay. Đi, người tâm lý nắm chắc là được, vậy toàn bộ dựa theo nguyên kế hoạch, nhất định không nên chọc vị kia đại nhân phản cảm, lấy tâm tình của hắn lợi ích làm chủ, chúng ta toàn bộ tam tỉnh gia cùng tam tỉnh tập đoàn chính là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Diệp Vũ thính lực cũng không là hay nói giỡn, càng huống chi hắn là sáng sớm liền phát hiện đến tam tỉnh gia cái kia đám người. Đối với an bài như thế không tính là ngoài ý muốn, dưới bình thường tình huống cũng rất ít sẽ đi liên hệ cầu thủ, bại lộ phiêu lưu quá lớn, không ý nghĩa, còn không bằng thu phục trọng tài tổ cùng manager có lời. Hơn nữa manager cũng không dùng trực tiếp nói rõ, chỉ nói mình muốn nhìn cái gì dạng trận đấu, hy vọng cái gì nhân lên sân khấu là được, phương diện này heo hiệp nhưng là chuyên nghiệp, am hiểu nhất chính là như vậy hoa sống cùng ngoan sống. Rất nhanh hơn nửa hiệp kết thúc Tiếu Âm Thanh lên, hơn nửa hiệp liền xuất hiện Tam Lạp dẫn bóng. Nhìn không ít chân chính biết cầu địa cầu mê ăn no thỏa mãn, đồng thời không ít người đều nhìn thấu cả người toát mồ hôi lạnh, xuất hiện vẻ uể oải cùng đói khát, cho nên sân bóng nội bây giờ là xuất hiện không ít ăn vặt người xem, thậm chí là có một chút fan bóng đá trên đường rời sân đi chuyên môn tiêu thụ điểm mua sắm bia đồ ăn vặt những cái này. Hai Bara Ai cùng Miano Aemi là đem vừa mới lấy lòng các loại tinh xảo tuyệt đẹp đặc sắc ăn vặt cùng đồ ăn vặt cấp Diệp Vũ bọn hắn đưa. nhân tiện là giúp đỡ thu thập thanh lý lên một chút rác, dù sao các nàng tìm muội hiện tại công việc chủ yếu chính là trợ lý. Diệp Vũ tự nhiên là tiếp nhận những cái này mỹ thực trực tiếp ăn uống, còn thường thường hướng về máy chụp ảnh cùng bốn phía fan tương tác chào hỏi. Lưu Diệp Phi cùng Na Chát các nàng cũng tuyển một chút chính mình thích ăn bồi tiếp bắt đầu ăn, xác thực có chút nhìn đói bụng. Kim Thượng bên kia tự nhiên là sớm liền chú ý tới Diệp Vũ bên kia, cho nên là thừa dịp giữa trận nghỉ ngơi khe hở hướng về bên kia ngắm thêm vài lần. Mặc dù có một chút không xác định chính mình được đến tin tức cùng tình báo là thật là giả, nhưng hắn vẫn là biết một chút Diệp Vũ tình huống bên kia, nhất là cái kia thần bí tầng cao nhất, nghe nói nữ tổng thống chính là tầng cao nhất đẩy lên, xác suất lớn được tuyển. Có thể trực tiếp trái phải một quốc gia tổng thống nhận mệnh, liền Mỹ cha cùng Quang Minh cũng không dám xuất thủ can thiệp, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, đây đúng là rất ít gặp, chẳng lẽ phía trước thiên thạch thật sự là nhân vì, hoặc là thực sự có siêu tự nhiên lực lượng tồn tại. Liên tưởng đến đảo quốc gần nhất phát sinh một việc, Kim Thượng bên này cũng là xuất hiện một chút cảnh giác, làm người đương quyền, thế giới này hắn không biết bí mật cũng không nhiều, chính bởi vì biết rất nhiều, cho nên rõ ràng thế giới này không có trên mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Mặc dù là tam tỉnh tập đoàn người phát ngôn, nhưng An Bội cũng không biết việc này, cho nên chính là bình thường trao đổi, đồng thời cũng biểu đạt đối với Tiêu Tuấn riêng này dạng đứng đầu cầu thủ thưởng thức, xác thực phi thường xuất sắc, đáng tiếc là người Trung Quốc, này nếu đảo quốc người, đoạt được đại lực thần chén còn thực sự không phải là vọng tưởng. Rất nhanh nửa hiệp sau bắt đầu, bởi vì hơn nửa hiệp là Trung Quốc đội đạt được địa cầu quyền, cho nên nửa hiệp sau địa cầu quyền là đang tại đảo quốc đội trong tay. Mà đảo quốc đội bên này dĩ nhiên là phi thường gà tặc muốn ngoạn tiến công chớp nhoáng đánh bất ngờ, khuếch trương điểm số lớn, trước tiên giết chết trận đấu, kết quả là bị sớm có chuẩn bị Tiêu Tuấn Quang trực tiếp phá hư, đánh lên phòng thủ phản kích, cũng may đảo quốc hậu phòng tuyến lúc này đây phản ứng đúng lúc, nếu không thì liền trực tiếp bị truy bình định điểm số. Bất quá theo bên trong này cũng nhìn ra được, Tiêu Tuấn Quang phía trước chém dưa thái rau sút xa, tại đối mặt chân chính cường đội có tác dụng trong thời gian hạn định quả có hạn, trừ phi là phi thường tốt cơ hội. Bằng không đại đa số thời điểm rất khó trực tiếp đạt được. Nửa hiệp sau trận đấu đã tiến hành 20 đa phần chung, trang thượng điểm số vẫn là 2-1, sân khách tác chiến Trung Quốc đội dựa vào hơn nửa hiệp một bên lộ cầu thủ võ lỗi dẫn bóng vì Trung Quốc đội san đều tỷ số thậm chí phản siêu bảo lưu lại một tia hy vọng. Đảo quốc đội tại nửa hiệp sau ngay từ đầu đã được dùng tốc độ cùng đột phá năng lực càng mạnh thì cốc diệu nhất lãng thay cho 13 hào tiên phong đại lâu bảo ra người. Nhưng từ trước mắt đến nhìn, lần này đổi nhân tác dụng cũng không rõ ràng. Thậm chí là làm nguyên bản lưu loát thế công xuất hiện tạm dừng, cái này không phải là một cái hợp lý đổi nhân. Giống như, nửa hiệp sau trận đấu đã tiến hành 20 phút, đột nhiên đổi nhân đảo quốc đội theo nguyên bản thế công như thủy triều, trở nên có chút rối loạn kết cấu. Đại lâu bảo gia nhân phía trước xác thực không có lấy được dẫn bóng, nhưng làm xung kích hình tiên phong, sự cường đại của hắn lực đánh vào hoàn toàn là Trung Quốc đội hậu phòng tuyến sợ hãi nhất khó nhất ngăn cản. Hiện tại cái này lấy tốc độ đột phá làm chủ thì cốc diệu nhất lãng, nhưng thật ra là cùng mặt khác một cái tiên phong 20 hào trai đằng học có chút trọng điệp, tuy rằng cũng thay đổi trận thành hai cánh tể phi chiến thuật, nhưng các ngươi đây là nhị đội, vừa không có Hương Xuyên Thật Tư ở phía trước chàng trợ giúp. Căn bản không bay nổi đến, cảm thấy có chút xem không hiểu, mê chi đổi người. Mặc dù có một chút xem không hiểu đảo quốc đội đổi người, nhưng nhân lúc người bệnh muốn mạng ngươi, Trung Quốc đội bên này có thể sẽ không chờ ngươi chậm rãi điều chỉnh. Tại ra đánh võ thế sau đó, lấy Tiêu Tuấn Quang cầm đầu Trung Quốc đội là trực tiếp phát động lên cuối cùng tổng công, thế tất yếu tại sân khách chém dụng không ai bị nổi quyền vở nhỏ. Chương 1755 Trung Quốc cầu vương 1. Lúc này chàng diện tuy rằng vô cùng lo lắng, nhưng tình thế giống như cùng một cây bị kéo đưa đến cực hạn lò xo thẳng, chỉ cần có nhân lại thêm một phần lực, lò xo thẳng đứt đoạn sẽ là không thể phòng ngừa sự tình. Trung Quốc đội tại có chuyển bóng năng lực Tiêu Tuấn Quang điều hành phía dưới. Toàn bộ chi đội ngũ giống như một đài tinh vi vận hành máy móc, dựa theo đội bóng tân đầu óc Tiêu Tuấn Quang tại giữa trận lúc nghỉ ngơi thiết lập vận hành trình tự, đâu vào đấy từng giọt hướng đối thủ làm áp lực. Mà đảo quốc đội phòng tuyến tựa như một đầu đã không chịu nổi xung kích chống lũ đập lớn, chỉ cần bị đối thủ bắt lấy cơ hội tạc mở nhất con kiến xào huyệt lớn nhỏ khe hở, như vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn, sẽ là nhất hội ngàn giảm. Bị ba người bao bọc Tiêu Tuấn Quang đột nhiên đưa bóng phân cho bên phải lộ võ lỗi, thật sự là chuyền quá đẹp. Hoàn toàn không có xem bóng, sân vắng đi dạo ở giữa trực tiếp một cái ngoại MU bàn chân, bóng cao su vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong, bối thị đường cong tái hiện giang hồ. Nay Giả Thái Hạnh không dám chậm trễ, lập tức bên người phòng thủ. Võ lỗi không thể xoay người, đưa bóng hồi đụng cấp tiếp ứng Cốc Lâm, tính toán nhị quá nhất. Phạm Quy, xâm nặng chân nhân kéo đến vừa vặn nhận được cầu Hạo Lâm, trọng tài chính tiêu âm thanh rồi, ngào ô, cái này khẩn trương, sẽ là Ruby chiến tạp ra penalty sao? Phải không? Chính xác là penalty, thẻ đỏ penalty phần món ăn, đảo quốc đội xong rồi. Nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ là penalty thêm Ruby chiến tạp đảo quốc đội, chớp mắt trợn tròn mắt, sở hữu đội viên tất cả đều vây quanh đi lên, bọn hắn tại hướng trọng tài chính làm áp lực, dù sao nơi này chính là bọn hắn sân nhà, đáng tiếc vô dụng, trọng tài chính kiên trì chính mình xử phạt. Còn trực tiếp cấp kích động nhất cái kia giữa trận cầu thủ phát ra một tấm hoàng bảo thạch chiến tạp lấy làm cảnh cáo. Nói như thế nào đây, kỳ thật hay là nói qua được đi, phạm quy là khẳng định, hơn nữa đã kể đến cầu, vẫn là tại cấm khu bên trong, xem như ác ý phạm quy, penalty không có lông bệnh, thẻ đỏ thêm chút cầu. Không biết còn cho rằng đây là Trung Quốc đội sân nhà, không thể không nói tiểu quỷ tử vẫn là so sát vách Tây ba đội cũng có nghề nghiệp đạo đức thi đấu thể chơi tinh thần một chút, xác thực công bằng, có khả năng. Đảo quốc manager tại bên cạnh chàng thấy như vậy một màn, lập tức vọt tới chàng vừa bắt đầu líu lo không ngừng, tại thứ 4 quan viên tận tình khuyên bảo khuyên can hạ trở lại chỗ ngồi phía trên, hoàn thành chính mình thân thể vì manager biểu diễn, không có biện pháp, đây đều là sáng sớm an bài xong kịch bản, người khi hắn không biết Trung Quốc đội mới là tối đại uy hiếp. Nhưng này là sáng sớm liền chế định tốt kịch bản, không thấy được giáo luyện tổ là sớm liền chuẩn bị xong chưa. Vừa có cơ hội liền có thể như vậy thiên vị Trung Quốc đội. Về phần chân tướng cùng nguyên nhân, hắn cũng không dám hỏi, càng không muốn biết, chỉ có thể là thành thành thật thật phối hợp, đây là nghề nghiệp bóng đá. Chủ đá phạt đền người tự nhiên là Tiếu Tuấn Quang, tuy rằng điểm ấy cầu là Cốc Lâm cùng Võ Lỗi sáng tạo, nhưng chủ yếu vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ Tiếu Tuấn Quang diệu truyền, mà Tiếu Tuấn Quang cũng không cô phụ như vậy mấu chốt penalty, trực tiếp nhất rúm mà liền, dẫn bắn vào đảo quốc đội địa cầu môn, 22 đánh ngang. Mặc dù là bị phạt tiếp theo người. Nhưng đảo quốc đội ý chí chiến đấu xác thực thực tràn đầy, thậm chí là bởi vì như vậy thiên vị bị triệt để chọc giận, bạo phát ra kinh người ý chí chiến đấu, dù sao theo phía trên tràng diện nhìn là một điểm nhìn không ra giả cầu dấu vết, ngược lại sẽ cảm thấy cuộc tranh tài này thực đặc sắc, song phương cầu thủ đều dồn đủ toàn lực, hợp lại vô cùng hung, một hồi thị giác thịnh yến, không có chân chính thua ra. Ra một hơi dùng hết hai cái cuối cùng đổi tên người ạc, mà một bên khác đảo quốc đội manager cũng không chút nào yếu thế, đem sở hữu danh ngạch toàn bộ dùng hết. Chẳng những không có phòng thủ, ngược lại là tại thời điểm như vậy cùng Trung Quốc đội đánh lên đối công, phảng phất là thua cũng muốn đường đường chính chính đứng lấy chết, làm vô số đảo quốc fan bóng đá kích động dị thường, cùng bản thân đồng dạng rất là kích động Trung Quốc fan bóng đá trực tiếp là đem không khí hiện trường sao đến cao chiều nhất. Trận đấu 80 phút không đến, chung ngày hai đội song song dùng hết rồi ba cái đổi tên người ạc, manager có thể làm sự tình đã bị hai người hoàn toàn làm xong, tại dư thừa 10 đa phần chung thời gian. Chỉ có thể dựa vào chàng thượng cầu thủ tự do phát huy. Sinh tử họa phúc, các an thiên mệnh. Kỳ thật lúc này song phương cầu thủ đã là tất cả đều đạt được đến cực hạn, nhất là bản thân thể lực sẽ không chiếm ưu thuộc về yếu thế, thường xuyên là đang tại cuối cùng 20 phút rơi dây xích Trung Quốc đội, rất nhiều là thật chảy hết nổi rồi, nhưng có một người ngoại lệ, thì phải là Tiếu Tuấn Quang, gia hỏa kia chẳng những không có vẻ uể oải, thậm chí là so vừa bắt đầu thi đấu thời điểm cũng có trạng thái, gần như là một người thống trị cuối cùng 20 phút. Ông trời đền bù cho người cần cù, làm toàn trường sức chạy đệ nhất nhân, gần như là so khác cầu thủ ít nhất nhiều ra gấp 2 sức chạy dẫn Tiếu Tuấn Quang. Thứ 83 phút, đột nhiên đoạn hạ đảo quốc giữa trận số 7 xa đằng bảo nhân lợi bóng cao su về sau, trực tiếp ra tốc khởi động, lấy một loại siêu việt người bình thường tốc độ hướng đảo quốc đội cấm khu chạy như điên. Lập tức liền xuất hiện ba gã phòng thủ đội viên muốn bảo vệ tốt Tiếu Tuấn Quang, đoạn hạ ra hắn cầu, kết quả Tiếu Tuấn chỉ là vào lúc này sử xuất hắn tam đại tuyệt kỹ chung một chiêu cuối cùng. Góc vuông giả thân, giống như chia ra làm ba, thì triển ra ảnh phân thân giống nhau, chớp mắt lưu lại tàn ảnh, xuyên qua ba người phòng thủ, đây thật ra là thái cực thân pháp, đối với thân thể gánh nặng rất lớn, cho nên cũng liền thời điểm mấu chốt mới đương con bài chưa lật cuối cùng sử dụng. Xông qua này ba cái phòng thủ cầu thủ về sau, ở phía trước chàng 35 mễ trái phải thời điểm trực tiếp sử xuất lôi thú sút gôn, này đột nhiên bất ngờ sút xa, làm chỉ có thủ môn đảo quốc đội thố không kịp đề phòng. Bản thân cũng rất là mỏi mệt thủ môn Kawashima Vĩnh Tự tuy rằng thực nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn lại bóng cao su, bị gõ hắn gác đại môn. Nguyên bản xem như đảo quốc đội sân nhà kỳ quả cầu bằng ngọc chàng chớp mắt biến thành Trung Quốc fan bóng đá sung sướng hải dương, dù sao đảo quốc bên này du học sinh cùng Hoa Kiều bản thân cũng rất nhiều. Hơn nữa lúc này đây xem bóng Trung Quốc fan bóng đá cũng so mọi khi nhiều ra không ít, nghe nói là có hơn 2 vạn người, sân bóng ngoại liền càng nhiều. Cho nên hiện tại gần như là bị màu hồng cùng màu trắng hoàn toàn chiếm lĩnh, dù sao đây chính là chung ngày đại chiến, vẫn là 20 năm đến thủ tràng thắng lợi. Quá không dễ dàng. 35 mễ, nhất kích chi mạng. nhất truyền nhất bắn một cái penalty, toàn bộ Tam Lạp dẫn bóng tất cả đều cùng Tiếu Tuấn chỉ có quan. Hơn nữa Tiếu Tuấn Quang tại bản cuộc tranh tài biểu hiện có thể không đơn thuần là dẫn bóng đơn giản như vậy. Vô số địa cầu tham là gấp gáp cấp sau lưng câu lạc bộ manager gọi điện thoại, nhào nhào điên cuồng đề cử lên Tiếu Tuấn riêng này trong đó quốc cầu vương. Giống như, Trung Quốc cầu vương, bởi vì hiện tại liền rất nhiều trung lập đảo quốc fan bóng đá đều bị Tiếu Tuấn Quang thực lực cường đại sở chinh phục, nhào nhào vỗ tay hô to Trung Quốc cầu vương, giống như đã từng Trung Quốc cầu vương Lý Huệ Đường giống nhau. Chương 1756 Trung Quốc cầu vương 2. Còn không đi nữa sẽ không tốt ly khai. Thay nói chi phát hiện Diệp Vũ trong tay là nhiều đi ra một tấm thẻ bài, là Dô Ba, cũng chính là Lưu Diệp Phi trong tay kia trương, cho nên đây là tại bắt giữ cái gì hữu dụng tin tức sao. Lưu Diệp Phi lúc này là gương mặt đắc ý, hướng về một bên Na Chát các loại khoe ra, phảng phất là đang nói, xem a, thời điểm mấu chốt hay là ta tấm tạp phiến này thực dụng hơn, người kia trương chính là bộ dạng hàng, có hoa không quả. Xuống tay nhanh chút. Bằng không sau không tốt lắm mua, Mạn Liên theo dõi Tiếu Tuấn Quang, hơn nữa còn là phất thức ra quyết định, sẽ đi cùng sau lưng đại cổ đông thương lượng, giá cả sợ là sẽ rất cao. Mạn Liên bên kia vừa vặn kém như vậy một cái giữa trận trung tâm, vốn là nhìn chằm chằm Bác Cách Ba cùng Hương Xuyên Thật Tư, hiện tại rõ ràng cho thấy vừa ý đã học xong truyền bóng, vẫn là bối thị đường cong Tiếu Tuấn Quang. Bối thị đường cong, phất thức ra cùng tiểu bối cha con tình thâm, bao gồm về sau cha con phản bội. Đều là thế giới chân đàn làm vô số fan bóng đá nói chuyện say sưa bát quái, đối với lần này nhất định là có đặc thù tình cảm. Hơn nữa Tiếu Tuấn Quang tính là không suy nghĩ quốc tịch cùng Trung Quốc thị trường, hắn hiện tại cũng là tiểu bối thêm ai tân phiên bản VIP, so Bác Cách Ba cái này đương hồng tạc gà con cường, thậm chí có thể so bà vai gần nhất tại Lam Quân Chelsea đại phóng tia sáng kỳ dị A Chát Ngươi A Cầu Vương, đã coi như là lưng sau vị trí này thượng top 3 tồn tại. Này có cái gì tốt lo lắng, nan không thành hắn còn sẽ đi Mạn Liên. Thay nói chi chẳng phải là thực để ý, Tiếu Tuấn dưới ánh sáng nhất chạm đi chỗ nào không là bọn hắn nói tính, Tiếu Tuấn Quang ý nghĩ của chính mình cũng không trọng yếu, hơn nữa ra xác suất lớn cũng không đề nghị Tiếu Tuấn Quang đi cái gì anh siêu phát triển. Người không hiểu, nguyên bản không khác hào môn ra tay, 500 vạn đồng euro chuyển hội phí cũng rất hợp lý thực rung động, hiện tại không giống với, Mạn Liên sẽ không chỉ cái này giá cả, ta muốn không phải là kiếm tiền, cũng không phải là tiết kiệm tiền, ta muốn chính là ngọn vương, là chấn động. Cho nên ngươi bên này chuẩn bị ít nhất 800 vạn, mùa đông dẫn viện tạm thời điều chỉnh một chút, lấy trao đổi cầu thủ điều khiển tinh vi làm chủ. Có tiền cũng không thể đập loạn, cho nên Tiếu Tuấn riêng này một bên thật phải hao phí 800 vạn, kia còn lại chuyển hội phí liền không nhiều lắm, chỉ có thể là dựa vào bán ra một chút không ở kế hoạch bên trong cầu thủ kiếm tiền mua người. Này tự nhiên là trước phải tìm ra thương lượng một chút, dù sao Võ Lỗi, Cốc Lâm bọn hắn lại không phải là miễn phí, bản thân cũng phải cần tiêu tiền. Về phần bán vãi, không phải là tiền sự tình, cho nên này là không thể chọn, tự nhiên là trước phải câu thông một chút, hơn nữa có Mạn Liên giúp đỡ nâng giá chỉ cũng là chuyện tốt, làm tương quan vận hành trở nên càng hợp lý, liên đoàn bóng đá cùng rất nhiều người đến lúc đó cũng không tốt nói thêm gì nữa, này đều vài cái ức, không chuyển. Đầu óc ngươi là nước vào đi à nha. Dù sao đến lúc đó nháo, fan bóng đá khẳng định bất hội duy trì heo hiệp, đây chính là sáng tạo ghi lại chuyển hội phí, cũng ý vị Tiếu Tuấn Quang chính là Á Châu đệ nhất nhân, chân chính Á Châu cầu vương. Về sau Trung Quốc chúng ta cũng có đứng đầu siêu sao, không cần lại luôn hâm mộ sát phách rồi, đây là tiền sự tình sao? Đây là mặt sự tình. Cuộc so tài sau bị Thái nói chi trực tiếp tìm kiếm ra Tiếu Tuấn Quang thầy trò đối với tin tức này có chút ngoài ý muốn, ra cũng may, hắn không tính là thật bất ngờ, hắn cùng Phất Cách Xâm là lão người quen, rõ ràng ra hòa kia tác phong, cũng rõ ràng Mạn Liên hiện tại vấn đề, đây đúng là thực hợp lý tuyển chọn, liền hắn đều cảm thấy hiện tại Tiếu Tuấn Quang giá trị cái này giá trị. Đây chính là tiểu bối phiên bản VIP, tiểu bối lúc trước chuyển hội phí là bao nhiêu? Hiện tại giá hàng cũng không là 21 đầu thế kỷ có thể so sánh, cho nên tiểu bối đổi đến hiện nay, 100 triệu đồng euro thực hợp lý, Tiếu Tuấn làm vinh dự cuộc so tài kinh nghiệm thiếu chút nữa, không có ở cao nhất trường đua chứng minh quá chính mình, điểm ấy ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa phi Âu Minh cầu thủ thân phận cũng có ảnh hưởng, sẽ chiếm dùng quý giá ngoại viện danh ngạch, nhưng một người Trung Quốc thị trường có thể nháy mắt giết toàn bộ, 700 vạn đồng euro là tuyệt đối có lời. Có thể nói như vậy, chỉ cần sang năm World Cup phía trên, Tiếu Tuấn Quang biểu hiện xuất sắc, Hoàng Mã Ba Tát những cái này khẳng định sẽ ra tay, thậm chí là không tiếc đại giới, bao nhiêu tiền cũng dám tạp, bởi vì tạp nhiều hơn nữa mặt sau cũng có thể từ Trung Quốc thị trường gấp bội kiếm trở về. Đáng tiếc bọn hắn muốn cũng không là một cái siêu cấp siêu sao, cũng không phải là kiếm tiền, mà là chế tạo chân chính địa cầu vương. Đi, ta đã biết, cảm ơn Thái Tiểu Thư lý giải. ta sau mau chóng cho ra một cái tân phương án, không cái gì khác yêu cầu, Âu Quan Danh ngài cần phải tranh thủ đến. Vấn đề không lớn, Mã Cạnh bản thân chính là truyền thống hào cường, sau có Tuấn Quang gia nhập liên minh, tuy rằng không lớn khả năng uy hiếp được Hoàng Mã Ba Tát, nhưng đệ tam vị trí vẫn có thể cam đoan, mong chờ ngươi gia nhập liên minh. Đối với Âu Quan Danh ngạch thái nói chi vẫn rất có tin tưởng, dù sao hiện tại Tây Giáp chính là điển hình song siêu rất mạnh cục diện. Song siêu chính là Hoàng Mã Ba Tát, đây là độc nhất đương địa cầu đội, sau chính là lấy Mã Cạnh cầm đầu tam tiểu cường, Mã Cạnh, Tắc Lợi Duy Á, Villa Lôi Á ngươi, trước mắt này tam chi đội bóng xem như cùng đương, đều có đá Âu Quan khả năng, trong này Mã Cạnh là mạnh nhất, ngẫu nhiên thậm chí có thể đối với Hoàng Mã Ba Tát khởi xướng khiêu chiến, cho nên chỉ cần tự thân không xảy ra vấn đề, cơ bản bất hội tụt lại phía sau. Về phần trước mắt khốn cảnh, không phải là chiến tích cùng đội bóng bản thân, mà là không có tiền, chủ yếu Hoàng Mã Ba Tát là hội viên chế, không thiếu tiền, khác câu lạc bộ muốn đuổi theo ít nhiều đều có tài chính khó khăn, cho nên là bị bức phải không có biện pháp, này mới cho thái nói chi bọn hắn nhập chủ cơ hội. Tuy rằng trông cậy vào theo Mã Cạnh nơi này kiếm được bao nhiêu tiền không thực tế, nhưng hắn nhóm vốn cũng không phải là hướng kiếm tiền đến, cho nên đây là tốt nhất an bài. Cố gắng cũng không tất không thể kiếm tiền, Trung Quốc thị trường cùng các loại tài trợ nhưng là thực kiếm tiền, có thể tham khảo đội rô trồng ngây, cho nên như vậy đầu tư đứng ở kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng tài phú hiệu ứng thượng cũng là thực nói được đi qua. Đương nhiên, đây chỉ là châm đối với hắn nhóm, đổi thành Vạn Đạt cùng Lão Vương, nhất định là thất bại đầu tư, Tiêu Tuấn Quang cùng ra có thể sẽ không đi, nguyên bản nhưng là thương lượng đi Vưu Văn. Quốc nội Internet phía trên hiện tại tự nhiên là tán dương tiếng một mảnh. Liền trực tiếp đem Tiếu Tuấn Quang thổi thiên phía trên có dưới đất vô, là đem phía trước cái kia một chút hắc tử phun cầu huyết lâm đầu, đồng thời hàng đại bên kia là rất mau truyền ra tin tức, Mạn Liên phát tới Tiếu Tuấn Quang chuyển báo giá trị, vừa ra tay chính là 300 vạn đồng euro. 300 vạn đồng euro báo giá trị vừa ra, hàng đại còn không có nhiều phản ứng, quốc nội địa cầu mê là hoàn toàn sôi trào, chớp mắt liền đem này mấy đầu cùng Tiếu Tuấn chỉ có quan tin tức đội lên nóng tìm, xếp hạng thứ nhất đúng là Trung Quốc cầu vương. Chương 1757 Trung Quốc cầu vương 3. Mạn Liên không lớn khả năng a, không phải nói Mạn Liên bây giờ là muốn hồi mua sắm tại Vưu Văn đại phóng tia sáng kỳ dị bác cách 3 sao. Phía trước cũng truyền ra đối với Hương Xuyên thật tư thực cảm thấy hứng thú tin tức, không có khả năng là hàng đại tại Lăng CA. Thí, người biết cái gì? Bác cách 3 còn có thể là thật, Hương Xuyên thật tư cũng xứng cùng Tiếu Ca người già bị đụng. Chớ trêu. Hương Xuyên thật tư chuyển hội phí tối đa cũng liền 2.000 vạn đồng euro cao thấp, Tiếu Ca bên này ít nhất 500 vạn đồng euro, không thấy được Tiếu Ca bây giờ là có được chuyển bóng năng lực sao. Vẫn là danh tiếng lừng lẫy bối thị đường cong, ngón tay chỗ nào đánh chỗ nào, này ý vị như thế nào. Ngủ ra thêm bác cách 3. Cái này bản thân cũng quá yêu thích bóng đá phòng làm việc vị thành niên nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu thừa nhận nói cũng phải, Tiếu Ca nhưng là bác cách 3 thêm ngủ ra, còn đúng lúc là nằm ở đỉnh phong kỳ. Sau lưng còn có chúng ta Trung Quốc thị trường, phàm là đầu óc chưa đi đến thủy liền sẽ không đi mua cái gì bác cách 3 hoặc Hương Xuyên thật tư. Tin tức mới nhất, Vưu Văn xuất thủ, 400 vạn thêm ngủ ra, trực tiếp muốn có được Tiếu Ca. Một cái vừa nói chuyện điện thoại xong nhìn qua tây trang bút rất áo mũ chỉnh tề trước chàng tinh anh ngồi ở chính mình công vị thượng rất là hưng phấn hét lớn. Thật giả, ta một cái Italy bên kia bạn hữu nói với ta, Tiếu Ca bây giờ đang ở Italy rất giận. Milan song hùng hiện tại cũng đều thực tâm động, trong này có thành ý nhất đúng là Vưu Văn, dù sao ra nguyên bổn chính là Vưu Văn quán quân giáo đầu cùng tầng quản lý quan hệ tốt lắm, ngủ ra. Lớn tuổi, trọng yếu nhất chính là đến đây hàng đại, thu vào ít nhất gấp bội. Mạn Liên tưởng muốn mua hồi bác cách 3 là thật, cho nên hiện tại tính toán phóng bác cách 3 rời đi, trực tiếp mua vào Tiếu Ca, dù sao tin tức này truyền ra về sau, toàn bộ Italy chân đàn đều oanh động, Milan song hùng cũng thứ nhất thời theo vào việc này. Có vẻ giống như cũng tính toán ra tay cắt sâu. Piu Lạc nói như thế nào đây? Kỹ thuật năng lực không thể chê, nhưng tuổi tác quá lớn, đã không đánh được mau tiết tấu đối kháng cường độ rất cao trận đấu, đồng thời lương một năm rất cao, nhà dưới xác thực khó tìm, đánh thay thế bổ sung. Người khác khẳng định không muốn, dù sao cũng là sắt thép đại vương công tử, bản thân kỳ thật chính là nhiệt tình yêu thương bóng đá, lại không phải là thật thiếu tiền. Đương nhiên, này sau lưng khẳng định tồn tại PY giao dịch. Ví dụ như ngươi đi hàng đại đá cái 3 năm, ta bên này cho ngươi lưu tầng quản lý hoặc là trợ lý giáo luyện vị trí, về sau cho ngươi cơ hội dạy học, giúp chúng ta đem Tiếu Tuấn riêng này trong đó quốc cầu vương vận hành. Đại diêu đối với đội rô trồng ngây trợ giúp rất nhiều Âu Mỹ giới thể dục đồng hành là đã sớm hâm mộ ánh mắt đều đỏ, cùng đệ nhất thế giới vận động bóng đá so với đến, bóng rổ tính cái giám. Tại lương cao thêm tương lai phát triển cám dỗ phía dưới, ngủ ra xác suất lớn là đáp ứng, cho nên giao dịch này hấp dẫn, đây chính là lão phụ nhân, vẫn là tuyệt đối giữa trận trung tâm. Không phải đâu, lão phụ nhân, bác cách ba thật chuyển sẽ đi Mạn Liên, ta cảm thấy vẫn là anh siêu rất tốt, liền Mạn Liên a. Lão Chu ngươi nhìn cái gì chứ? Biết ngươi tiếng Anh tốt, đừng ảo diệu, còn nhìn lên tiếng Anh rồi, bờ website. Mạn Thành xuất thủ, 600 vạn đồng euro. Đậu đen rau muống, Mạn Thành kém giữa trận sao? Này là cố ý nâng giá trị không nghĩ Tiếu Ca đi Mạn Liên a. Đám người này gần nhất làm sao vậy? Đều cử chỉ điên rồ sao? Làm văn phòng nữ thần tiểu Mỹ, đã có mấy ngày bị văn phòng những cái này chưa lập gia đình nam đồng việc các loại không thấy, chẳng những là nàng, liền văn phòng một cành hoa Lý thì cũng đều giống nhau, hiện tại kết hôn không kết hôn, chỉ cần là cái nam liền tất cả đều tụ tập tại cùng một chỗ tán gẫu bóng đá, vừa ở không nhàn rỗi liền tụ tập tại cùng một chỗ tập trung tinh thần các loại thảo luận, thì các nàng nữ nhân vì không khí. Về phần nói đâm chọc, cáo bọn hắn nhàn hạ, kéo bè kết phái, đi làm bắt cá. Ngượng ngùng, lão bản cũng là nam, thậm chí tụ tập tại cùng một chỗ tiếp tục tán gẫu bóng đá, tan việc còn ước hẹn tại uống rượu với nhau khản cầu. Dù sao hiện tại Trung Quốc nam nhân là tất cả đều điên rồi, muội tử không phản ứng rồi, lão bà bất kể, tất cả đều đang nói chuyện bóng đá, về nhà một lần liền trực tiếp chiếm lấy điều khiển từ xa, nếu ai dám thưởng, trực tiếp cùng nàng tức giận, nhất thời là chớp mắt cường thế không ít, nói bóng đá có tốt như vậy ngoạn sao? Chẳng lẽ là so chính mình quả cầu thịt khá tốt ngoạn? Rất khó lý giải cái này một đám đối với bóng đá hoàn toàn không có hứng thú các nữ nhân chỉ có thể là tụ tập tại cùng một chỗ tán gẫu kia một chút tiểu thịt tươi lưu lượng minh tinh Mỹ dung đồ trang điểm. Bất quá bây giờ tin tức trên cơ bản đều cùng Tiếu Tuấn Quang thế kỷ truyền, cùng bóng đá có liên quan, giải trí khối tin tức. Liền Phương Văn Sơn cùng Lưu Diệc Phi Na chát cùng một chỗ ngồi ở khán đài xem bóng, cử chỉ vô cùng thân thiết đều không có nhiều nhiệt độ, những người khác. Có thể nghĩ, tình huống tương tự gần như là phát sinh tại cả nước các nơi. Cũng không biết có chút nam chính là thật yêu thích bóng đá, vẫn là mượn đề tài để nói chuyện của mình, mượn cơ hội tại trong nhà biểu thị công khai chủ quyền, tỏ vẻ chính mình không phải là cầu cũng không bằng, ít nhất tại lão tử nhìn bóng đá thời điểm ngươi cái lão nương môn cấp lão tử đàng hoàng một chút, bằng không lão tử tấu ngươi. Có ý tứ nhất chính là bởi vì cái này phát sinh gia đình tranh chấp, cảnh sát đều sẽ cùng mọi khi không giống với, trước kia cơ bản đều là thiên vị nữ tính nói chuyện, hiện tại vừa hỏi phải không làm lão công bạn trai xem bóng dẫn đến. Cao thấp cũng phải nói ngươi vài câu, đại lão ra mệt mỏi một ngày về nhà nhìn cái cầu làm sao vậy. Không thấy được kim thượng đều chạy tới hiện trường xem bóng các loại kêu xong chưa. Nữ nhân phải rộng lượng điểm khoan dung điểm, ai còn có thể không có ham đúng không? Cho nên không ít fan bóng đá là tại võng phía trên gia nhập các loại nói chuyện phiếm đàn diễn đàn post ba, một ít bản thân không phải là fan bóng đá nghe nói việc này cũng trực tiếp gia nhập tiến đến, ai kêu đại đa số nữ nhân không hiểu cái này. Đúng lúc là trang fan bóng đá mượn đề tài để nói chuyện của mình, một lần nữa tìm về đương nam nhân tôn nghiêm chuyện thật, thập niên 90 loại sự tình này rất nhiều. Cũng đang bởi vì cỗ này đột nhiên bất ngờ toàn dân bóng đá nóng, là đưa đến làm chân chính trung tâm dẫn dắt đây hết thảy phát sinh Tiếu Tuấn Quang giá trị bản thân gấp trăm lần, này đây một loại người bình thường khó có thể lý giải tốc độ nhanh chóng trở thành toàn bộ hoa hạ đại địa cực kỳ có giá trị buôn bán nam nhân, nhưng phàm là có hắn lộ diện quảng cáo, chớp mắt có thể trực tiếp bán bạo. Là làm vô số khó xử thổi mình là cái gì siêu sao thủy hóa chân chính thấy được cái gì mới là chân chính siêu sao phong thái. Khá vậy chính vì vậy, một ít đỏ mắt loại này kinh tế hiệu quả và lợi ích tài phú hiệu ứng các lão gia, một cách tự nhiên là đem chú ý đánh tới Tiếu Tuấn Quang đầu phía trên, có thể không cho phép như vậy cây ra tiền dễ dàng theo bọn hắn trong tay trốn. Chương 1758 ngươi là cái lông, ngươi có mao sao một. Thật đi à, hứa lão bản tự nhiên là luyến tiếc. Về điểm này truyền hội phí tính cái rắm, chỉ cần có thể lưu lại Tiếu Tuấn Quang đến World Cup kết thúc, hàng đại năm đầu các loại tài trợ ít nhất nhiều ra đến 10 ức. Đương nhiên, quan trọng nhất không là cái gì quảng cáo tài trợ, mà là một chút đại lãnh đạo xem bóng hoặc là khảo sát thời điểm mang theo Tiếu Tuấn Quang tham dự cái bữa ăn, bồi những đại lãnh đạo này ăn một bữa cơm đá một lát cầu, này sau lưng ẩn hình ưu việt quá lớn. Chính là có cái gọi là thượng có điều tốt hạ tất quá mức yên, kim thượng yêu thích đều rõ ràng như vậy rồi. Phía dưới những lãnh đạo kia quan cao nhóm làm sao có khả năng không trực tiếp đuổi theo. Hứa lão bản như vậy nịnh hót có thể không hiểu được cái này đạo lý. Nguyên nhân không phải đã nói rồi sao, ta cũng không là hay nói giỡn, phải đi, hơn nữa đã đang nói, việc này chính là thông chi ngươi, không phải là thương lượng với ngươi. Hiện tại thái nói chi có lẽ là đi theo Diệp Vũ bọn hắn bên người lâu, cũng có một chút phiêu, là thật không quá đem hứa lão bản cấp để ở trong mắt. Dù sao hiện tại bọn hắn liền Nam Triều Tiên Tổng thống mới đều có thể trực tiếp quyết định, người một chỗ sản thương tính cái rắm. Hứa lão bản tự nhiên là tuyệt đối yếu thế, bản thân hợp đồng chính là trực thuộc, có thể phân ngươi 20% chuyển hội phí cũng không tệ rồi, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, liền trước mắt giá thị trường ít nhất thượng ức, không thể không nói kia một chút hào môn câu lạc bộ chuyên nghiệp cầu tham xác thực thật tinh mắt, cái khác xem không chuẩn, thật địa cầu tinh vẫn là nhìn vô cùng chuẩn. Hơn nữa cuộc tranh tài này có thể nói Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài nhất là đặc sắc một hồi, cuộc so tài sau tự nhiên là không ít manager đều xem qua, tự nhiên có thể cảm nhận được Tiếu Tuấn Quang cường đại, cùng đối với cuộc tranh tài này biểu hiện ra thống trị lực, phàm là ánh mắt không mù liền nhìn ra được đó là một cấp bậc gì cầu thủ. Càng huống chi Tiếu Tuấn Quang phía trước tại Á Quan trường đua thế đều chén cùng dự tuyển cuộc so tài biểu hiện cũng không kém, chính là khuyết thiếu chuyền bóng, không đủ toàn diện, hiện tại chẳng những có thể chuyền bóng. Vẫn là vô cùng xem xét tính thực dụng tính bối thị đường cong, tăng thêm quốc tế chân liên đều thèm nhỏ nước dãi Trung Quốc thị trường, cộng thêm Trung Quốc tính toán thân làm 2022 World Cup tin tức, phàm là không thiếu tiền hào môn ai không muốn bắt ở như vậy một viên ký dùng tốt lại kiếm tiền cây ra tiền. Nhà dưới là ai? Mạn Liên, Vưu Văn, Hứa lão bản cũng là biết bóng đá, cho nên tại hắn nhìn đến trước mắt thích hợp nhất đúng là Mạn Liên Vưu Văn, khác đều có giữa trận hạch tâm, tạm thời không có khả năng trực tiếp đổi người. Mua cũng là thay phiên thay thế bổ sung, căn bản hứa hẹn không được vị trí nòng cốt. Cũng không phải là, hẳn là Mã Cảnh. Mã Cảnh bên kia cơ bản đã đàm tốt, đợi xét duyệt thông qua sau có thể chính thức thành giao, khoa trương như vậy báo giá chỉ cùng đến tiếp sau khả quan tiền lời. Mã Cảnh hiện tại cái kia đàn đại cổ đông căn bản không thể cự tuyệt, này có thể không đơn thuần là kiếm tiền, cũng xác thực có hy vọng làm Mã Cảnh nghênh đến Tân Vương Triều, chân chính so bả vai Hoàng Mã Ba Tát. Mã Cảnh, vì sao? Bởi vì ta đã mua xuống, có vấn đề sao? Hứa lão bản trực tiếp há hốc mồm, căn bản không nghĩ tới còn có thể có như vậy tao chơi tác, hoàn toàn phục, đồng thời cũng đánh lên cùng loại chủ ý, nếu không mình cũng đi mua cái hào môn chơi đùa, dù sao hiện tại bóng đá nhiệt độ cao như vậy nhận được chú ý, trọng yếu nhất chính là đại lãnh đạo yêu thích bóng đá, bây giờ là biểu hiện ra mỗi chàng đều sẽ đi nhìn tính toán bóng đá ngoại giao thế, đây chính là tương lai điểm nóng cùng đầu gió. Nguyên bản cầu thủ chuyển chính là câu lạc bộ cùng cầu thủ chính mình sự tình, nhưng ở Trung Quốc mảnh đất này thượng cũng không phải như vậy, chủ yếu là có một cái tên là Liên đoàn bóng đá, cảm thấy chính mình có thể lấy thúng úp voi, nắm giữ sở hữu cầu thủ vận mệnh tà ác tổ chức. Không được, không đồng ý, hiện tại nhưng là chuẩn bị chiến tranh World Cup mấu chốt thời kỳ, không cho phép lúc này chuyển hội. Đương nhiệm Liên đoàn bóng đá lão đại, nguyên là quản lách cách Thái Chấn Hoa, liền trực tiếp thứ nhất thời kêu ngừng tương quan chuyển. Chẳng sợ Thái nói chi đặc biệt đến đây Liên đoàn bóng đá một chuyến, cũng là gương mặt kiêu ngạo cự tuyệt nói, giống như toàn bộ là hắn cái này lão đại nói tính. Sớm có đoán trước Thái nói chi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại cho nên chúng ta bên này cứng rắn muốn chuyển, cũng chỉ có thể là rời khỏi đội tuyển quốc gia bị trực tiếp phong sát đúng không? Vừa mới hàng không xuống không lâu, có chút không rõ lắm tình trạng chỉ do nằm thắng Thái Chấn Hoa là trực tiếp một chút đầu nói đúng vậy, chúng ta không đồng ý, cầu thủ thì không thể chuyển ra ngoại quốc. Quốc nội có thể, nước ngoài không được. Một khi đã như vậy, vậy rời khỏi tốt lắm, Tiếu Tuấn Quang cùng Ngô Tuấn Nhân, Vương Trung Minh, Bay Lượn, Cốc Lâm, Võ Lỗi Lục Nhân rời khỏi đội tuyển quốc gia, về phần muốn hay không phong sát tùy ngươi, dù sao bọn hắn đã ký tên, sau liền bay thẳng hướng đến Tây Ban Nha, visa đã làm tốt, nói không chừng hiện tại cũng đã là ở trên đường. Thái Chấn Hoa lúc này đúng là đường làm quan rộng mở thời điểm nghe nói như thế lập tức liền tạc mau. Là gương mặt giận không thể chi nói ngươi điên rồi sao? Ngươi sẽ không sợ ta phong sát hàng đại, hủy bỏ hàng đại tư cách dự thi. Thái nói chi là gương mặt cổ quái nhìn cái này liên đoàn bóng đá lão đại trả lời ngươi phong sát hàng đại đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta vừa không có đầu tư câu lạc bộ bóng đá, bản thân cũng liền trong tay nắm giữ vài cái cầu thủ chủ tính ước, ngươi cao hứng là được, dù sao đến lúc đó tìm làm phiền ngươi chính là Hứa lão bản lại không phải là ta. Một bên liên đoàn bóng đá tổng giám đốc là gấp gáp cấp Thái Chấn Hoa giải thích Thái nói chi cùng Hứa lão bản chân chính quan hệ, chẳng phải là cái gì tình nhân quan hệ, chính là bình thường hợp tác quan hệ, người cái này phong sát vô dụng, hơn nữa hiệp ước chính là trực thuộc, bản thân không phải là cơ chế nội đi ra, là thật muốn đi thì đi. Nơi này liền có tất yếu giải thích một chút cơ chế nội cùng cơ chế bên ngoài khác biệt, cơ chế nội là có chuyên môn cầu thủ hồ sơ, là theo hộ tịch nóc, đơn giản tới nói liên đoàn bóng đá không đồng ý không để người. Hồ sơ cho ngươi chụp, ngươi là không thể chuyển, chạy ra ngoại quốc cũng chỉ có thể là trái pháp luật giao dịch, nhân là không thể bình thường thượng cuộc tranh tài. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có biện pháp, thì phải là bỏ đi Trung Quốc quốc tịch trực tiếp nhập ngoại tịch, đây cũng là một ít cơ chế nội nghề nghiệp vận động viên bỏ đi cuối cùng quốc tịch nguyên nhân, có đôi khi cũng không thể toàn bộ quái những cái này vận động viên quên nguồn quên gốc, thật sự là một ít cái gọi là lãnh đạo quan lão gia không làm người. Cốc Lâm cùng Võ Lỗi là cơ chế nội, nhưng hắn nhóm hiện tại không phải là trọng điểm, Tiếu Tuấn Diêm này bốn cái là cơ chế bên ngoài, cùng loại đường đường chính chính Âu Châu cầu thủ hình thức, cho nên không tồn ở phương diện này hạn chế, thật sự là muốn đi thì đi. Nhưng là tồn tại một vấn đề, thì phải là bị đội tuyển quốc gia khai trừ, bị quan phương phong sát, cho nên đây là đổ, thua cuộc nhận, bằng không cứ như vậy ngoạn pháp, cầu vương không đùa, còn không bằng ra ngoại quốc lăn lộn quên đi, danh khí khá lớn cũng có thể kiếm không ít ác ma tích phân. Thái nói chi nói xong là trực tiếp xoay người liền định rời đi, căn bản sẽ không muốn cùng đám người này nhiều tán gẫu, bọn hắn bên này cũng không là hậu thủ gì cùng cũng không có chuẩn bị, nếu đám người này không làm người, vậy cho nhau tổn thương tốt lắm. Chương 1759 ngươi là cái lông, ngươi có mao sao hai. Thái nói chi bên này rất là kiêu ngạo sau khi rời đi, liên đoàn bóng đá bên này lãnh đạo liền có một chút hoảng, lúc này một cái văn phòng chủ nhiệm trực tiếp là đem hắn mới nhất dò thăm tin tức nói ra, nguyên lai Tiếu Tuấn chỉ là chuyển Mã Cảnh, mà Mã Cảnh lão bản mới liền là mới vừa cái kia Thái nói chi, này sau lưng là dính đến khổng lồ lợi ích chuyển vận tư bản vận hành. Thu tập hợp toàn bộ tương quan tài liệu về sau, Thái Chấn Hoa liền trực tiếp đi tổng cục, định tìm tổng cục lãnh đạo tố cáo, hy vọng có thể được đến tổng cục đại lãnh đạo duy trì. Đem mấy cái này không nghe lời con sâu làm dầu nồi canh khai trừ đội tuyển quốc gia, toàn bộ võng phong sát, giết gà dọa khỉ, bóng đá lại không phải là một người vận động, hắn Tiếu Tuấn Quang cũng không có trọng yếu như vậy, lại không phải là thật phi hắn không thể. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn quen dùng kỹ xảo, liền là thông qua quan mai mối cùng dư luận mang tiết tấu, cho người theo cái gọi là anh hùng trực tiếp luân vì vô số người chán ghét phỉ nhổ phản đồ, ngụy quân tử, tham tài vong nghĩa quên nguồn quên gốc quân bán nước. Cô phụ toàn bộ quốc gia toàn bộ mọi người dân tín nhiệm đối với ngươi, cũng chính là chụp mũ, hủy diệt ngươi, lúc trước Phương Chỉ Chất chính là bị như vậy hủy diệt về sau tuy rằng chủ động nhận sai, giải trừ phong sát, nhưng là bỏ lỡ hoàng kim thời đại. Đôi này Tiếu Tuấn Quang giá trị buôn bán ảnh hưởng vẫn là rất lớn, ít nhất quốc nội rất nhiều xí nghiệp liền trực tiếp vòng mà lui bước, bằng không thực có khả năng không thể tại đài truyền hình phát hình bọn hắn quảng cáo, nhất là quốc xí khối này. Trên căn bản là bất hội mạo hiểm bắt đầu dùng như vậy phong sát cầu thủ đại ngôn. Bất qua Tiếu Tuấn Quang cũng không là bình thường thể dục minh tinh, dưới tình huống bình thường tổng cục lãnh đạo đầu óc chỉ cần chưa đi đến thủy liền không có khả năng đáp ứng, dù sao ngươi lý do này chân đứng không vững, người khác là bình thường truyền lại không phải là phản quốc, cuộc sống tác phong nghề nghiệp hành vi thường ngày lại không vấn đề lớn, nhưng bây giờ tổng cục lãnh đạo đã bị thôi miên sửa chữa qua ký ức, là không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa còn đặc biệt là theo Thái Chấn Hoa cùng một chỗ triệu khai tin tức tuyên bố. Ngay trước toàn cầu truyền thông mặt tuyên bố quyết định này. CCTV phóng viên đều trực tiếp trợn tròn mắt, là gương mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi ngược lại tại sao muốn khai trừ Tiếu Tuấn Quang. Nhưng hắn là dựa vào sức một mình trợ giúp Trung Quốc đội lấy được mũ liên thắng, tại gần có lẽ đã tập trung ra biên danh ngạch dưới tình huống khai trừ hắn, này không hợp lý. Làm vì quốc gia đội đội trưởng. Tại dạng này thời điểm mấu chốt chẳng những không lên vi biểu dẫn, còn không phục tòng tổ chức an bài, không tuân thủ tương quan yêu cầu, phá hư chuẩn bị chiến tranh đại cục, này còn không nghiêm trọng, không phải nói không cho phép hắn chuyển, mà là không thể tại cái này chuẩn bị chiến tranh uôn cắp thời điểm mấu chốt chuyển hội. Này vạn nhất muốn xuất hiện nghiêm trọng thương thế, hoặc là bởi vì qua lại bôn ba ảnh hưởng đến thi đấu thể chơi trạng thái, tạo thành càng nghiêm trọng hơn ảnh hưởng, đây coi là ai. Hơn nữa này lỗ lớn vừa mở. Rất nhiều đội tuyển quốc gia chủ lực đều mơ tưởng đi bên ngoài đá cầu, ví dụ như lúc này đây liền vừa đi 6 cái, bán chi đội tuyển quốc gia đều đi, ai có thể gánh vác cái này phiêu lưu. Trọng yếu nhất chính là cái này chuyển bản thân tồn tại vấn đề, trong này dính đến rửa tiền cùng lợi ích chuyển vận đợi hộp tối chơi tác, có tất yếu trực tiếp kêu ngừng, chúng ta bên này đã liên hệ ngoại hối giám thị cục giám thị tương quan tài chính chảy về phía, một khi phát hiện này sau lưng dính đến trái pháp luật vấn đề, nhất định nghiêm túc xử lý. Đồng thời cũng liên lạc thuế vụ bộ môn đối với nhân viên tương quan tra thuế, tại Trung Quốc mảnh đất này phía trên, không cho phép bất luận kẻ nào vi pháp loạn ký các loại hồ. Đừng nhìn trên miệng nói đúng hiên ngang lẫm liệt rõng rạc, nhưng có bao nhiêu người thật sẽ tin vậy khác thì đừng nói tới, dù sao hiện tại sở hữu phóng viên là tất cả đều bị Tổng cục cùng Liên đoàn bóng đá cái này tao chơi tác cấp sợ ngây người. Sau đó trên Internet tự nhiên là tiếng măng một mảnh, mặc dù biết Liên đoàn bóng đá tương đương heo hiệp, luôn luôn không đầu óc các loại cản trở không làm người, nhưng lúc này đây xác thực cách đại phổ, là lại lần nữa đổi mới nhận thức của mọi người, này đều đã không thể dùng đần độn để hình dung, hoàn toàn chính là quyết tâm không thể gặp Trung Quốc bóng đá quật khởi, này sợ là địch nhân ở nội bộ a. Nhưng là có rất nhiều thủy quân hắc tử là đột nhiên nhảy ra các loại duy trì liên đoàn bóng đá, tức giận mắng Tiêu Tuấn Quang đám người này lấy được nhất chút thành tích sau liền quên nguồn quên gốc hoàn toàn phiêu, là một chút cũng không phục tòng tổ chức kỷ luật, quên mất quốc gia đối với bọn hắn bồi dưỡng cùng tín nhiệm, đối với như vậy con sâu làm dầu nồi canh nên bị nghiêm túc như vậy xử lý. Thậm chí cũng không thiếu nhân lời thề son sắt nói Tiêu Tuấn Quang đá giả cầu, thu tiền đen, trốn thuế lậu thuế, bản thân việc xấu loang lổ, cùng hắn cô gái đẹp kia lão bản thật không minh bạch, thậm chí là có uống thuốc. Bản thân thì không nên người khoác đội tuyển quốc gia số 10 quần áo chơi bóng, dù sao là như thế nào thái quá như thế nào đến, biến thành một đám fan bóng đá là càng trở lên phẫn nộ, mỗi thời mỗi khắc đều tại trình diễn các loại mắng chiến. Thế cho nên cuối cùng là xuất hiện một đám cuồng nhiệt fan bóng đá trực tiếp là tụ tập đến liên đoàn bóng đá dưới lầu nháo sự, các loại kháng nghị, làm thái chấn hoa tan học, thậm chí còn có trực tiếp ném tảng đá đập thủy tinh hành vi, cũng có cấp tiến phần tử. Liền trực tiếp đem liên đoàn bóng đá bãi đỗ xe vài cái lãnh đạo xe cấp thiêu đốt. Mấy cái này rất là cấp tiến địa cầu mê tự nhiên là bị thứ nhất thời bắt đi, không có gì bất ngờ xảy ra thực có khả năng sẽ bị xử nặng, giết gà dọa khỉ. Mà đang ở thời khắc mấu chốt này, một cái Âu Châu bên kia ầm ĩ rất lớn tin tức là truyền vào quốc nội, là dẫn phát rồi toàn bộ quốc nội rung mạnh, rất nhiều fan bóng đá cùng bạn trên mạng là toàn đều trầm mặc, bao gồm rất nhiều cái gọi là thủy quân cùng hắc tử, chớp mắt cũng là lạnh ngắt im lặng. Đại khí cũng không dám nhiều ra, là thật bị sợ đến. Bởi vì liên đoàn bóng đá tân nhậm lão đại cùng mỗ vài cái lãnh đạo thế nhưng thu hiện tại gần có lẽ đã nằm ở đào thải bên cạnh xa đặc hoàng thất đại lễ bao, cho nên mới quyết định khai trừ Tiêu Tuấn Quang, phế bỏ hiện tại trong quốc đội, cấp xa đặc nhường đường. Người nói việc này có căn cứ sao? Vì sao ta chưa từng nghe nói việc này? Đang tại Nam Triều Tiên làm viếng thăm chính thức, đáp lại nữ tổng thống phía trước quốc khánh thăm hoa này phía trên. Tại đột nhiên bị lộ thấu xã phóng viên hỏi vấn đề này thời điểm là gương mặt lúng túng khó xử, đồng thời cũng có chút tức giận, bởi vì hắn là thật không biết việc này. Là Thái Dương báo phóng viên khi lấy được phương diện này tuyên báo về sau, giả mạo Sa Đặc Hoàng thất thân vương trợ lý thân phận tìm kiếm các ngươi liên đoàn bóng đá lão đại, tiếp tục tương quan đàm phán, bên kia mở giá trị 1.5 ước đô la, hơn nữa phải là hải ngoại chương mục ẩn danh, tốt nhất là Thụy Sĩ bổn phiếu, có chụp ảnh video làm chứng, muốn nhìn nhìn sao. Nội dung phi thường sức lực bảo, lộ thấu xã cái này nữ phóng viên là càng nói càng hưng phấn, phảng phất là đang đợi chế diễu. Chương 1760 chúng sinh vì quân cờ 1. Một bên Hàn Mai Mối tự nhiên là vui sướng khi người gặp họa, ngày mai mối cùng rất nhiều Âu Mỹ truyền thông cũng đều nhìn lên náo nhiệt, bởi vì này video là thật, bọn hắn đều nhìn rồi, duy chỉ có không nghĩ tới lộ thấu xã phóng viên ở phía sau trước mặt mọi người hỏi ra đến, xác thực bỏ phê, không hổ là lộ thấu xã, cái này thú vị. Bất quá ở đây những cái này ký giả truyền thông cùng thực biết nhiều hơn tương quan tin tức nhân sĩ biết chuyện đều đối với này một loạt tao chơi tác rất là không lời, khó trách như vậy một cái đại quốc là liền World Cup đều vào không được, cứ như vậy cơ chế, dạng người này lãnh đạo, có thể đi vào World Cup đó mới có quỷ, thật vất vả đi ra một cái Tiêu Tuấn Quang, liền này đãi ngộ, còn không bằng trực tiếp gia nhập chúng ta quên đi, đây chính là cao nhất siêu sao. Hoàn toàn không chuẩn bị nay phía trên còn có thể như thế nào chọn, một bên nữ tổng thống còn nhìn. Hiện tại nhưng là trực tiếp, chỉ có thể là thành thành thật thật nhìn lên này cái video. Lúc này tầng cao nhất nơi này, mang đồ che mặt lấy nữ thần săn bắn thân phận tham dự hội nghị thái nói chi là gương mặt khẩn trương hướng về chủ tư hỏi này có khả năng hay không quá ngoan một điểm. Xin nhờ, người cho ta muốn làm nhiều chuyện như vậy là bởi vì cái gì? Mấy ức nhân phẫn nộ, này sau lưng thu hoạch có thể nghĩ, làm chúng ta này hành ngoạn đúng là cái này, kích thích. Lúc này Diệp Vũ mới là chân chính ác ma. Là chiêu đùa lòng người một tay hảo thủ. Video tự nhiên là thật, nhưng không thể thiếu hắn ở sau lưng các loại gây sóng gió, chủ yếu hắn cũng không nghĩ tới heo hiệp cái kia đàn lãnh đạo sẽ như thế đần độn, cũng thế, làm một cái quản lách cách quản bóng đá, không ra việc đó mới kêu thiên lý bất dung. Cho nên liền trách không được hắn hai đầu ăn, ở sau lưng phá rối, các loại gây sóng gió. Hiện tại tất cả mọi người là con cờ của hắn, đầu tiên là sửa đổi một cái xa đặc thân vương ký ức, tiến hành tâm lý ám chỉ. Sau đó là có liên lạc liên đoàn bóng đá bên kia, quả nhiên có người thượng sáo, sau đó chậm rãi là quá giang thái chấn hoa chiêu số, sẽ đem cuối cùng tin tức bán đứng cấp Thái Dương báo phóng viên, sau đó đối với cái này phóng viên tiến hành tâm lý ám chỉ cùng mê hoặc, cuối cùng liền xuất hiện này thú vị một màn. Nhìn xong video này phía trên chẳng sợ dưỡng khí công phu dù cho, hiện tại cũng đều có chút không kềm được, là hoàn toàn phẫn nộ rồi. 1.5 ức đô la, cũng liền 10 đến ức, liền vì này 10 đến ức. Liền đem toàn bộ quốc gia cùng thật vất và phát triển bóng đá vận động cấp trực tiếp bán đi rồi, còn tại toàn bộ thế giới náo loạn lớn như vậy một chuyện cười đi ra, thậm chí là làm mình cũng trở thành một chuyện cười, những người này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, là thật coi chính mình không còn cách nào khác, tốt lừa gạt. Không dám giết nhân. Không nhìn Kim Thượng lúc này sắc mặt, Ngốc Tử đều rõ ràng, đợi Kim Thượng trở về có chút nhân sợ là muốn hỏng bét rồi, này đổi thành bất kỳ một quốc gia nào nguyên thủ vậy cũng là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hành vi. Vụng trộm làm liền không nói, còn bị ngoại mai mối vỗ xuống đến, trực tiếp phóng tới Internet phía trên bị bốn phía đưa tin, các loại mang tiết tấu, loại sự tình này nghĩ cũng biết không là chuyện nhỏ, cho nên không ít Trung Quốc bên này truyền thông cũng đồng dạng cảm thấy rất là mất mặt. Trong lòng là trực tiếp hỏi hậu lên Thái Chấn Hoa đám người này nữ tính tổ tông. Bất quá ầm ĩ lợi hại hơn vẫn là quốc nội bạn trên mạng cùng vô số fan bóng đá, khi nhìn đến cái gọi là chân tướng về sau, là hoàn toàn phẫn nộ rồi, phía trước còn bị chụp vài cái cuồng nhiệt fan bóng đá là liền trực tiếp bị thả đi ra ngoài, vừa ra cục cảnh sát liền hưởng thụ đến anh hùng vậy đãi ngộ, cùng một đám fan bóng đá tiếp tục chạy đến liên đoàn bóng đá đại lâu hạ các loại kháng nghị, lần này là liền cảnh sát đều lười được quản. Không theo lấy cùng một chỗ kháng nghị cũng không tệ rồi. Dù sao phàm là có chút giác ngộ đều đã thấy rõ ràng trước mắt tình thế, càng không nói điều tự bản thân cũng có rất nhiều fan bóng đá, là thật bị tức đến, cảm thấy đám kia heo hiệp tổng cục lãnh đạo thực sự không phải là người, chính là một đám súc sinh. Nguyên bản còn bởi vì gần nhất kháng nghị mà các loại khó chịu Thái Chấn Hoa, tại đột nhiên nhận được nhất thông điện thoại sau là chớp mắt sắc mặt biến đổi lớn, kết quả không đợi điều tra tổ tới cửa, liền nhận được Thái Chấn Hoa nhảy lầu tự sát tin tức. Lần này là đem rất nhiều còn tại quan sát người đều cấp không biết làm gì, có thể đoán được chính là, toàn bộ tổng cục cùng liên đoàn bóng đá là muốn loạn thượng một trận, dù sao lúc này đây nhưng là thật náo loạn tốt vừa ra quốc tế chê cười đi ra, không làm đi vào một chút người. Không bắn chết vài cái sợ là rất khó xong việc. Tam tỉnh Nghĩa Huy lúc này đã ở phòng họp, mang đồ che mặt hắn là gương mặt bội phục nhìn về phía thần vương trụ tư, gia hỏa kia mới là chân chính cao cấp ngoạn gia. Này sau lưng một chuỗi chuyện thế nhưng tất cả đều là cái này thần vương trụ tư muốn làm đi ra, không hổ là thần vương, ngồi ở đầu đem giao y, đối với lòng người quen thuộc cùng trưởng khống chính xác là đạt được đến một loại người bình thường khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Bất quá Tam tỉnh Nghĩa Huy tò mò hơn chính là cái này nhân rốt cuộc là ai, khẳng định không phải là vị kia đại nhân, các địch tư cũng không tại 12 chủ thần bên trong, cũng không tham gia như vậy lệ, căn cứ Tam tỉnh Nghĩa Huy phân tích, có chút giống là cái kia Triệu Thái Ngộ Triệu công tử. Nhân tự nhiên là rất nhiều, gần như toàn bộ thành viên đến tề, đều có mang đồ che mặt, hoặc là lấy khác bộ mặt xuất hiện, dù sao cũng không phải là khuôn mặt thật, dù sao liền Tam tỉnh Nghĩa Huy hiểu biết, có thể trở thành chủ thần bản thân đều có thân phận đại nhân vật. Cổ Hy Lạp tôn giáo trung thụ nhất sùng bái 12 vị thần, bọn hắn theo thứ tự là chúng thần vua trụ tư, thiên hậu Hách Lạp, hải thần Ba Tắc Đông, nông nghiệp nữ thần Đức Mực Thắp Ngươi, chiến tranh cùng nữ thần trí tuệ Athena, quang minh chi thần A-ba-la. Nữ thần săn bắn A Nhĩ Đắc Di Tư, chiến thần A Thủy Tư, thần tình yêu A Phật Lạc Địch Thắc, hỏa thần Hách Phỉ Tư Thắc Tư, bếp nấu nữ thần Hestia, thần sứ Hách Ngươi Mực Tư. Trong này thần vương trụ tư tự nhiên là Triệu Thái Ngộ cái này mã giáp, thiên hậu Hách Lạp điều chỉnh vì Lý Phú Chân, hải thần tạm thời chống chỗ, chiến tranh nữ thần Athena vẫn là Huệ Tử, lĩnh là nông nghiệp nữ thần phía trước là Lý Phú Chân, thái nói chi là nữ thần săn bắn, hoa hán thì quang minh thần Thái Dương thần, hàn giang thực là chiến thần A Thủy Tư. Vơ Mao là điều chỉnh vì yêu thần A Phật Lạc Địch Thắc, Cô Đô Yukiko là bếp nấu nữ thần Hestia, những thứ này là thành viên chính thức. Tam tỉnh Nghĩa Huy là thực tập thành viên, còn không tính thành viên chính thức, cho nên bây giờ là tạm thời tiếp nhận chức vụ hỏa thần Hách Phỉ Tư Thắc Tư. Trừ hắn ra, còn có một cái thực tập thành viên, thì phải là Hai Bara Ai, cũng chính là Hai Bara Ai, nàng thay chính mình mẹ nuôi nguyên bản thần sứ Hách Ngươi Mực Tư chức. Sở dĩ tiến hành như vậy điều chỉnh nguyên nhân đã ở thần cùng thần ở giữa thực lực phân công là có khác biệt, tại nhân viên càng ngày càng phong phú tệ toàn bộ dưới tình huống, tiến thêm một bước ưu hóa, sau thậm chí còn sẽ có hai bậc thần tam đẳng thần những người ở này thần xuất hiện, tiến thêm một bước lớn mạnh tầng cao nhất cái này ẩn núp trong bóng tối tổ chức thần bí. Chương 1761 chúng sinh vì quân cờ 2. Đơn giản tới nói chính là trước mắt 12 chủ thần đã cơ bản thấu tề, còn có một cái cuối cùng không vị. Nhưng là tồn tại điều chỉnh không gian. Ví dụ như nguyên bản thiên hậu Hách Lạp là Kim Hê Sun, hiện tại liền không đảm nhiệm nữa chủ thần, sau phát triển thành hai bậc thần như vậy thần tay sai, dù sao Kim Hê Sun năng lực bản thân thế lực giống như, đã không xứng với tầng cao nhất hiện tại phát triển, cho nên là đem vị trí này cho càng danh phù kỳ thực Lý Phú Chân. Mà Kim Hê Sun vẫn như cũ vẫn là nơi này mặt ngoài đại quản gia, nhưng cùng loại Diệp Vũ giống nhau, chính là 67 lâu thành viên. Cũng không tính ở 68 lâu chủ thần. Tam tỉnh Nghĩa Huy này vẫn là lần thứ nhất tham gia như vậy tụ tập, cho nên rất tò mò thành viên khác đều là ai, mặc dù biết trong này vài cái, ví dụ như Vũ Điền Huệ Tử, Suzuki Ayao, Lý Phú Chân, Hàn Giang Thực, Triệu Thái Ngộ này năm minh bài, nhưng ai là ai hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì là nam hay là nữ đều là không thể phân biệt, lúc này đây ngươi nghe âm thanh có khả năng là nữ nhân, tiếp theo khả năng chính là nam nhân, đồng thời cũng khả năng theo lão nhân biến thành người trẻ tuổi, bao gồm hắn mình cũng đều giống nhau, thông qua cái này thần cách mặt nạ có thể tùy ý biến hóa thân hình của mình cùng âm thanh, thị phi bình thường thần kỳ có tiền, cho nên là nhiều đi ra không ít đạo cụ cùng trang bị, càng ngày càng chuyên nghiệp, đi lên cao cấp lộ tuyến. Không thể nghe ngóng chủ thần khác thân phận chân chính nhưng là một đầu trọng yếu luật sắt. Một khi bị phát hiện nhưng là sẽ bị nghiêm túc xử lý, đây chính là trọng yếu cấm kỵ. Xem như người mới tam tình nghĩa huy nhưng là phi thường sinh động, thấy được khác bí mật chủ thần thủ đoạn về sau, là gương mặt hưng phấn nói kế tiếp tính toán như thế nào tiến hành. Chủ tư cái gì đều không cần làm, rất nhiều việc tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới, không sai biệt lắm là được. Lúc này đây gọi các ngươi mở cũng là bởi vì cái này, cùng loại tin tức cùng lời đồn nhiều chế tạo điểm, fan bóng đá có đôi khi dễ dàng hơn đi cực đoan. Nhất là năm nay mùa hè tổ chức thế giới chén, lúc này đây chính là ta nhóm đại triển quyền cước vũ đài, chúng ta muốn dùng chúng sinh vì quân cờ, điên cuồng thu hoạch phản đối năng lượng, chế tạo các loại sân bóng thảm án. Có vấn đề sao? Tam tỉnh Nghĩa Huy chớp mắt ý thức được đây chính là hắn nhóm sau trọng yếu nhất một đoàn thể hành động, dĩ nhiên là trưởng khống năm nay mùa hè 2014 Ba Tây World Cup, không phải vì kiếm tiền, không phải vì khống chế trận đấu làm chỉ định địa cầu đội phùng chén, chỉ là soàn soạt toàn bộ thế giới địa cầu mê. Thông qua các loại hộp tối chơi tác điên cuồng thu hoạch toàn bộ thế giới fan bóng đá phản đối năng lượng, xác thực đại thủ bút ha. Không phải là tất cả mọi người biết bóng đá, cũng không phải là tất cả mọi người đối với bóng đá đều cảm thấy hứng thú, giống Lý Phú Chân sẽ không quá cảm thấy hứng thú, cho nên là rất là tò mò hỏi thăm một câu nói toàn bộ thế giới bao nhiêu fan bóng đá. Thần tình yêu A Phật Lạc Địch Thác Vơ Mao tiếp cận 50 ức. Số này theo vừa ra, toàn bộ mọi người sợ ngây người, xác thực quá khoa trương. Khó trách kế tiếp là nhìn chằm chằm bóng đá cùng World Cup soàn soạt, đây đúng là quá đến tiền. Chủ tư lập tức nói cái chính nói nào có nhiều như vậy, đây là ngón tay World Cup thời điểm nhận được tương quan ảnh hưởng mà đối với bóng đá có điều chú ý người, thực tế địa cầu mê khả năng cũng liền vài cái ức a. Cho nên chỉ có ở thế giới chén thời điểm chúng ta mới có thể như vậy gây sự, nhất là lần này, đại nhân bên kia rất hài lòng chúng ta biểu hiện gần nhất, cho nên lúc này đây trực tiếp lấy ra 10.000 tích phân. Có thể kiếm được bao nhiêu liền nhìn các vị sau tương quan biểu hiện, đại nhân đều là tất cả đều nhìn tại mắt bên trong. Vừa nghe là có 10.000 tích phân, đừng nói tam tỉnh Nghĩa Huy, cho dù là Hàn Giang Thực đều phi thường động tâm, chẳng sợ chỉ có 1/10, cũng chính là 1.000 tích phân, cũng có thể đổi đến không ít thứ tốt, ví dụ như kia trương thân bất tử thẻ bài, có tấm thẻ kia bài chẳng khác nào có thân bất tử, như thế nào đều không chết được. Đương nhiên, thân bất tử chỉ là bất tử, đau đớn vẫn có. Hơn nữa này ngón tay chính là thông thường vật lý công kích, gặp được vượt xa người thường quy, hoặc là ma pháp công kích, vẫn là giống nhau sẽ chết. Tam tỉnh Nghĩa Huy tự nhiên cũng thực để ý tấm thẻ kia bài, phía trước hắn căn bản không biết còn có tối cao thẻ bài tốt như vậy này nọ, thấy được chủ thần khác triển lãm qua thẻ bài thần kỳ cùng cường đại sau đó, có thể nói là nước miếng chảy ròng, trong này khoa trương nhất đúng là A Chuồn, dĩ nhiên là khắc kim, cũng chính là người có đầy đủ tài chính, tại thời điểm mấu chốt đều có thể thông qua khắc kim thực hiện nguyện vọng. Nhìn chằm chằm tấm thẻ này bài tự nhiên là có không ít, Lý Phú Chân, Suzuki Ayao cũng rất tâm động, bởi vì các nàng không thiếu tiền. Biết nội tình Huệ Tử đối với tấm thẻ này bài hứng thú không lớn, ngược lại càng yêu thích kia tờ bổn mạng thẻ bài bích đen cấn cái kia nữ nhân chính là Athena. Tốt lắm, hiện tại trước hết như vậy đi, nhiệm vụ đã tuyên bố, như thế nào hoàn thành các ngươi chính mình suy nghĩ, bên cạnh có một mình gian phòng, các ngươi muốn hợp tác có thể thông qua cứng nhắc cùng đối phương trao đổi, vẫn là câu nói kia. Sở hữu thành viên ở giữa thân phận đều là bí mật, cấm lén lút điều tra. Huệ Tử các nàng đối với đầu này tự nhiên tâm lý nắm chắc, chủ yếu là phòng ngừa ngoại nhân dùng, các nàng những cái này người mình đã sớm biết, căn bản không tồn tại cái gọi là bí mật. Giống Huệ Tử gần như vậy hồ từ không tới có, từng bước chứng kiến tầng cao nhất trưởng thành lão nhân, đối với tầng cao nhất như bây giờ hưng thịnh cục diện có thể nói là vừa lòng phi thường, đồng thời cũng đánh lên thần tay sai chủ ý. Ai bảo hắn nhóm nơi này chậm rãi là có áo lâm thất thư thần vực xu thế, là thật càng ngày càng phong phú hoàn thiện, mà Diệp Vũ cái này thần vương còn thực sự không phải là bình thường xứng chức, là thực sự là vô cùng phù hợp chủ tư thiết lập. Tuy rằng còn không có về nước, nhưng ném mặt mũi bị triệt để tức đến nay phía trên là thứ nhất thời gọi điện thoại làm kiểm tra kỷ luật thành lập chuyên môn đốc sát tổ phụ trách tương quan công tác, kết quả còn không có tán gẫu hơn mấy câu phải biết đến Thái Chấn Hoa nhảy lầu tự sát tin tức. Lần này là càng trở lên phẫn nộ. trực tiếp bốn chữ cha đến cùng. Lần này Tổng cục cùng heo hiệp không ít người là mọi người cảm thấy bất an, lúc này liền có ba cái trọng yếu lãnh đạo trực tiếp cử ra trốn chạy chạy trốn tới nước ngoài, lần này thì càng là thọc tổ ong vò vẽ, ngốc tử đều biết trong này vấn đề sợ không phải là bình thường nghiêm trọng, cho nên màu hồng truy nã làm cũng bị trực tiếp dùng đi ra, ai chạy ai liền thượng màu hồng truy nã lệnh. Một đám nguyên bản còn đang điều tra lấy chứng giai đoạn, vẫn không thể chứng thực vấn đề lãnh đạo, liền trực tiếp trước bị song quy, bằng không thật sợ không phải là tự sát chính là trốn chạy. Trong này công nhận lớn nhất con cọp lớn chính là cái tổng cục đại lãnh đạo, hắn tự nhiên là các loại kêu oan, cái gì đều hướng đến Thái Chấn Hoa trên đầu vung nồi, đáng tiếc vô dụng, hắn là thứ nhất bị lấy ra tế cờ, trừ phi chính xác là trong sạch nhất chút vấn đề đều không có, nếu không thì chắc chắn sẽ bị nghiêm túc xử lý. Kết quả trước hết lật xe ngược lại là một chút trung siêu câu lạc bộ, bởi vì đánh giả cầu này đều đã không tính là bí mật, cho nên thứ nhất bị tra đi ra vấn đề chính là cái này. Là làm không ít bạn trên mạng bí mật fan bóng đá nhìn ăn no thỏa mãn, bất quá càng nhiều địa cầu mê còn là nghĩ phải biết, phía trước khai trừ phải chăng có nghĩa, Tiếu Tuấn Quang bọn hắn còn có thể hồi đội tuyển quốc gia tiếp tục đá cầu sao. Chương 1762 mộng ảo bắt đầu. Lúc này Tiếu Tuấn Quang đã bắt đầu ra sân thay Mã Cảnh đá so tài, lúc này Mã Cảnh tình huống đã xuất hiện trên diện rộng chuyển biến tốt, đội bóng bản thân không có vấn đề gì lớn, manager Tây Mông Ni tại liên tái tuy rằng bị ba tát áp chế không còn cách nào khác. Nhưng vẫn như cũ ổn cư tiền tam, thường thường còn có thể dẫn đầu hoàng mã. Âu quan trước mắt cũng đã thành công sát nhập top 16, tại tháng 2 để đã đem nghênh đến 1/8 đấu loại, đối thủ là cường đại Serie A hào môn AC Milan. Nói cách khác Tiếu Tuấn Quang thứ nhất là có Âu quan đá, hơn nữa đúng lúc là ở thế giới chén dự tuyển cuộc so tài toàn bộ sau khi đá xong, bất quá suy nghĩ đến ma hợp vấn đề, manager Tây Mông Ni nhưng thật ra là không quá nguyện ý phóng Tiếu Tuấn riêng này dạng giữa trận trung tâm đi đá quốc gia nào đội trận đấu, dù sao Trung Quốc đội bên kia gần có lẽ đã đều trực tiếp ra biên. Tiếu Tuấn Quang đến có thể nói là làm Tây Mông Ni như hổ thêm cánh, là làm mộng đều biết cười tỉnh, cường, thật quá mạnh mẽ, cường đến phạm quy, thật sự là ngủ ra thêm bác cách ba, một người đương hai người dùng, tính là không chiếm cầu quyền, cắm vô là xài, cái gì trận hình đều có thể đá, là hiếm thấy hậu trường tự do người. Chính là bình thường phòng thủ hình lưng sau, phối hợp đương phu quét đường, hơn nữa trợ công trước chàng, hắn cũng có thể đánh, thời điểm mấu chốt còn có thể trước cắm vào sút xa, tuyệt đối giữa trận dầu vạn kim, là các loại trận địa chiến manager yêu nhất. Đồng thời tốc độ tuy rằng không tính là hàng đầu, nhưng cũng không chậm, tăng thêm thể lực tốt lắm, chạy bất tử, cũng không như thế nào bị thương, toàn bộ thủ như vậy thế công bóng đá hắn cũng có thể đánh. Ngắn bản vẫn có. Thì phải là mâm mang theo hầu hạ kỹ thuật không được, tại Á Châu chân đàn đủ dùng rồi, tây giáp. Cũng liền nhị lưu trình độ, bất quá thật muốn liền ngắn như vậy bản đều không tồn tại, này mẹ nó chính là mã lạc nhiều nạp như vậy thế giới cấp cầu vương rồi, cho nên làm nhân vẫn không thể quá mức lòng tham, một cái lưng sau, giữa trận trung tâm, người yêu cầu nhiều như vậy làm sao? Có cũng không tệ rồi. Bất quá Mã Cảnh bản thân giữa trận cũng không yếu, bốn gã giữa trận cóc, đế á qua, thêm sau cùng đồ lan đều thực dụng. Nhưng Tiếu Tuấn Quang xuất hiện xác thực tại phong phú băng ghế chiều sâu đồng thời còn có thể đem đội bóng tăng lên nữa một cấp bậc, kết hợp bản thân liền thực xuất sắc phong tuyến, thứ nhất là trực tiếp đá một cái không so năm, đội khách ở phía sau, cho nên là Mã Cảnh đánh vào ngũ cầu. Chủ yếu nguyên nhân ngay tại ở Tiếu Tuấn Quang truyền bóng cùng sút xa, thật sự là ngược gà thần khí, ức hiếp kia một chút yếu đội là thực sự là vô cùng vô giải, Tiếu Tuấn Quang bản thân cũng rất hài lòng Mã Cảnh phong tuyến, mặt khác hai cái tạm thời bất luận. Hồ Lộ Hoa Villa cùng Điệt Qua Khoa Tư Tháp là thật dùng quá tốt, thời điểm mấu chốt đem cầu truyền cho bọn hắn là được. Tiếu, chính xác là quá tuyệt vời, vừa rồi quả banh kia truyền thật tốt, mặt khác. Người Tây Ban Nha ngữ cũng nói vô cùng bổng, liền trực tiếp tại sân khách thực hiện hat-trick chồng Villa tự nhiên là cao hứng phi thường, dù sao hắn hiện tại nhưng là Tây Giáp Kim dày hữu lực người cạnh tranh một trong. Nhất là đến đây Tiếu Tuấn riêng này dạng truyền bóng cao thủ sau đó, vậy còn không là các loại chém dưa thái rau. Cầu truyền chính là thực sự là vô cùng thoải mái, chẳng những chất lượng cao thực chuẩn, ý thức cũng tốt lắm, phảng phất là thân kinh bách chiến lão tướng, dự phán năng lực cùng đọc trận đấu năng lực rất mạnh, quả thực chính là bọn hắn loại này đột kích hình tiên phong yêu nhất. Đồng thời Villa cũng cùng rất nhiều người giống nhau, ca ngợi lên Tiếu Tuấn Quang Tây Ban Nha ngữ, đây là thật lợi hại, thực mà nói, cũng bởi vì bản thân liền Tây Ban Nha ngữ, cho nên Tiếu Tuấn Quang dung nhập thực thuận lợi, gần như bản thân chính là đội bóng chung một thành viên. Là nhanh chóng liền được đến toàn bộ phòng thay đồ nhận thức có thể. Tiếu Tuấn Quang tự nhiên cũng thật cao hứng, đổ bộ Tây Giáp thủ tú chính là tiến cầu hai trợ công, làm một cái lưng sau, hắn còn có cái gì tốt không hài lòng. Hơn nữa Tiếu Tuấn chỉ là thật cảm thấy tại Mạnh như vậy đội đá cầu thật thoải mái, không giống tại đội tuyển quốc gia lại được làm cha lại được đương mẹ, hắn nếu không cố gắng không đủ hợp lại, khác đồng đội là thật có thể cho ngươi trực tiếp bầy nát. Mà Mã Cảnh bên này, đồng đội là thực sự là vô cùng kháo phổ, cộng thêm hắn là đại lão bản dòng chính, đội bóng thái tử, cũng không tồn tại cái gì phòng thay đồ phiền toái, cho nên toàn bộ cũng rất thuận lợi. Về phần mấy cái theo lấy tiểu lão đệ, tạm thời là tại đội thanh niên cùng B đội tiến tu, tìm một xác thực kém rất xa, nhưng có thể theo lấy đi ra cũng xác thực không dễ dàng, liền thi đấu thể chơi trình độ cùng chuyên nghiệp trình độ, bản thân liền lấy thanh huấn nổi danh Mã Cảnh xác thực so quốc nội mạnh lên không ít. Nhưng ngôn ngữ là một vấn đề lớn, dù sao bọn hắn lại không thể giống như mình như vậy bật ha chồng, chuyển đi chỗ nào tự động học chỗ này ngôn ngữ, những người khác chỉ có thể là chậm rãi học, chỉ là ngôn ngữ cửa ải này liền đủ bọn hắn đau đầu. Về phần quốc nội động tĩnh, Tiếu Tuấn Quang bọn hắn tự nhiên là có chú ý, cùng những người khác khác biệt, Tiếu Tuấn Quang căn bản không mang theo lo lắng, dù sao sau lưng của hắn chạm cũng không là người bình thường, tự nhiên không sợ thật sẽ gặp phải phiền toái gì. Thậm chí hắn thực hoài nghi này sau lưng là có sau lưng của hắn chạm ác ma kia tay bút, bằng không làm sao lại đột nhiên nháo lớn như vậy chứ. Kỳ thật Phong Sát cùng Khai Trừ đã không tồn tại, chính là bây giờ cách thứ hai luân dự tuyển cuộc so tài còn sớm, cho nên tạm thời không sách, lấy nội bộ trình đốn làm chủ, nhưng CCTV bên này đã thứ nhất thời liên lạc Tây Giáp, mua Mã Cảnh kế tiếp sở hữu trận đấu, tiến hành toàn bộ tiếp sóng, theo bên trong này có thể đại thể nhìn ra quan phương thái độ. Mà đợt kết tiếp là tháng 1 số 12 rạng sáng 0300 đối trận 3 bỏ vào La Kia tiêu điểm chi chiến, phải biết Mã Cảnh hiện tại nhưng là xếp hàng thứ 2, sắp xếp thứ nhất đúng lúc là ba tát, dưới bình thường tình huống khẳng định không đùa, nhưng nếu như trận này giá trị 6 phần chủ cuộc tranh tài thật thắng, Tây Giáp quán quân không hẳn không hy vọng. Mà Thái nói chi bên này cũng ấn ra yêu cầu vận hành lên một cái vật giá rẻ Mỹ chạm thung thức cổ điển trung phong, mà cái này nhân đúng là Pháp quốc tiểu tướng cách Liệt Tư Mạn. Vì được đến hắn thậm chí không tiếc đem năm nay biểu hiện rất tốt điệt qua khoa tư tháp cầm giao dịch, từ nơi này cũng có thể nhìn ra câu lạc bộ đối với gia tín nhiệm. Tây Mông Nhi tuy rằng có chút bất mãn, nhưng ở xem qua cách Liệt Tư Mạn tài liệu tương quan, nhất là xem qua hiện trường sau cũng vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao trình thể đi lên nói, vẫn là tăng cường đội bóng thực lực, chủ yếu tạm thời cầm lấy không ra nhiều tiền hơn, chỉ có thể chuyển hội phí thêm trao đổi. Nhưng ở Tây Mông Nhi yêu cầu phía dưới, điệt qua khoa tư tháp không cần lập tức rời đi, có thể tiếp tục lưu lại Mã Cảnh đá hoàn cái này trận đấu mùa giải, đến lúc đó Hoàng gia xã hội có thể ngoài định mức được đến 100 vạn đồng euro bồi thường, nếu như điệt qua khoa tư tháp đến lúc đó không muốn đi Hoàng gia xã hội, kia Mã Cảnh đến lúc đó liền muốn thanh toán Hoàng gia xã hội 400 vạn đồng euro. Như vậy một cái cùng loại tiền trả phân kỳ hiệp nghị, bản thân cũng không có gì tiền, không sai biệt lắm cũng là lâm vào khủng hoảng tài chính Hoàng gia xã sẽ tự nhiên là có thể tiếp nhận. Cho nên liền xuất hiện cái này tốt vô cùng phương án. Chương 1763 đi Mã Đức xem bóng 1. Dùng câu lạc bộ tân nhậm chủ tịch Thái nói chi nói tới nói, thì phải là Âu Quan cùng Tây Giáp quán quân nàng đều phải, đánh đúng là Hoàng Mã Ba Tát. Ngũ Tiên Phong đối với Mã Cảnh tới nói thực xa xỉ, nhưng đối lập chân chính cao nhất hào môn chính là thông thường chơi tác, như vậy mới thích hợp đa tuyến tác chiến, ai kêu Mã Cảnh bây giờ là quốc vương chén, liên tái, Âu Quan tất cả đều không bị loại bỏ. Lý luận thượng là có thể cầm đến tam quan vương. Mà Diệp Vũ cấp Tiếu Tuấn Quang ban bố nhiệm vụ mới chính là Âu Quan nghịch tập, ngăn cản Real Madrid năm nay Âu Quan 10 quan vương sự nghiệp to lớn, hắn muốn đúng là làm toàn bộ thế giới tuyệt đại đa số fan bóng đá thống khổ, các loại lam gầy nấm hương. Lấy hiện giai đoạn cuộc so tài trình, Mã Cảnh muốn tại Âu Quan đối đầu Hoàng Mã, chỉ có thể là nhất trường hợp, thì phải là Hoàng Mã tiến nhập Âu Quan trận chung kết. Cũng chính là trận chung kết vũ đài cùng Hoàng Mã cái này toàn bộ thế giới nổi danh nhất thứ nhất hào môn phân cao thấp, vẫn là tại Âu Quan 10 quan vương lễ mừng phía trên làm Hoàng Mã mộng vỡ, thật đúng là có đủ thiếu đạo đức, bất quá Tiếu Tuấn Quang quá yêu thích, đây chính là Âu Quan. Kỳ thật Tiếu Tuấn Quang cũng không hiểu trở thành cầu vương cần phải thỏa mãn thế nào một chút yêu cầu, nhưng Âu Quan cùng kim cầu thưởng là khẳng định cần phải, nếu như chính mình tại đổ bộ Tây Giáp cái đầu trận đấu mùa giải liền cầm đến Âu Quan quán quân, còn tại World Cup phía trên có không sai phát huy. Không thể năm nay kim cầu thưởng còn thật có khả năng ban cấp chính mình, cho nên mình chính là trong truyền thuyết cái kia đánh vỡ Mai La lũng đoạn nam nhân kia sao. Nghĩ đến đây một chút, nhất là một tuần lễ sau có thể cùng Mai Tây chính diện giao thủ, Tiếu Tuấn chỉ là càng trở lên hưng phấn, lại lần nữa chạy đến sân bóng thượng các loại thêm luyện, hắn hiện tại từ lâu đã là đói khát khó nhịn, chỉ muốn cùng Âu Châu chân đàn các lộ hảo thủ phân cao thấp. Về phần Trung Siêu cùng Á Châu chân đàn, thẳng thắn nói, thực sự là vô cùng nhàm chán. nhất là tại đạt được tiểu bối truyền bóng cùng ý thức sau đó, hoàn toàn chính là hàng duy đả kích, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Hắn hiện tại ánh mắt đã là đặt ở toàn bộ thế giới cao cấp nhất top 50 cầu thủ trên người, dù sao 800 vạn đồng euro chuyển hội phí, hắn đã coi như là hiện dịch top 20. Ba tát rất mạnh sao? Na Chat vấn đề này là thật đem Diệp Vũ không biết làm gì, chỉ có thể là gương mặt nghiêm túc trả lời nếu không ngươi cùng Thiến Thiến trở về đi, chúng ta đi qua xem bóng là được, các ngươi đều đi ra hơn một tháng, còn nếu không phải làm việc. Na Chat nghe vậy là chớp mắt liền mặc kệ, lập tức phản bác ta mặt sau công tác đều đầy, Mã Đức ta đều còn chưa có đi qua đây, hơn nữa Thái Di bây giờ là tại bên kia đương đội bóng chủ tịch, ta như thế nào cũng phải đi qua cổ vũ, đừng nghĩ hất ta ra. Lưu Thiến Thiến liền muốn gà tặc nhiều, yên lặng thu thập hành lý, căn bản sẽ không hỏi bóng đá sự tình, coi như là đi qua chơi đùa đi nghỉ phép, dù sao hỏi cũng vẫn là không hiểu. Diệp Vũ thấy thế cũng chỉ có thể là đem các nàng đều mang lên, cho là nghỉ phép tốt lắm, chủ yếu cũng là tránh đầu sóng ngọn gió, dù sao vẫn có một chút chột dạ, cho nên trước ổn một chút, tạm thời không trở về quốc, sau tại Âu Châu ngoạn 2 tháng, đợi Paris tuần lễ thời trang sau khi kết thúc nói sau. Thay nói chi cũng giống như vậy, dù sao việc này ầm ĩ lớn như vậy, ít nhiều vẫn có một chút chột dạ, cho nên hiện tại cũng thành thành thật thật chạy đến lập tức Đức giống như nàng câu lạc bộ chủ tịch, nhân tiện là theo không ít quốc nội phẩm bài nói chuyện hợp tác sự tình, tài trợ là thực sự là vô cùng ra sức, cũng không biết phía trước chủ tịch cùng tầng quản lý là như thế nào kinh doanh khó khăn không kiếm được tiền, cái này không phải là nằm sổ tiền là được. Quốc nội hiện tại tự nhiên cũng là thay đổi thái độ bình thường, là trọng điểm lăng xê lên trận này Tây Trạng Nguyên nhị cùng Tây Trạng Nguyên nhất ở giữa thế kỷ chi chiến. Trực tiếp liền đánh ra Trung Quốc cầu vương vs Argentina cầu vương Mai Tây quảng cáo, giống như đây là quyết đấu ra ai là tương lai thế giới cầu vương mấu chốt một trận chiến. Như vậy quảng cáo tự nhiên dẫn tới quốc nội không ít Mai Tây địa cầu mê rất là khó chịu, xê la địa cầu mê cũng thường thường gia nhập tiến đến vô giúp vui, hiện tại Tiếu Tuấn chỉ là cùng vô song song kêu cùng chỗ một cái liên tái, vẫn là gia nhập có đệ tam hào môn danh xưng mã cạnh, là thực sự có vô số đề tài cùng nhiệt độ, đây cũng là Diệp Vũ bọn hắn chọn ngựa cạnh một trong những nguyên nhân. Muốn trách thì trách Mai La Lửa, bọn hắn địa cầu mê nhiều. Từ trước đến nay liền không có gì môi cầu vương, về sau chỉ có thiếu cầu vương, vô song song kiêu. Không tồn tại, đây là thuộc về Thiếu Tuấn Quang thời đại, Mai La bất quá là Thiếu Tuấn Quang xưng vương đường thượng hai tòa có nhất đại biểu tính đá kê chân mà thôi, năm nay chính là đánh vỡ Mai La đối với kim cầu thường lũng đoạn bắt đầu. Yukiko dù sao cũng là người vợ thân phận, khẳng định không có khả năng cùng đi, Kisai Eri bản thân sẽ ở một bên. Huệ Tử cùng Lĩnh cũng không rất thích hợp cùng đi qua, cho nên cùng cuối cùng đi qua chỉ có Cung Dã tỉ muội, Lưu Diệc Phi cùng Na Chát, cùng với Thu Đình Liên Tử. Na Chát khi nhìn đến Thu Đình Liên Tử thời điểm rất là khó chịu tả oán nói vì sao nữ nhân này cũng muốn theo lấy chúng ta cùng đi. Diệp Vũ cũng là gương mặt nghi hoặc nhìn về phía Thu Đình Liên Tử, có chút không hiểu hỏi đúng vậy à, người gần nhất không phải là tại bận rộn album mới sự tình sao? Chính là bởi vì tại bận rộn album sự tình, có chút bì rồi. Muốn đi bên ngoài tìm xem cảm giác, Mã Đức cũng không tệ a, như thế nào? Người cái này ghét bỏ ta cái này đảo quốc lão bà. Thu Đình Liên Tử nói liền giả vờ giả vịt khóc, thuộc về là điển hình lưu vu biểu diễn chỉ xét đánh mà không có mưa cái loại này. Diệp Vũ nhìn vô cùng là không lời, bất quá vẫn là giả vờ đau lòng đem nàng ôm đến ngực bên trong các loại an ủi đi, muốn đi liền đi, lão công mới luyến tiếc ngươi, người muốn nguyện ý cùng đi vậy thì càng tốt hơn, chúng ta cùng đi bờ biển ngoạn. Thu Đình Liên Tử nghe vậy là gương mặt rào hoạt, rất là đắc ý nhìn Na Chát liếc nhìn một cái, nàng liền yêu thích cùng cái này tên là Na Chát nữ nhân tranh sủng đấu võ mồm, cảm thấy rất có ý tứ chơi rất khá. Diệp Vũ cũng là lần thứ nhất phát hiện Thu Đình Liên Tử còn có như vậy nghịch ngợm thuộc tính, phỏng chừng cũng là cảm thấy Na Chát thực dễ nhìn, thực tinh xảo, yêu thích nàng mới cố ý như vậy đùa giỡn nàng. Lưu Thiến Thiến bên kia quá khôn khéo, hơn nữa thực Phật hệ. Không Na Chát như vậy yêu thích đùa giỡn tiểu tính tình đùa giỡn không dễ chơi, đây cũng là Diệp Vũ có đôi khi cũng yêu thích phối hợp đùa giỡn Na Chát nguyên nhân, là thực sự là vô cùng thú vị. Như là đã xác định tốt đội hình về sau, vậy chỉ thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát. Tự nhiên là lên tàu chuyên môn tư nhân máy bay đi qua, không phải là đại hình cái loại này, mà là loan lưu, tính thượng bảo tiêu, tổng cộng cũng liền 15 người, nhân mặc dù không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không dễ chọc, cũng không có khả năng sẽ gặp cái gì ngoài ý muốn. Cho nên căn bản không cần giống khác tiểu thuyết nhân vật chính lo lắng như vậy vấn đề an toàn. Chương 1764 đi Mã Đức xem bóng 2. Tiểu địch, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? phát hiện qua đến mượn cơ hội nhân bên trong dĩ nhiên là có Địch Lệ Nhiệt ba thời điểm Diệp Vũ nhưng là phi thường ngoài ý muốn. Này tự nhiên là Na Chát chủ ý, trực tiếp thay Nhiệt ba trả lời Địch Lệ Nhiệt ba hiện tại có thể là chúng ta châu báu phẩm bài mở rộng đại làm cho ngự dụng người mẫu, sau Paris tuần lễ thời trang nhưng là có tú triển, tự nhiên là muốn trước tiên chuẩn bị, này đều không bao lâu được không nào. Người thật đúng là một chút cũng không liên quan tâm chúng ta đứa nhỏ ngón tay Thải Vân Chi Nam. Diệp Vũ nghe vậy có chút thật có lỗi ôm lấy Na Chát hôn môi một chút tỏ vẻ xin lỗi, coi như là nhận sai tỉnh lại, bất quá mơ hồ vẫn là đoán được nha đầu kia một chút lo lắng. Thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần đã ở, là mở xe đặc biệt đón máy bay, liền trực tiếp kéo lên Diệp Vũ bọn hắn một đoàn người trực tiếp đi chuyên môn tráng lệ biệt thự khu, đây là cách xa Mã Cảnh câu lạc bộ rất gần khu biệt thự, nơi này có thể gặp được đến không ít nổi danh chân đàn siêu sao. Này là nằm ở Mã Đức Tây Bắc khu nhà giàu tạp Ni Á đặt biệt thự. Khu vực này ở lại không ít diễn nghệ minh tinh, bóng đá vận động viên. Biệt thự chiếm diện tích vì 1.779 thước vuông, kiến trúc diện tích 1.248 thước vuông, có 2 tầng lâu, 5 phòng ngủ, 7 ở giữa phòng rửa mặt, cùng với thật lớn toàn cảnh sân thượng. Trừ lần đó ra, biệt thự còn có được tư gia hoa viên, bể bơi, có thể ngừng 10 đài xe gara. Biệt thự bên cạnh, còn có một khối 1.547 thước vuông đất trống, chỉ cần ra lại 20 vạn đồng euro. Có thể được đến khối này thổ địa. Nói cách khác, nếu như Diệp Vũ bên này đối với nơi này ở coi như vừa lòng, cảm thấy không tệ, tiếp theo, khả năng liền trực tiếp khuếch trương tiếp cận gấp đôi, chiếm diện tích vượt qua 3.000 thước vuông, tại toàn bộ phiến khu đều cũng coi là số một hào trạch. Sở dĩ hiện tại không như vậy muốn làm, cũng là bởi vì thời gian quá đuổi, nào có tinh lực đi làm cái gì tráng lệ biệt thự, bất quá sang năm phía sau tiếp qua đến, khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Dù sao tại kiến trúc học, có một loại tốc độ tên là Trung Quốc tốc độ. Bộ này vốn là ngôi sao cầu thủ ở biệt thự, nhìn qua kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng khẳng định cùng Diệp Vũ phía trước ở không so được, đừng nói thiên hạ ở giữa rồi, liền Thất Lạc Vườn đều không sánh được, nhưng có chút ít còn hơn không, thay nói chi cùng Bùi Lạc Thần hiện tại liền tạm thời là ở nơi này, chủ yếu cách xa câu lạc bộ gần, thuận tiện chủ trì công tác. Gặp Bùi Lạc Thần là đem Lưu Diệp Phi bọn hắn dàn xếp tốt về sau. Thái nói chi là chủ động ngồi vào Diệp Vũ bên người, bị hắn ôm đến trong ngực, tán gẫu lên Mã Cảnh tình huống hiện tại trước mắt hữu cơ cầm đến Tam Quan Vương, lớn nhất hai cái đối thủ cạnh tranh chính là Ba Tát Hoàng Mã. Ba Tát chi này vũ trụ đội theo thượng trận đấu mùa giải bắt đầu trạng thái liền xuất hiện rõ ràng hạ trượt, nhưng vẫn là thành công cầm đến Ngũ Quan Vương, liên tái 100 phân, cái này trận đấu mùa giải trước mắt theo chúng ta giống nhau. Chủ yếu đường đua cùng chưa bị nô trầu ngao, có lại sáng tạo huy hoàng khả năng, nhất là liên tái quán quân chi tranh. Cuộc tranh tài này rất trọng yếu, giá trị 6 phần. Sau đó liền là Hoàng Mã, liên tái trước mắt sắp xếp thứ 3, vẫn như cũ không tụt lại phía sau, Âu Quan có thể nói là năm nay lớn nhất chướng ngại vật, thậm chí là lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu, sớm mà bắt đầu chuẩn bị lên Âu Quan 10 liên quan lễ mừng, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm, muốn đoạt được Âu Quan, Hoàng Mã là lớn nhất lạch trời. Quốc Vương chén cái gì thay nói chi nhưng thật ra là không sao cả. Chủ yếu là liên tái quán quân cùng Âu Quan, tương đối tới nói liên tái quán quân hy vọng lớn hơn nữa, bản thân chính là thứ hai, mà lập tức liền muốn đấu võ cái kia chàng giá trị 6 phần, thắng liền trực tiếp nghịch tập Ba Tát trở thành tân lĩnh đầu dương, sau chỉ cần không đáng sai, cơ bản liền nắm chắc. Diệp Vũ cũng chính là biết điểm ấy, cho nên là trước tiên, chính là muốn đương trường cấp Tiếu Tuấn Quang. Cố lên, dưới bình thường tình huống hắn là bất hội gian lận, nhưng xác thực rất trọng yếu không thể thua trận đấu, gian lận liền gian lận. Lão tử nhân cũng không phải là rồi, người còn muốn đạo đức bắt cóc ta, bị đậu. Âu Quan, liên tái quán quân, World Cup thực hiện thật lớn đột phá, không nói trực tiếp đăng cơ phong vương, năm nay kim cầu thưởng không cho lão Tiếu như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Đây chính là kim cầu thưởng, vẫn là tại đổ bộ Tây Giáp thứ nhất trận đấu mùa giải, cái này đối với lão Tiếu cùng Mã Cảnh trợ giúp quá lớn, nhất là đối với nói chi ngươi trợ giúp, tương đương cho ngươi độ một cái kim thân. Thay nói chi cái này hắc đạo nữ vương nói như thế nào đây? Bên trên thật muốn ra tay, tự nhiên là không tính là sạch sẽ, là thật đi vào, tuy rằng Diệp Vũ cũng có thể đem nhân lao đi ra, đổi lại thân phận đi bên ngoài một lần nữa bắt đầu, nhưng thật muốn xuất hiện tình huống như vậy, Diệp Vũ tại nội ngu lực ảnh hưởng cùng thế lực liền trên diện rộng suy giảm, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng Tiếu Tuấn Quang muốn thật có thể dẫn dắt Trung Quốc bóng đá thực hiện trọng đại đột phá. Bản thân càng là trở thành thế giới chân đàn có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu siêu sao, làm Tiếu Tuấn Quang người đại diện cùng chủ yếu sau lưng thôi thủ thái nói chi tự nhiên cũng coi như là độ một tầng kim thân, nghĩ phải đem nàng làm tiếp cũng không phải là thực dễ dàng một sự kiện, phí tổn không thấp. Thái nói chi cũng là như thế này nghĩ, dù sao liên đoàn bóng đá chính là gặp trọng thương, lại không phải là không tồn tại, đợi mặt sau chậm quá khí, khẳng định không cứ tính như thế, mà nếu quả Tiếu Tuấn Quang thật đá ra đến, ví dụ như cầm đến kinh cầu thường, liên đoàn bóng đá tính cái rắm, phòng trừng đại đương ra đều là lão Tiếu địa cầu mê, là có tư nhân hữu nghị cùng giao tình tại, kia một chút như quỷ xà thần thí cũng không phải là. Cái này cùng Diệp Vũ thứ nhất là đem Đường viện trưởng biến thành thái tổ đặc hình diễn viên giống nhau, cái khác còn dễ nói, thái tổ đặc hình diễn viên cái này quá phạm quy rồi, ai dám làm loạn, này thì tương đương với tôn giáo tín ngưỡng thần sứ giống nhau, là thần thế thân, người muốn đối với thần sứ làm loạn, coi như là vì bối tín ngưỡng, tại Đường viện trưởng chính mình không đáng không sai muốn chết dưới tình huống, hắn vẫn thật là đi ngang, là có thể làm được chân chính gặp quan không quỳ. Thái nói chi cũng là ý tứ này, cho nên mới đặc biệt đem Diệp Vũ thỉnh. Đồ đúng là thời điểm mấu chốt cấp lão Tiếu bật ha chồng, bắt này trọng yếu nhất trận đấu. Nếu kém nhiều lắm, kia liền không nói, hiện tại còn kém trận này 2 trận, vẫn là giá trị 6 phần chính diện quyết đấu, đương nhiên là tuyệt đối không thể thua. Na Chát lại không hiểu những cái này, bất quá tại lão công cùng Thái Di trò chuyện không sai biệt lắm về sau, vẫn là kéo lấy tiểu thư của mình muội Địch Lệ Nhiệt ba hỏi phim truyền hình sự tình. Nguyên bản phim truyền hình hạng mục khẳng định thất bại, nhưng không phải nói cái này mục không tốt. Hiện tại hoàn toàn có thể mình làm, ở thế giới chén sau khi kết thúc dọn ra một tháng kế tiếp đương kỳ, trực tiếp vỗ, đợi cuối năm kim cầu thưởng công bố thời điểm phát hình, nghĩ cũng biết này kịch nhiệt độ thu thị dẫn sẽ có nhiều khoa trương. Chương 1765 đi Mã Đức xem bóng ba. Bóng đá chính là kiêm chức, ngoại khối, ảnh thị ngành nghề mới là bản chức công tác, Thái nói chi tự nhiên cũng là như thế này nghĩ, cho nên là hướng về Diệp Vũ hỏi thăm tới ý nghĩ của hắn. Diệp Vũ suy nghĩ một chút nói phim truyền hình hiện tại liền chụp, ở nơi này một bên phách hảo liễu, lại không thiếu tiền, làm kịch tổ những cái này, chậm trễ không bao nhiêu công phu, ôn cắp sau trực tiếp đóng phim. Cái này hệ liệt tên là Gió Xoáy 11 người, giảng chính là một kỳ cơ duyên trùng hợp phía dưới, trở thành trung học bóng đá giáo luyện, kết quả nhưng lại quán lên một chi liền học sinh tiểu học đội bóng đều đá không thắng trung học phế vật củi mục đội bóng. Nhất thời ở giữa. Cơ hồ tất cả mọi người đối với hàng không mà đến Mục Kỳ tràn ngập nghi ngờ chất vấn, nhưng Mục Kỳ hắn lấy xuất sắc an bài chiến lược dẫn dắt đội bóng thắng được thủ tràng thắng lợi, cùng sử dụng hắn không thể tưởng tượng thủ đoạn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, không chỉ có làm đám này bất hảo không chịu nổi tiểu tử tâm phục khẩu phục, cũng để cho giáo sư Bùi Đoá đối với hắn có điều đổi mới. Mục Kỳ bắt đầu dần dần cùng các đội viên thành lập thâm hậu tình nghĩa, từng để cho người đau đầu vấn đề đệ tử không chỉ có tin tưởng nhân tích cực huấn luyện, thành tích học tập đã ở đột nhiên tăng mạnh. Đang lúc toàn bộ hiện lên tốt thế thái phát triển lúc, tất cả lớn nhỏ phiền toái nối gót mà đến, Lục Tiệp cố ý bới móc, hy vọng một ngày kia có thể đem Mục Kỳ đá ra trường học, đối với Mục Kỳ nhất kiến trung tình lớn tuổi thẳng nữ hiệu trưởng Trung Diễm đối với Mục Kỳ liên tiếp lấy lòng, Mục Kỳ cầm banh đội huấn luyện đương lấy cớ tránh đi Trung Diễm ám chỉ kiêm công khai, Trung Diễm nhưng lại càng bị áp chế lại càng hăng. Chính là như vậy một cái ngoại tộc giáo luyện, nhưng lại làm không có tiếng tăm gì tụi anh trung tá đội từ nay về sau bước lên chinh chiến cả nước trận thi đấu mộng tưởng hành trình, Mục Kỳ thành đội bóng đương chi vô thẹn lưu manh anh hùng. Mà nhưng vào lúc này, Mục Kỳ liên tiếp hãm vào phiền toái bên trong, dạy học tư cách bị tổ ủy nghi ngờ chất vấn, năm đó đá bi đen, các độ bóng đá đi qua cũng dần dần bị đào đi ra nguyên lai Mục Kỳ nguyên danh Tạ Vũ, là được ca ngợi là Trung Quốc đời kế tiếp siêu sao trước tuyển thủ quốc gia. Theo thương bệnh cùng rèm pha tại 26 tuổi khi sớm xuất ngũ, đồng thời còn dẫn hắn đã từng bạn gái, hiện nay đang nổi nữ minh minh quốc dân nữ thần Vũ Phi. Nghe xong Diệp Vũ giảng thuật về sau, Thái nói chi có chút không quá lý giải nhíu mày một cái nói này cùng lão Tiếu có cái gì quan hệ sao? Nếu như nói Tạ Vũ Kỳ thật chính là niên thiếu thành danh thực sớm đã bị chọn nhập đội tuyển quốc gia, tiếp nhận rồi đội tuyển quốc gia cùng Trung Quốc đặc sắc chân đàn văn hóa lễ rửa tội lão Tiếu đâu này? Chính bởi vì đã trải qua những cái này, thậm chí thật vất vả dẫn dắt một đám nhiệt tình yêu thương bóng đá thiếu niên lấy được thành tích thời điểm quy tắc ngầm cùng một chút cái gọi là đặc sắc văn hóa là lại lần nữa đem Tạ Vũ đả kích thương tích đầy mình đâu này. Mà lúc này, đã người đầy vết thương đối với đã từng chính mình thương tiếc hối hận không thôi hắn là lại lần nữa trở lại chính mình thanh niên thời đại, người nói kết quả trở nên như thế nào. Ví dụ như không ở lại quốc nội, trực tiếp một thân một mình đi đến Âu Châu chân đàn lang bạt. Tại bị vô số đội bóng lấy châu Á người Trung Quốc vì lý do chặn ngoài cửa, bị cuối cùng Mã Cạnh thanh huấn đội thu lưu, tại Mã Cạnh mở ra chính mình địa cầu vương chi lộ đâu này. Thái nói chi lần này xem như nghe hiểu, nói cách khác, chính là tìm hai người biểu diễn, một là xuyên qua trước rất là nghèo túng Mục Kỳ, một là sau khi xuyên Việt trở lại chính mình lúc còn trẻ Tạ Vũ, bởi vì mở lại nhân sinh, trải qua đây hết thảy, cho nên cả đời này Tạ Vũ là lãng tử quay đầu, đi ra hoàn toàn khác nhau địa cầu Vương Chi Lộ. Đây là hệ liệt kịch. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là giảng Tạ Vũ, Mục Kỳ mang cái kia một chút bóng đá thiếu niên mặt sau cũng lục tục tại hắn cái này dẫn đường người tốt đại ca dẫn dắt dưới sự chỉ dẫn gia nhập đội tuyển quốc gia, tạo thành cuối cùng Trung Quốc bóng đá hoàng kim một thế hệ, mạnh nhất Trung Quốc đội, cùng loại bóng đá tiểu tướng như vậy, thậm chí so bóng đá tiểu tướng vận mệnh lớn hơn nữa, trừ bỏ giảng thuật Tạ Vũ trưởng thành bên ngoài, chủ yếu còn giảng tố truyền thừa, vứt bỏ không tốt đồ vật, đem tốt đồ vật một thế hệ truyền thừa tiếp. Có đôi khi thay nói chi đều hoài nghi Diệp Vũ gia hỏa kia rốt cuộc có phải hay không là ác ma sứ đồ, như thế nào cảm giác rất lâu so tuyệt đại đa số cái gọi là người tốt, quan lão gia, kẻ có tiền đều đến càng thiện lương chính trực, không biết còn thật cho rằng gia hỏa kia là một thánh nhân, trừ bỏ háo sắc một điểm, gần như là không có bất kỳ cái gì đạo đức vấn đề nhân phẩm. Kia bộ không một tính toán vỗ tới chỗ nào. 20 tập A, đơn tập 1 giờ cái loại này, như vậy thuận tiện bán phiến. Top 10 tập giảng Mục Kỳ. Mặt sau ngũ tập giảng sau khi xuyên Việt thiếu niên Tạ Vũ nhiệt huyết trưởng thành, ngũ cuối cùng tập mới là Tiếu Tuấn Quang tình tiết, tiến vào mã cảnh tim 1, lấy ngũ đại liên tái chủ lực thân phận chính thức ở thế giới chân đàn bộc lộ tài năng. Sau điện ảnh chính là viết bị chọn nhập đội tuyển quốc gia, xuất lĩnh đội tuyển quốc gia chinh chiến Á Châu khu dự tuyển cuộc so tài tình tiết, cho nên sau tư liệu sống thu thập rất trọng yếu, điện ảnh là tam bộ khúc, đại thể tả thực phong cách, xuyên cắm vào một chút cảm tình diễn, lấy tham gia lần thứ nhất World Cup kết thúc. Thời gian chiều ngang là 15 đến 25 tuổi 10 năm này, 25 tuổi sau bắt đầu cùng một kỳ tình tiết trọng điệp. Bộ 02 phim truyền hình chủ yếu giảng kia một ít cầu thủ trưởng thành, cuối cùng bị chọn nhập đội tuyển quốc gia, lại lần nữa cùng Tạ Vũ gặp nhau, sau đó là Tạ Vũ một lần cuối cùng World Cup, thời gian chiều ngang 2635 10 năm này. Một bên Lưu Diệp Phi nghe hiểu, là hai bộ phim truyền hình thêm lục bộ phim, giảng thuật một thế hệ cầu vương Tiếu Tuấn Quang xuyên Việt về phía sau. Theo 15 tuổi lên hàng đến 35 tuổi xuất ngũ 20 năm, điểm ấy đã cùng bóng đá tiểu tướng rất gần. Tuy rằng Tạ Vũ là thứ nhất nhân vật chính, nhưng cũng không hoàn toàn là miêu tả hắn một người, còn miêu tả cái khác cầu thủ, nhất là hoàng kim một thế hệ, trừ bỏ giảng hắn trưởng thành, cũng là tại trong giảng quốc bóng đá truyền thừa. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, liên đoàn bóng đá cùng một ít người chính là lớn nhất phản diện. Nói cách khác, còn thực sự là Tiếu Tuấn Quang tại World Cup phía trên lấy được trọng đại đột phá. Cầm đến kinh cầu thưởng về sau, như vậy ảnh thị kịch mới có phát hình khả năng, dù sao cũng là thật quá đánh mặt, thậm chí chính là tại lấy roi đánh thi thể, cũng không biết kia một chút quan lão gia nhìn đến như vậy kịch bản sau sẽ là cái phản ứng gì. Bất quá có một chút, như vậy hệ liệt thật có thể quá thầm làm phát hình đến, bản thân chính là một cái tín hiệu, sau liên đoàn bóng đá tính là vẫn tồn tại, cũng là bị điều tra tổ thường trú cái loại này, trực tiếp lột xác vì Anh quốc liên đoàn bóng đá. Những người khác như vậy đề nghị. Thay nói chi phàm là đầu óc chưa đi đến thủy liền không có khả năng đáp ứng, Diệp Vũ lời nói, gia hỏa kia dám như vậy chụp liền khẳng định có quá thầm nắm chắc, chỉ sợ cùng loại lúc trước Thái Thản Ni khắc hào giống nhau, từ đại đương ra trực tiếp lên tiếng, một đao không hớt tóc, trực tiếp quá thầm, phát ra miễn tử kim bài. Chương 1766 từ trước đến nay vốn không có vô song song kiêu một. Lão công ngươi thật tính toán làm nhiệt ba biểu diễn Vũ Phi A. Trận đấu đều nhanh muốn bắt đầu. Kết quả Diệp Vũ là nghe được Na Chát nhịn không được đào lên chính mình tiểu tỷ muội góc tường, thật đúng là phù hợp tính cách của nàng. Ngày hôm qua Diệp Vũ liền chú ý tới nàng có chút hối hận, Lưu Diệp Phi bên kia cũng rất là tâm động, bất quá bởi vì lúc trước đã sớm đã nói, kịch bản lại còn không có chân chính đi ra, một chút trước đưa điều kiện còn không có thỏa mãn, cho nên tạm thời là không có gì động tác. Dù sao trước đưa điều kiện một trong chính là hôm nay trận này như thế nào cũng phải thắng được trận đấu, muốn liền hôm nay trận này đều không thắng được. Dễ dàng nhất làm được liên tái quán quân đều thực hiện không được, như vậy hệ liệt như thế nào chụp. Đây cũng là Diệp Vũ phía trước chính là sách một chút ý tưởng, còn không có chân chính viết nguyên nhân. Ngươi không thích hợp, ngươi cùng lão Tiếu không có gì CP cảm giác, hơn nữa ta chỗ nào bỏ được cho ngươi đi cùng người khác diễn cái gì tình lữ, đúng không? Làm 99 level max level hài thần, Diệp Vũ tại PUA cùng cảm xúc lôi kéo phương diện là tuyệt đối tổ sư gia, sâu như vậy tình vừa nói, ánh mắt kéo. Na Chát chớp mắt thất thủ, lập tức cảm thấy cùng tài nguyên so với đến, vẫn là lão công ý tưởng quan trọng nhất. Lưu Diệp Phi an vị tại một bên khác, tự nhiên cũng nghe được, cho nên cũng bỏ đi ý nghĩ như vậy, dù sao đây là một cái thời gian chiều ngang rất dài, hơn phân nửa sẽ bị truyền thông điên cuồng lăng xê, không làm được còn hội hợp ước tình lữ siêu cấp hệ liệt, nam nhân đều là rất keo kiệt ích kỷ tràn ngập muốn chiếm làm của riêng, chẳng sợ ngay từ đầu không ngại, thời gian dài vẫn sẽ có rất sâu khúc mắc, xác thực không đáng. Hoàn toàn không biết những cái này nội tình nhiệt ba, lúc này đang cùng Bùi Lạc Thần nóng tán gẫu, nghe nàng cấp chính mình giới thiệu khán đài thượng một chút danh túc cùng đại nhân vật, nàng hiện tại cả người đều có một chút phiêu tại thiên phía trên, một khi hôm nay trận đấu thắng, cái này thần tiên tài nguyên xác suất lớn nện ở chính mình đầu phía trên. Đương nhiên, Nhiệt Ba hiện tại đối với tốt Khuê Mật hảo tìm muội Na Chát là tràn ngập cảm kích, cảm thấy Khuê Mật mới là chân ái, đối với chính mình chính xác là thật tốt quá. Đêm nay tại Nu Kem sân bóng khán đài phía trên, ngồi đầy đến từ Trung Quốc, Tây Ban Nha thậm chí Âu Minh chính thương hai giới đại lão, toàn bộ khán đài đều có thể nói là nhân vật nổi tiếng tập hợp. Đêm nay, Nu Kem sân bóng đem dũng mãnh vào gần 10 vạn danh fan bóng đá cùng khách quý, trong này đội khách Mã Cảnh phân đến 2 vạn suất đầu địa cầu phiếu, nhưng bởi vì trận đấu tại thêm Thái Lan Ni Á địa khu cử hành, cho nên vào bàn lên tiếng ủng hộ Ba Tát fan bóng đá tương đối nhiều một chút, dù sao nghiêm khắc tới nói tối nay là Ba Tát sân nhà. Trung lập fan bóng đá cũng là duy trì Ba Tát càng nhiều. Bất quá hôm nay ngược lại có thể nhìn đến bên trong không ít quốc nhân thân ảnh, thậm chí là nhìn đến cờ đỏ sao vàng, không biết còn cho rằng là Trung Quốc đội đang cùng Ba Tát thi đấu. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Mã Cảnh trận doanh bên trong có được ca ngợi là Trung Quốc cầu vương Thiếu Tuấn Quang, hơn nữa hắn hiện tại nhưng là tuyệt đối giữa trận trung tâm, đương ra ngôi sao cầu thủ. Mặc dù vừa mới chuyển gặp qua đến, nhưng chính là này vừa mới chuyển hai cái tháng sau thời gian. Thiếu Tuấn Quang phải dựa vào xuất sắc phát huy đã trở thành Mã Cảnh hiện giai đoạn cường đại nhất chân, đã liên tục 2 tháng cầm đến Tây Giáp cùng tháng tốt nhất cầu thủ, thuộc về hiện tượng cấp tồn tại. Về phần rất nhiều Trung Quốc bên kia Forbes list thượng tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp phú hào, tự nhiên cũng không có thiếu lấy kinh nghiệm, dù sao Mã Cảnh hiện tại quá lửa, gần như là phục chế lúc trước NBA đội Rochongay kỳ tích, thậm chí càng thêm khoa trương. Trọng yếu nhất chính là... Mã Cảnh là Trung Quốc chúng ta nhân chính mình đầu tư cổ phần khống chế câu lạc bộ bóng đá, tuyệt đối trung tâm cũng là Trung Quốc chúng ta nhân đầu của mình bài. Như vậy hình thức cùng kinh doanh mạch suy nghĩ tự nhiên là làm quốc nội không ít kẻ có tiền rất là nóng mắt, tâm động, là có tại ngũ đại liên tái tác tiền, phục chế Mã Cảnh thành công ý tưởng. Dù sao quốc nội những cái này đồng hành, phương diện khác khó mà nói, liền sao bài tập tới nói, đó là một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái chuyên nghiệp, nhất là lớn nhỏ Mã cùng Lão Vương mấy người bọn hắn. Lão Vương là khó chịu nhất tức giận nhất, bởi vì Mã Cảnh vốn là hắn, đương nhiên, hắn không tính là cổ phần khống chế, chính là cổ đông, rất lâu nói không tính toán gì hết, cũng rất khó thành công dẫn viện Thiếu Tuấn Quang xác suất lớn là sẽ không đi cái gì Mã Cảnh. Tại hai đội cầu thủ đã xong lúc trước nóng người huấn luyện, phản hồi phòng thay đồ, tiến hành trận đấu trước chuẩn bị cuối cùng thời điểm, sân bóng nội tiến hành một hồi ngắn gọn lại thực long trọng biểu diễn. Vốn là không có. Dù sao đây chỉ là bình thường liên tái, nhưng bởi vì trận này tại đại dương bờ đối diện Trung Quốc nội địa thu thị dẫn thu nhìn nhân số rất cao, bản thân liền vẫn muốn khai phá Trung Quốc thị trường Ba Tát cao tầng, tự nhiên là gia nhập một chút lấy lòng Trung Quốc fan bóng đá cử động, ví dụ như đến điểm cùng Trung Quốc chủ đề nguyên tố văn hóa có liên quan tiết mục biểu diễn. Cho nên là xuất hiện Vũ Long Vũ Sư như vậy hiếm thấy đội cổ động viên biểu diễn, nhìn không ít Trung Quốc fan bóng đá mục trừng miệng ngốc, bất quá đổ cũng không có thiếu vừa mới nhập hố ngụy fan bóng đá nhớ kỹ Ba Tát. Dù sao tuyệt đại đa số đều là nhìn cái náo nhiệt, ai kêu mấy ngày gần đây tất cả đều là phương diện này tin tức, rất khó không hiếu kỳ. So với cuộc so tài còn không bắt đầu, nhưng hai đội địa cầu mê cũng đã đánh giá lên. Dù sao Mã Cảnh cùng Ba Tát ở giữa quan hệ, tuy rằng không bằng cùng Hoàng Mã cùng thành Derby kém như vậy, nhưng là không khá hơn bao nhiêu, nhất là dính đến quán quân chi tranh thời điểm có thể nói là mùi thuốc súng 10 chân, làm không ít lần thứ nhất hiện trường xem bóng. Lần đầu cảm nhận được bóng đá văn hóa tân fan bóng đá áp lực rất lớn. Dù sao rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá căn bản không hiểu những cái này, cho nên là tại bên ngoài tùy tiện mua bỏ phiếu, tiến chẳng sau khi ngồi xuống mới kinh ngạc phát hiện mặc lấy Mã Cảnh Thiếu Tuấn Quang cầu y chính mình dĩ nhiên là ngồi ở địch quân đại bản doanh, bị một đám Ba Tát fan bóng đá bao vây tại trong chính lúc, phía trước còn không biết là có cái gì, hai bên fan bóng đá một kích động, bắt đầu đối kháng sau khi đứng lên, đó là chân chính như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Như mũi nhọn tại lưng, ngồi tại khó an. Bất quá trực tiếp đánh nhân còn chưa phải về phần, nhất là loại này vừa nhìn chính là ngụy fan bóng đá tân thủ, nhiều nhất là nhìn ngươi dễ bắt nạt phụ dọa ngươi một chút, bất hội thật đánh ngươi chính là. Bản chất thượng bọn hắn cũng chỉ là hy vọng có thể tại khí thế phía trên áp chế đối thủ, vì kế tiếp trận đấu mở một cái tốt đầu. Giờ này khắc này, sợ có đặt mình trong tại Nu Kem sân bóng người, đều sẽ bị loại này cuồng nhiệt không khí cảm giác nhiễm, thậm chí hòa tan. Bóng đá, ngay cả có loại này làm người ta điên cuồng ma lực. Chương 1767 từ trước đến nay vốn không có vô song song kiêu hai. Ta vẫn là lại mạnh mẽ điều mấy cái địa phương. Tây Mông Ni vừa dứt lời, trợ thủ của hắn liền kéo qua chiến thuật bản. Tây Mông Ni lập tức chỉ lấy phía trên Mai Tây vẫn là sẽ xuất hiện tại trung lộ. Hơn nữa hắn triệt thật sự sâu, ở phía sau, chúng ta giữa trận cầu thủ nhất định phải đuổi theo. Hắn không chỉ là ba tát giữa trận nhận banh điểm, lấy được banh về sau, hắn trực tiếp đi phía trước dẫn bóng, lúc này mới đòi mạng, chúng ta muốn ngăn cản hắn. Tây Mông Ni lúc này trực tiếp là nhìn về phía Tiếu Tuấn Quang dò hỏi Tiếu, chúng ta cần phải ngươi, ngươi có thể bảo đảm chành chết ra hỏa kia sao? Cùng hắn toàn trường đối kháng, đuổi theo hắn, phá hư hắn tấn công, ngươi trận này nhiệm vụ chủ yếu chính là ngăn chờ hắn chành chết hắn, sau đó lại tiếp tục tìm cơ hội phối hợp tác chiến, đánh phòng thủ phản kích. Tiếu Tuấn Quang gật gật đầu không thành vấn đề, thủ lĩnh, ta có thể làm được, hôm nay ta sẽ không để cho Mai Tây tiến một cái cầu. Đối với Tiếu Tuấn Quang chặn lại phòng thủ năng lực đại gia vẫn là thực tín nhiệm, xác thực cường thái quá, trọng yếu nhất chính là chạy bất tử cũng không bị thương, tốc độ còn không chậm, bản thân rất cường tráng, đây là Mai Tây sợ nhất gặp được loại hình, quả thực chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu khắc tinh. Đây cũng là Tây Mông Ni lúc trước liền nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu cùng diễn luyện quá. Bên phải lộ là Bội Đức La cùng A Nhĩ Duy Tư, Mai Tây lui về, Bội Đức La nhất định là hướng đến sườn phải nghiêng cắm vào cấm khu. Hắn càng áp vào trung lộ, đem bên phải lộ nhường ra đến, A Nhĩ Duy Tư trợ công thật sự thường xuyên, cho nên chúng ta phòng thủ nhất định phải chú ý Bội Đức La nghiêng cắm vào cấm khu, cùng với A Nhĩ Duy Tư sau cắm lên, này thực mấu chốt. Ba tát tả lộ là phổ ước người thế thân A Nhĩ ba, nội mã nhĩ cái điểm này cũng phải cẩn thận, y niết thư tháp dẫn bóng đẩy mạnh cũng rất uy hiếp, tại trận đấu bên trong nhất định phải thời khắc bảo trì chuyên chú, đừng dò nhân. Đây là nhằm vào ba tát chiến thuật. Mà một khi giành lại cầu về sau, mã cạnh rất nhanh phản kích chính là kiên quyết đánh trước điểm, phía trước không có lợi hại truyền bóng tay, trước điểm không nhất định có thể đánh ra đến, hiện tại có Tiếu Tuấn riêng này cái có thể phòng có thể truyền siêu cấp lưng sau tải, hoàn toàn không là vấn đề, một cái tinh chuẩn không có lầm siêu viễn cự ly truyền bóng, liền trực tiếp có thể xuyên thủng ba tát phòng tuyến, xác suất lớn phản kích đắc thủ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng phải cần thành lập tại mã cạnh trước điểm siêu cường đột kích năng lực theo vào cầu năng lực trụ cột phía trên, mà mọi người đều biết mã cảnh không thiếu nhất ưu thế lớn nhất đúng là tiên phong, mã cảnh thần phong gần như đều đã là trở thành Âu Châu chân đàn một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Về phần ba tát hai tên trung vệ là lừa gạt thác á cùng gia khắc, người sau xoay người thiên chậm, hồi truy năng lực yếu kém, vô luận là Villa, vẫn là điệt qua khoa tư tháp, bọn hắn tại rất nhanh phản kích thời điểm, trực tiếp xung kích gia khắc cái điểm này sẽ rất có ưu thế. Ba tát bên này tự nhiên cũng không muốn tỏ ra yếu thế, hiện tại vẫn là ba tát vương triều. Nhiều nhất xem như vương triều hậu kỳ, chủ lực rất nhiều tồn tại tuổi tác thiên đại dưới trạng thái trượt vấn đề, nhưng vũ trụ đội thành viên tổ chức căn cơ còn tại, vẫn như cũ không phải là mã cạnh như vậy phi hào môn chuẩn nhất lưu đội bóng có thể người già bị đụng, tất cả mọi người đối với bắt cuộc tranh tài này rất có lòng tin. Bất quá, Trung Quốc cầu vương Tiếu Tuấn Quang cũng xác thực cái kình địch, không ít người đều gọi thẳng nhìn lầm, không nghĩ tới Trung Quốc bên kia là thật đi ra một cái vô cùng lớn, này sợ là cạn kiệt tương lai chân đàn 30 năm khí vận. Hoặc là nói Trung Quốc chân đàn bầy nát 30 năm liền vì đợi Tiếu Tuấn Quang xuất hiện. Dù sao toàn bộ ba tát giáo luyện tổ đối với Tiếu Tuấn Quang thực lực đều là thực nhận thức có thể, là thực sự là vô cùng cường, công nhận bác cách ba thêm bối khắc hán mỗ, cộng thêm còn có chính mình độc môn tuyệt kỹ, nhất là cấm khu bên ngoài trọng pháo gõ cửa, gần như có thể xếp hạng hiện dịch trọng pháo tay top 3 nhóm, chẳng sợ đối với cường đội cao nhất thủ môn khi dẫn bóng dẫn sau đó trượt lợi hại, nhưng vẫn là phi thường có uy hiếp một loại thủ đoạn. Ít nhất không thể tùy ý Tiếu Tuấn Quang đái cầu trước cắm vào. Tại thoải mái nhất vị trí phía trên sút xa gõ cửa. Tất! Trận đấu vừa mới bắt đầu không đến 10 giây, trọng tài chính Hoắc Hoa Đức Phi Bá liền thổi lên phạm quy tiếu tiếng. Mã cảnh giữa trận Hồ An Phất Lan, tại y niết tư tháp ngừng cầu muốn xoay người thời điểm, trực tiếp một cái bước xa đi lên, dùng thân thể đi áp bách y niết tư tháp, làm ba tát giữa trận mất đi cân bằng ngã xuống đất. Phất Lan nghe được tiếu vang về sau. Thực vô tội hướng về Vi Bá mở ra hai tay, tỏ vẻ ta cái gì cũng không làm, chính là kháo đắc cận một chút, kết quả hắn liền đổ, ta có thể làm sao? Chẳng lẽ nói, toàn bộ cuộc tranh tài cũng không thể chạm vào hắn? Trọng tài chính thổi phạm quy, nhưng vẫn chưa cấp bài, thậm chí liền miệng cảnh cáo đều không có, trực tiếp khoát tay áo, ý bảo Phất Lan lui về, đồng thời cũng cự tuyệt ba tát cầu thủ kháng nghị. Đây là toàn trường lần thứ nhất phạm quy. Hình như cũng vì hôm nay cuộc tranh tài này vẽ lên một cái trận đấu nhạc dạo. Na chát này cái quỷ gì, chính là bị đánh một cái nhân liền đổ, quá giả a. Na chát cùng rất nhiều người giống nhau, chẳng những là có nhìn hiện trường, cũng có thông qua điện thoại nhìn tiếp sóng, dù sao hiện trường có không ít động tác ánh mắt là không thể bắt được, tiếp sóng ngược lại sẽ không ngừng cận cảnh, các loại thả về, cho nên nhìn chính là nhất thanh nhị sở. Diệp Vũ đối với lần này một điểm cũng không ngoài ý liệu, trực tiếp nội hàm nói kéo Mã Tây Á biểu diễn học viện đi ra, bình thường, vừa đụng gục. Tốt như vậy chỗ chính là làm cho đối phương đội bóng tại ra chân thời điểm có rất nhiều băn khoăn, có thể cho kỹ thuật của mình lưu ưu thế trình độ lớn nhất bày ra, đồng thời trọng tài cũng bởi vì vị kia cha nuôi chào hỏi qua nguyên nhân, tiến hành tương quan bảo hộ, đây cũng là rất nhiều fan bóng đá cùng đội bóng không thích ba tát nguyên nhân. Tuy rằng không ít mã cảnh fan bóng đá cùng trung lập fan bóng đá đã bắt đầu hư, nhưng chân chính hiểu công việc vẫn là rõ ràng, Hoắc Hoa Đức vì bá rốt cuộc là anh siêu đi ra trọng tài, chấp pháp vẫn là thực công chính, bất hội thật quá mức thiên vị ba tát, nếu quả thật là tây giáp trọng tài. Vẫn là ba tát hệ, kia hôm nay cuộc tranh tài này liền nan làm. Cùng hiện tại chủ lưu truyền thông khác biệt, Diệp Vũ đối với giống chổi bóng cải cách những cái này, đều là đánh theo bên trong tâm chán ghét phản cảm. Đôi này phòng thủ cầu thủ tới nói, yêu cầu càng thêm khắc nghiệt. Từ giờ trở đi, tương lai vài năm, rất nhiều fan bóng đá chỉ sợ điên cuồng lên án phòng thủ cầu thủ càng ngày càng bất hội phòng thủ, kỳ thật chủ ý này là theo chùi bóng cải cách có một đỉnh quan hệ. Xem xét tính lưu loát độ xác thực có tăng lên, nhưng là làm đội bóng ở giữa mạnh yếu chênh lệch trực tiếp bị tiến thêm một bước phóng đại, còn muốn tưởng thông qua chiến thuật, lực ý chí, lấy yếu thắng mạnh, độ khó quá lớn, kia một chút hào môn đương nhiên duy trì, dù sao bọn hắn có tiền. Không thiếu bóng tốt phiên, đây cũng là mạnh yếu chênh lệch càng lúc càng lớn, sở hữu quán quân luân vì hào môn đồ chơi chủ yếu nguyên nhân, chính là tư bản muốn làm đi ra thủ đoạn nham hiểm mà thôi. Chương 1768 từ trước đến nay vốn không có vô song song kiêu ba. Nga, ba tát cầu thủ kỹ thuật tốt, bọn hắn nên được đến bảo hộ. Kia sở hữu kỹ thuật không bằng bọn hắn địa cầu đội cùng cầu thủ, có phải hay không đều hẳn là tự sát tả tội. Diệp Vũ vẫn luôn cảm thấy. Con đường này đi được có chút thiên. Thậm chí ba tát cầu thủ hiện tại cũng tập thể tiến tu lên tư thản ni tư rác tư cơ lý luận diễn viên bản thân tu dưỡng. Chuyện thật, không hẳn vốn không có nhận được loại này bảo hộ sau sở sinh ra người già bị đụng tâm tính. Cái này có vẻ có chút tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới. Vô song song kiêu, Cê La cùng Mai Tây, đương thời hai đại siêu sao liền đại biểu hai loại phương hướng bất đồng cùng âm thanh. Mai Tây thiên phú vô cùng cao minh, nhưng càng giống như là đóa hóa trong nhà ấm. Năm mới bị thương, về sau một mực nhận được bảo hộ, nhưng hắn thích ứng năng lực liền tương đối kém, Cê La trương dương kiêu ngạo, tính cách yêu thích làm náo động, nhưng hắn trong xương cốt có một cổ ương ngạnh quật cường, làm hắn không ngừng thay đổi cùng tăng lên chính mình, mặc kệ gặp được cái gì đau khổ đều sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh. Theo điểm này nhìn, Diệp Vũ kỳ thật càng yêu thích Cê La nhiều một chút, mặc dù hắn cũng không phải bình thường tán thưởng Mai Tây tài hoa. Hắn thưởng thức ba tát thứ nghệ thuật này bóng đá. Nhưng hắn cũng không cho là nên quá độ đi bảo hộ. Bởi vì đôi này tuyệt đại đa số không có tiền như vậy, không có gì kim chủ ba ba chiếu cố, đội hình tài lực tương đối bình thường tiểu cầu đội, là không công bằng, bởi vì kia một chút kỹ thuật hình thiên tài, căn bản cũng không phải là bọn hắn mua được, cũng tạo thành cường càng mạnh, yếu càng yếu, nghịch tập bạo lãnh là càng ngày càng xa không thể chạm, cùng loại khải trạch tư lao đằng cùng đan mạch như vậy thần thoại, đến cái gọi là hiện đại bóng đá nơi này, thật liền trở thành đồng thoại. Trận đấu vừa ngay từ đầu, ba tát giữa trận trung tâm cáp suy liền ý thức được không thích hợp. Tại bọn hắn ấn tượng trong đó, Khoa Tư Tháp xem như cao trung phong, hẳn là đội lên trước mặt nhất, đi theo lừa gạt Thác Á cùng Gia Khắc đi đánh giá, nhưng ở thực tế trận đấu, mã cảnh cơ hồ bỏ qua đối với Gia Khắc cùng lừa gạt Thác Á áp bách, bao gồm mặt khác một cái tiên phong Villa đều tại lui về đến bóp bố Tư Khắc Tỷ. Toàn bộ thế giới đều biết, bố Tư Khắc Tỷ thân hình cao lớn, nhưng có chút chậm, kỹ thuật mặc dù tốt. Nhưng động tác tần suất thiên chậm, Khoa Tư Tháp giống như là một phen búa tạ, mặc kệ ngươi mọi việc, dù sao ta chính là dùng sức kén, có loại đại lực suất kỳ tích cảm giác. Trước mặt mấy trận khác biệt, mã cảnh toàn bộ trung trước chàng không giống như lấy trước kia đi phía trước ép, đối với ba tát hậu phòng tuyến bày ra mãnh liệt ép thường, càng nhiều là đang tại trung tuyến vùng trúc khởi phòng tuyến, chỉ cần ba tát truyền bóng vừa tiến vào khối này khu vực, lập tức liền lâm vào mã cảnh rào sát phạm vi, truyền nhận banh áp lực đột nhiên tăng. Mới đầu ba tát cho rằng đây là mã cảnh bắt đầu cầu ổn sách lược. Cáp Duy bắt đầu liên tiếp trở về triệt, kéo về đến tiếp ứng đồng đội truyền bóng, nhưng mỗi lần hắn muốn nếm thử truyền đến trung tuyến phụ cận vùng, đều nhận được quấy nhiễu, mã cảnh cầu thủ liên tiếp bên người, gần gũi chành phòng. Nếu như chính là tới gần thì cũng thôi đi, mã cảnh cầu thủ nhất gần người, lúc nào cũng là lợi dụng thân thể đi chèn ép cùng áp bách. Trận đấu lúc mới bắt đầu, Ý Nhất Thư Tháp liền có một lần ngã xuống đất, vì bá xử phạt phất lan phạm quy. Nhưng theo sau, Mai Tây tại dẫn bóng tính toán đột phá Thiếu Tuấn Quang thời điểm, bị đối phương gần người, dùng thân thể ưu thế cưỡng ép đẩy ra sau ngã xuống đất, Vì Bá liền thổi cũng không thổi, trực tiếp ý bảo trận đấu tiếp tục. Cáp Duy cũng có một lần, tại Gia Tây Á gần người dây dưa hạ ngã xuống đất, nhưng Vi Bá cũng chỉ là thổi phạm quy. Rất rõ ràng, đêm nay người này đến từ anh siêu trọng tài chính chấp pháp Trừng Mực Thiên Nguyễn. Đương nhiên, đây là Cáp Duy cùng một chút ba tát cầu thủ thị giác, dù sao như vậy thân thể đối kháng tại anh siêu, là thật quá thông thường, thậm chí cũng không đủ kịch liệt, tự nhiên bất hội xử vô cùng nghiêm, liền điểm ấy tới nói, quốc tế chân liên cũng có chiếu cố Trung Quốc fan bóng đá cùng Trung Quốc thị trường cảm xúc, không bình thường như vậy quá mức, chủ yếu Trung Quốc thị trường quá mê người. Cáp Duy, ý nhất tư tháp trợ giúp ba tát khống chế được cầu quyền, nhưng vài lần nếm thử đều khó có thể lướt qua trung tuyến. Tiêu Tuấn Quang người ký tên đầu tiên trong văn kiện Mã Cảnh Hậu phòng tuyến giống như là tại đó bên trong chốc lên một đạo trường thành, làm ba tát truyền nhận banh khó có thể thẩm thấu. Mấu chốt nhất chính là, Villa cùng Khoa Tư Tháp hai người, luôn có một là trành khẩn bố tư khắc tì, này làm rối loạn ba tát giữa trận vận chuyển cơ chế, bị bắt càng nhiều hồi truyền cho hậu phòng tuyến. Cái này dẫn đến ra khắc cùng lừa gạt thác á cầm banh cơ hội thế nhưng so bố tư khắc tì còn nhiều hơn. May mà, Mã Cảnh đối với trung vệ ép sát lực độ cũng không lớn, nhìn bộ dạng tâm tính bãi vô cùng chính, chúng ta muốn đánh với người phòng thủ phản kích. Cáp Duy suy đoán, đây cũng là Mã Cảnh sách lược. Mã Cảnh chính là Mã Cảnh, so Trung Quốc đội mạnh hơn nhiều lắm, tại vô cầu dưới trạng thái chiến thuật kỷ luật thực sự là vô cùng cường. Tại khán đài phía trên, Diệp Vũ khi nhìn đến sân bóng thượng trận đấu về sau, liên thanh tán thưởng, Trung Quốc đội phải có Mã Cảnh trận này dung cùng thực lực. Lần này thế giới chén hắn liền dám trực tiếp phủng đi đại lực thần chén. Trận đấu bắt đầu hơn 10 phút rồi, ba tát liền một lần đánh vào đến Mã Cảnh cấm khu chuyền bóng đều không có, càng không cần phải nói là hình thành sút gôn rồi, chỉ có một lần xuyên qua trung tuyến phụ cận, tiến vào 30 mét khu vực, nhưng không biết mệt mỏi Tiêu Tuấn Quang rất nhanh liền rơi vị phòng thủ, vội vã làm cho ba tát lại lần nữa hồi sao. Phòng thủ rất trình tự, co giãn cũng tốt, người xem hắn nhóm cầu thủ vị trí chạy cùng chỗ đứng. Tây Mông Nhi 3 năm nay tâm máu cũng không có vi phạm, trọng yếu nhất chính là Tiếu Tuấn riêng này cái quán quân hợp lại đồ gia nhập, hiện tại Mã Cảnh thực sự là vô cùng cường. Đang cùng Mãn Liên đương nhiệm giáo luyện Đường Nha Tư cùng một chỗ xem bóng Phất Cách Sâm cũng thập phần tán thưởng Mã Cảnh mở màn sau loại này vững vàng, bất quá càng nhiều vẫn là biểu hiện ra đối với Tiếu Tuấn Quang thưởng thức, đáng tiếc, như vậy cầu thủ mua không được. Không chỉ là Phất Cách Sâm, không ít hào môn manager cùng hào môn chủ tịch đều tại các loại thầm than đáng tiếc. Này đã không phải là tiền sự tình rồi, sau lưng Trung Quốc tập đoàn nhưng là trực tiếp đem ngựa cạnh đều cấp mua xuống dưới, sau đó là vô thượng hạn trợ giúp, muốn tiền cho tiền muốn nhân cấp người, mấu chốt nhất chính là Trung Quốc xí nghiệp điên cuồng tài trợ, một năm vài cái ức đồng euro phí tài trợ, như thế nào xài tiền bậy bạ đều có thể tài chính cân bằng, so Mạn Thành Đô đến thái quá. Liên tục thăm dò, ba tát cơ hồ không chiếm được bất kỳ cái gì cơ hội. Tây Mông Ni bản thân liền thập phần coi trọng phòng thủ. Phía trước nhưng là chuyên môn đi Serie A rèn luyện quá cầu thủ thời đại, có thể nói là sâu tinh túy trong đó, nhưng cùng lúc đó, hắn bản cuộc tranh tài lại bị đá cũng không bảo thủ, tập trung binh lực ở trung tuyến phụ cận, cùng ba tát rằng co, ai bảo hắn có hai đại siêu sao hợp hai làm một Tiêu Tuấn Quang, có thể phòng có thể truyền, còn có thể trước cắm vào sút xa, đơn giản là không có bất kỳ cái gì nhược điểm toàn năng hình sáu cạnh chiến sĩ. Từ trước đến nay đều không có gì vô song song kiêu, chỉ có thuộc về Tiêu Tuấn Quang thời đại. Chương 1769 từ trước đến nay vốn không có vô song song kiêu 4. Ba tát là lần lượt nếm thử thẩm thấu, nhưng lần lượt tốn công vô ích. Ba tát mở màn sau đó, cầu quyền rất nhiều, nhưng chân chính đến Mã Cảnh nửa sân, bọn hắn tổ chức lên hữu hiệu tấn công cơ hội rất ít, thật hiển nhiên, đây là Tây Mông Ni phòng thủ sách lược. Bất quá cũng ít nhiều Tiêu Tuấn riêng này cái đứng đầu lưng sau, không có Tiêu Tuấn Quang cũng không có biện pháp đánh ra hiệu quả như vậy, đội hình không có bất kỳ biến hóa nào. Đuổi theo bán trận đấu mùa giải sân nhà tác chiến duy nhất khác biệt, chính là nhiều hơn một cái Tiêu Tuấn Quang. Đăng tải trực tiếp sướng ngôn viên Chiêm Tuấn là hướng về đăng tải thu nhìn tiếp sóng địa cầu mê giải thích nói. Đúng vào lúc này, sân bóng bên trong, trận đấu, ba tát thật vất vả qua lại đổ chân truyền đưa qua trung tuyến, Cáp Duy lui về, Inis Thư Tháp lui về, liền phía trước Mai Tây cũng theo lấy lui về. Ngay tại Mai Tây cầm banh thời điểm. Tiêu Tuấn riêng này cái Mai Tây đêm nay dành riêng bảo tiêu là lại lần nữa dán lên, vội vã làm cho Mai Tây ngang dẫn bóng, nhưng vừa mang chưa được hai bước, Đế Á qua đường tháp cũng lên tới. Mã Cảnh hai tên giữa trận đều theo lấy Mai Tây, đại có một loại ngươi lại mang, đôi ta liền kẹp ngươi. Quả nhiên, Mai Tây lập tức đưa bóng hồi sao, một lần nữa tổ chức. Mã Cảnh cũng kiên nhẫn một lần nữa bắt đầu tổ chức phòng thủ trận hình. Song phương duy trì như vậy rằng co cục diện. cũng rất khó nói rõ ràng rốt cuộc đối với người nào cũng có lợi. Nếu như thật buồn bình, nhưng thật ra là đối với sân khách tác chiến Mã Cảnh càng thêm có lợi một chút, cho nên ba tát bên này cầu thủ, bao gồm khán đài thượng địa cầu mê đều trở nên bắt đầu có chút vội vàng sao động lên. Đêm nay, toàn bộ thế giới đều tại mong chờ, nhìn Tây Mông Ni Mã Cảnh manager như thế nào phá ba tát truyền khống cầu cùng địa vị cao ép thường áp bách, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng lựa chọn như vậy đánh, vừa không khẳng tử thủ, cũng không có thưởng công. Nói như thế nào đây? Thật là làm cho nhân cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại tại tình lý bên trong, cùng trình tự địa cầu đội ai tay nhiều đi ra Tiếu Tuấn riêng này dạng một cái siêu cấp lưng sau phòng trường đều có thể như vậy đánh, quả thực chính là hiện tại chi này ba tát khắc tinh. Thưởng công dễ dàng bộc lộ ra phòng thủ sơ hở, đối với ba tát loại này truyền khống cầu đội tới nói, Tây Mông Ni phòng trường cũng là không có nhiều nắm chắc, qua bảo thủ cũng không được, lấy Mã Cảnh trình thể thực lực và kinh nghiệm, đối đầu ba tát lời nói, bảo thủ chính là tại mạn tính tự sát. Phòng thủ phản kích mạch suy nghĩ không có lông bệnh. Đang lúc sướng ngôn viên đang muốn nói chút gì, lại nhìn đến sân bóng bên trong, ba tát A Nhĩ Duy Tư đột nhiên dẫn bóng dọc theo bên phải lộ cắm lên, đang bị Đồ Lan nhìn chằm chằm về sau, muốn nếm thử đưa bóng chuyền đi qua tìm Mai Tây, kết quả Tiếu Tuấn Quang thường trước một bước lao ra đến, đưa bóng cấp chặn lại xuống. Tiếu Tuấn Quang nhất cướp được cầu, lập tức đi phía trước dẫn theo hai bước, đưa ra một cướp nghiêng phân cầu, cấp đến bên trái lộ Villa. Villa lấy tốc độ nhanh nhất trước cắm vào, tại An Nhĩ Duy Tư khu vực phòng thủ đuổi kịp Tiếu Tuấn Quang chuyền bóng, nhưng lúc này An Nhĩ Duy Tư còn tại Mã Cảnh nửa sân. Chỉ thấy có hồ lộ hoa danh xương Villa thả chậm tốc độ, đuổi kịp cầu về sau, xéo xuống cấm khu dẫn bóng, tùy thời chuẩn bị nội thiết. Ra khắc ngược lại đúng lúc lui trở về, nhưng như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Villa, để phòng hắn nội thiết khởi chân. Song phương vừa tiếp xúc, Villa giả thoáng nhất thương. Đưa bóng chuyền quay lại tả nghiêng điểm mấu chốt. Chỉ thấy Khoa Tư Tháp rất nhanh trước cắm vào, thường tại A Nhĩ Duy Tư phía trước, đuổi kịp Villa phân cầu, chân trái chuyền bên trong, đưa bóng đưa đến cấm khu trung lộ. Tiêu Tuấn Quang rất nhanh hướng lên đến, thường tại ra khắc phía trước, đánh đầu công môn. Toàn bộ tọa nu kem sân bóng đều bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng đáng tiếc chính là, Tiêu Tuấn Quang đánh đầu đỉnh cao. Bất quá tử chặn lại đến phát động tấn công, rồi đến điên cuồng trước cắm vào. Đánh đầu cuối cùng gõ cửa, có thể nói là Tiếu Tuấn Quang lấy sức một mình phát động lần này phản kích, nếu bóng vào rồi cuối cùng, còn chính xác là toàn trường MVP, là thật quá cường đại. Hiện tại trang diện là ba tát chiếm ưu thế, có thể Mã Cảnh phòng thủ tổ chức thật sự nghiêm mật, ba tát khó có thể đạt được cơ hội. Ngược lại là Tiếu Tuấn Quang tổ chức rất nhanh phản kích, chỉ cần gặp được thích hợp ra chân cơ hội, thật sự có thể thoải mái đánh xuyên qua ba tát phòng tuyến. Chuyền bóng bác cách ba. Vẫn là có thể so với bối khắc Hán Mỗ, Piu Lạc truyền bóng trình độ, cộng thêm còn phi thường đói khát tích cực trận đấu thái độ, có thể toàn trường không biết mệt mỏi chạy nhanh, từ phòng thủ đến tổ chức tấn công, rồi đến cuối cùng giải quyết dứt khoát, này quả thực chính là cầu vương cấp tồn tại, là làm không ít chân đàn người từng trải nghĩ đến bóng đá hoàng đế bối khẳng bảo ngươi cùng cầu vương Mã Lạp nhiều nạp. Nếu vừa rồi trung lộ là hồi truyền, cho Tiếu Tuấn Quang cũng đủ khởi chân sút gôn không gian liền thật quá hoàn mỹ, không làm được sẽ là bản luân tốt nhất dẫn bóng. Chiêm Tuấn cũng có một chút tiếc hận, chủ yếu Tiếu Tuấn Quang tiểu cấm khu sút gôn trình độ giống như, một cái lưng sau cũng không nhiều lắm cơ hội thi triển, đại cấm khu cùng cấm khu bên ngoài sút gôn là thật lợi hại, trận banh này hơn phân nửa liền tiến. Tiếu Tuấn Quang tâm thái ngược lại không tệ, cũng không có nhận được ảnh hưởng quá lớn, dù cho đạt được tay đều không thể nào làm được 100% tỷ lệ chính xác, không phải sao. Phóng ổn một điểm, không muốn cấp bách, chậm rãi sẽ đến, tựa như vừa rồi như vậy. Chú ý thứ hai chỗ rơi, khống chế tốt cục diện, cài cấp bách. Lúc này Tiếu Tuấn Quang hãy cùng chàng nội đội trưởng manager giống nhau, liên tục không ngừng chỉ huy đội bóng, bởi vì xuất sắc năng lực cùng thời điểm mấu chốt giải quyết dứt khoát, trong thường ngày đại công vô tư các loại trợ công, chuyền bóng, toàn bộ chi đội bóng đồng đội đều thực tín nhiệm cái này mới gia nhập đội bóng đầu bài, là thật đối với Tiếu Tuấn Quang chịu phục, đây là thật cường. Ba tát địa cầu môn cầu, thứ nhất chỗ rơi là khẳng định bị Mã Cảnh cướp được ba tát cái đầu thấp. Trời cao cầu không được, thứ hai chỗ rơi cũng bị Mã Cảnh khống chế, nhưng ba tát phản thường lực độ cũng rất lớn, tính toán tại Mã Cảnh nửa sân liền hình thành chặn bóng. Nhưng Mã Cảnh cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, liên tục một cước truyền lại, đưa bóng ngã đi ra, hồi cuối cùng truyền thủ môn. Hai bên đấu pháp có thể nói là sai biệt rõ ràng, Mã Cảnh bên này thực phải cụ thể, chính là đem chính mình đặt tại yếu đội vị trí phía trên, nhìn lén đúng cơ hội, trực tiếp một cước trường truyền, đưa bóng đưa đến trước chàng. Dựa vào siêu cường phong tuyến trực tiếp đánh bất ngờ, ăn sống. Ba tát là cùng Mã Cảnh khác biệt, làm có vũ trụ đội danh xưng cao nhất hào môn, càng nhiều chính là muốn ổn định khống cầu quyền, cho nên tấn công rất ít trường truyền, càng nhiều đều là từ từ đẩy mạnh, điều này cũng cùng Ba Tát lý niệm có liên quan. Đây cũng là rất nhiều người trêu chọc Ba Tát cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mất đi cầu quyền, bọn hắn sẽ không biết như thế nào đá. Đá ra hoàn toàn tràng cước thứ nhất sút gôn về sau, chứng minh Tây Mông Ni cùng Mã Cạnh loại này chiến thuật đấu pháp là có hiệu. Cho nên, Mã Cạnh bên này một chút cũng không cấp bách, tiếp tục làm đội bóng bảo trì kiên nhẫn. Chương 1770 từ trước đến nay vốn không có vô song song kiêu năm. Ba Tát cũng đồng dạng không vội, còn đang không ngừng điều chỉnh đội bóng trận hình, nhất là trận hình tấn công. Mã Cạnh đêm nay giữa trận rất châm chích. Khoa Tư Tháp lui về bóp bố Tư Khắc tí cái điểm này, Milan đạt, Tiểu Tuấn Quang cùng Đế Á qua đường tháp, nhìn liền có chút như là tam hậu eo trận hình, nhưng chỗ đứng lại là bóp đúng Ba Tát Cáp Duy cùng Y Niết Tư Tháp. Mai Tây một hồi triệt, bọn hắn trung vệ cũng không cùng, mà là từ sau Tiểu Tuấn Quang đến cùng, mà bản thân tốc độ không chậm thể lực dư thừa gần như chạy bất tử Tiểu Tuấn Quang lại thật có thể một người đương hai người dùng. Bản thân còn có siêu cường tinh chuẩn xa truyền năng lực, một khi truyền cho Mai Tây địa cầu bị hắn đoạn xuống dưới, liền trực tiếp có thể đánh người phòng thủ phản kích, này bằng với là đem Mai Tây cái này mạnh nhất điểm trực tiếp phế đi. Đây cũng chính là Khoa Tư Tháp lui về sau đó, Mã Cạnh giữa trận nhiều ra một người đến ưu thế. Nhưng đã như vậy, Ba Tát hai tên trung vệ có thể được đến càng nhiều khống cầu cùng tự do. Làm đối thủ cũ, Ba Tát manager quá rõ ràng Tây Mông Ni dạy học tài nghệ, hắn tuyệt không tin Tây Mông Ni đây là hảo ý muốn cho Ba Tát trung vệ đi khống cầu cùng tổ chức. Hắn đang đợi bố Tư Khắc Tỷ trước cắm vào, nhậm chức còn không mãn một cái trận đấu mùa giải Ba Tát manager Mã Đế nặc cắn răng nói. Lưng sau tùy tiện dẫn bóng đẩy mạnh, tuyệt đối là tối kỵ, nhất là tốc độ cùng thể lực không chiếm ưu thế lưng sau, một khi trước cắm vào, không thể hữu hiệu mở ra cục diện, phòng thủ hậu phương liền hoàn toàn rối loạn, rất nguy hiểm, không phải là từng cái lưng sau cũng gọi làm Tiếu Tuấn Quang. Bất qua bố Tư Khắc Tỷ cũng có hắn mặt khác một cái rất lớn tuyệt học, biết trận này tuyệt đối không thể thua Mã Đế Nặc trực tiếp là cấp có bố giáo sư danh xưng bố Tư Khắc Tỷ đánh một cái độc đáo thủ thế. Bố Tư Khắc Tỷ thấy thế lập tức hiểu ý, sau đó là cùng Y Niết Tư Tháp, Cáp Duy trao đổi vài câu, sau đó đột nhiên là theo Y Niết Tư Tháp đổi vị, trực tiếp trước cắm vào, phảng phất là đổi thành trước eo đá pháp. Như vậy đá pháp rất nguy hiểm, vạn nhất bị chặt đứt cầu, tạo thành tổn thương so với vừa rồi A Nhĩ Duy Tư lần đó lớn hơn nữa, thảm hại hơn đau đớn. Tại Ba Tát trung vệ bên trong, Gia Khắc xoay người thiên chậm, hồi truy năng lực kém, nguyên bản hợp tác phổ ước ngươi là thích hợp nhất, nhưng phổ ước ngươi thượng thường thực xuất sắc, thân thể đối kháng liền yếu. Nếu như là phổ ước ngươi cùng Gia Khắc hợp tác, đụng tới thân thể khỏe mạnh cao trung phong, Ba Tát thị phi bình thường chịu thiệt, mà điệt qua Khoa Tư Tháp vừa mới chính là như vậy thân thể khỏe mạnh cao trung phong, cộng thêm còn có tốc độ hình villa, Ba Tát hậu phòng tuyến bản thân đã bị Mã Cảnh thiên khắc. Đường Ba Tát địa cầu tiến vào trước tràng về sau, thủy trung mau không được, chính là liên tục không ngừng truyền bóng, đổ chân, qua lại lôi kéo điều động, thường thường đi phía trước truyền, nếm thử truyền ra uy hiếp, phía trước nhận được cầu về sau, cũng không đủ nắm chắc, bọn họ đều là tuyển chọn hồi sao, một lần nữa tổ chức. Cầu quyền chính là chi này đội bóng đường số mệnh. Nhưng ở tiến vào 35 phút về sau, Ba Tát đột nhiên tăng nhanh trận đấu tiết tấu, nhất là trung trước tràng ép thường lực độ. Thật hiển nhiên, Ba Tát cũng ý thức được, tiếp tục như vậy cùng Mã Cạnh rằng co, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Tại thứ 38 phút thời điểm, Ba Tát sáng tạo ra một lần cơ hội, Mai Tây dựa vào xuất sắc mâm mang kỹ thuật cùng đột phá năng lực, là trực tiếp qua rất Tiếu Tuấn Quang, tuy rằng Tiếu Tuấn Quang rất nhanh đứng dậy hồi truy. Nhưng là xác thực cho Mai Tây thi triển mình mới hoa cơ hội, hắn cấm khu tuyến đầu phân cầu, đột nhiên trước cắm vào bố Tư Khắc Tỷ bên trái nghiêng được banh về sau, đối mặt Mã Cạnh hậu vệ giữa thời điểm, đột nhiên tăng tốc độ, sau đó liền nhìn đến đối phương chen chân vào chặn lại, lập tức trực tiếp ngã xuống đất. Che chính mình mặt già, tại chỗ lăn lộn. Trọng tài chính là lập tức thổi ngừng trận đấu, một chút biết Ba Tát cùng bố giáo sư đá cầu phong cách người thầm nghĩ không tốt, bị âm, này là cố ý cấm khu giả ngã, trình diễn biểu diễn khóa. Tính toán thông qua lừa điểm lừa thẻ đỏ phương thức, âm ngựa chết cảnh. Đều là tây giáp lăn lộn, người nào không biết ai, Mã Cảnh cầu thủ lập tức liền mặc kệ, trực tiếp là tìm được trọng tài chính nghi ngờ chất vấn bố giáo sư giả ngã. Ba Tát bên này cầu thủ cũng là trực tiếp vây quanh đi lên biểu hiện phi thường kích động, mà bố giáo sư vẫn là biểu hiện phi thường thống khổ, thẳng đến phát hiện không có người chú ý hắn thời điểm vụng trộm mở ra khe hở nhìn lên trọng tài chính phản ứng, phát hiện hấp dẫn về sau, tiếp tục phát huy lên chính mình chuyên môn học bổ túc tinh xảo hành động. Hiện trường người xem khả năng rất khó nhìn đến điểm ấy, nhưng này một chút thu nhìn tiếp sóng chính là tất cả đều nhìn thấy, tự nhiên là tiếng mang một mảnh, này mẹ nó đúng là giả ngã lừa điểm. Bất quá làm sở hữu thu nhìn cuộc tranh tài này người xem, bao gồm ba tát cầu thủ đều rất là ngoài ý muốn chính là, trọng tài chính thật cấp penalty rồi, hơn nữa không chỉ là penalty, dĩ nhiên là thẻ đỏ thêm chút cầu như vậy siêu cấp lớn lễ bao. Lần này là vô số người đều hoàn toàn phẫn nộ rồi, cùng Thái nói chi ngồi ở cùng một chỗ ba tát chủ tịch John Tác Nhĩ Tháp La Đức cách Enzo kéo khoa cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này trọng tài chính có thể như vậy xử, có đôi khi quá mức thiên vị cũng không là chuyện tốt, penalty liền đã thực gì đó, người còn đưa tiếp một tấm thẻ đỏ, này cầm lấy sợ là có chút phỏng tay, dễ dàng bị phun chết ha. Kỳ thật đã là như thế này, dù sao quốc nội địa cầu mê là hoàn toàn phẫn nộ rồi, bao gồm mã cạnh bên này địa cầu mê, đã bắt đầu cùng ba tát na một bên địa cầu mê đối kháng, tùy thời đều có phát sinh xung đột khả năng. Nhưng trọng tài chính vẫn như cũ kiên trì chính mình xử phạt, bởi vì căn cứ quy định, chàng thượng trọng tài chính chính là quyền uy, tại trận đấu thời kỳ lấy hắn xử phạt vì chuẩn, cho nên chàng sợ kết quả này rất là thái quá, tranh luận rất lớn, cũng chỉ có thể là bị bắt tiếp nhận. Mai Tây vốn là không qua muốn chủ phạt cái điểm này cầu, cảm thấy có chút mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn là đứng ra, trận banh này rất trọng yếu, đối phó phòng thủ phản kích hữu hiệu nhất biện pháp chính là tiên tiến cầu, chỉ cần ngươi tiên tiến cầu dẫn đầu trận đấu, cái gọi là phòng thủ phản kích chỉ là chê cười mà thôi. Thay nói chi là trực tiếp có liên lạc Diệp Vũ Nghĩ muốn cùng hắn một mình tâm sự, điều này thật sự là quá thái quá quá khinh người. Kết quả Diệp Vũ này vừa mở miệng câu nói đầu tiên là đây là ta làm, ta phía trước thôi miên trọng tài chính, vừa rồi cố ý, như vậy không phải là càng thú vị một chút, yên tâm, cuộc tranh tài này thua không được, ta chỉ là làm trận đấu càng thú vị một chút.